Đế kiếm. Thấy vậy, kia tu lão cùng bên cạnh Chí Tôn chân mày đều là khóa một cái, xem ra, các ngươi lai lịch không nhỏ. Chiến. Không có cái gì có thể nói, song phương lập tức buộc phát đại chiến. Những người bình thường kia, toàn bộ tránh sang rồi ranh giới nói bên bờ biển. Ngay cả Kim Cương tộc tôn giả, Độc Giác Thiên Lang tộc tôn giả cũng thối lui đến xa xa, tựa hồ sợ bị ảnh hưởng đến. Bởi vì vương lão kia kiếm khí trong tay thế quá ác liệt, mênh mông đế uy tràn ngập ra, tựa như có thể nghiền ép vạn vật, để người hô hấp cứng lại. Hưu. Vương lão đại bước ra, cầm kiếm chạm về phía trước một cái chí tôn. Đây là một cái đạt tới viên mãn cấp chí tôn khác rồi, rất mạnh. Đối phương đỉnh đầu lơ lửng thần bàn, hóa thành lợi nhận, cũng là chạm xuống dưới. Ở nơi này thần bàn chém xuống lúc, như có vạn vật diễn sinh, vô tận đại đạo tại chìm nổi. Đây chính là tạo hóa. Đinh. Trường kiếm chém qua, cũng không có quá nhiều đại đạo. Nhưng là, kia kiếm quang qua, chém rách rồi hư không, phá đạo văn, trực tiếp rơi vào kia thần bàn thượng. Thanh âm thanh thúy vang lên, như là đại đạo tại va chạm. Vo ve. Cái này hải vén lên ức vạn trượng sóng lớn. Biến cố lan lộn, như liên tiếp bầu trời, ba động khủng bố bao phủ mở ra, có chôn vùi thiên địa chi thế. Vương lão trên người đạo vận lưu chuyển, diễn hóa ra một cái khí toàn, đem kia dư âm hóa giải. Không chỉ như thế, mảnh này đạo hải cũng đang tiếng rung, có vô tận đại đạo chi vân bay lượn, tại hóa giải những này kinh khủng dư âm. Đây là hạo thiên giới đại đạo quy tắc tự mình tu bổ. Làm dưới một kích này đi, chí tôn kia thân thể run lẩy bẩy, một bộ chống đỡ hết nổi bộ dạng. Vương lão đại bước ra, thừa dịp mà đi. Kiếm trong tay hắn mặc dù không là thánh binh, nhưng là trường sinh gia phụ thân rút đi cốt luyện chế mà thành, kiếm kia uy lực vượt qua phổ thông đế binh. Hưu. Kiếm khí bao phủ, liên miên bất tuyệt, như là mưa kiếm, nếu như lưu tinh, đem này chí tôn bao phủ. Này chí tôn lập tức ra tay toàn lực, diễn hóa ra chí tôn đại đạo. Ùng ùng. Vùng hư không đó đang nổ, sức mạnh kia quá kinh khủng. Xa xa tôn giả nhìn sau, đều kinh hồn bạt vía. Loại chiến đấu này, căn bản không phải thông thường tôn giả có thể tham dự. Mà lúc này, cái đó chuẩn đế cũng xuất thủ. Hắn bàn tay động một cái, diễn hóa ra rồi một cái thiên địa, hướng Tiêu Vân bao phủ xuống. Hắn bàn tay này trong đó ẩn chứa đại đạo áo nghĩa rõ ràng liền mạnh hơn chí tôn vô số bội phần, loại kia đại đạo trật tự không phải chí tôn có thể có. Chương 1966, ngưng chúng sinh chi lực. Chương 1966, ngưng chúng sinh chi lực. Chí tôn, thần thông thế giới tiếp cận hoàn thiện. Có thể chuẩn đế, kia thần thông thế giới trật tự tiếp cận hoàn thiện. Nếu tiến thêm một bước, hắn liền có thể xưng đế. Giữa hai người, có khó mà vượt qua khoảng cách. Bây giờ, chuẩn đế xuất thủ, kia làm tản ra khí thế liền lập tức để Tiêu Vân cảm thấy cùng chí tôn chênh lệch. Hắn bàn tay này trong đó, Tiêu Vân có thể cảm giác được rất nhiều đại đạo áo nghĩa, còn hàm chứa đặc biệt trật tự. Tạo hóa đại đạo, diễn sinh văn vật, đáng tiếc, thiếu thêm vài phần ta làm đại đạo khí thế, tạo hóa, cuối cùng chỉ là phức tạp diễn sinh văn vật, xây dựng trật tự mà thôi, thậm chí, nó liền âm dương đại đạo cũng không sánh nổi, cùng hôn nguyên đại đạo so sánh lại, liền cái vốn không phải là một cấp bậc đại lộ. Hơi cảm ứng, Tiêu Vân đối với này tạo hóa đại đạo cũng là có hiểu biết. Đương nhiên, hắn tu hôn nguyên đại đạo, đối với vạn đạo cũng phải có hiểu biết, có nắm trong tay. Chỉ là, Tiêu Vân lúc này nắm trong tay nhất là viên mãn vẫn là âm dương đại đạo cùng lục đạo luân hồi đại đạo. Trung quy, Tiêu Vân hôn nguyên đại đạo cũng không có chân chính viên mãn. Nếu là viên mãn, hắn đã sớm xưng đế, muốn chứng đạo xưng thánh. Đây cũng là chuẩn đế, chỉ là, ta đối với đại đạo cảm ngộ, cũng đạt đến trình độ này. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thậm chí, hắn đối với đại đạo cảm ngộ so với cái này tu lão còn thâm hậu. Như chúng sinh chi lực, cùng tồn tại với chúng sinh. Đại đạo, liền bao gồm chúng sinh. Những này, đều là tầng thứ cao hơn áo nghĩa. Chỉ là, Tiêu Vân cuối cùng là còn không có độ kiếp, cho nên trong cảnh giới so cái này lao vẫn là kém một chút. Thủy Nguyên Tiễn. Tâm thần động một cái, Tiêu Vân trong tay, Thủy Nguyên Cung xuất hiện. Rồi sau đó, cổ cung kéo ra, toát ra vô tận đạo văn, kia Thủy Nguyên khí sắc lan lộn, như diễn hóa ra rồi một cái thiên địa. Thế giới này lập tức về phía trước bàn tay khổng lồ bao phủ mà đi. Kia chuẩn đế uy lực, bị để cản lại. Hưu. Cùng lúc đó, mũi tên phá không, trực tiếp lấy bàn tay to kia. Bây giờ Tiêu Vân đối với đại đạo cảm ngộ khá sâu, các loại đại đạo quy tắc được nắm trong tay, thúc giục khởi Thủy Nguyên Cung cũng so lúc trước không biết nên phải tay bao nhiêu. Cung Linh Chiến Minh, cũng đang phối hợp xuất thủ. Từ lần trước sau khi tỉnh dậy, Thủy Nguyên Cung Cung Linh Lợi là một mạch duy trì thời khắc xuất thủ trạng thái. Âm Dương Thánh Chủ hiển hóa, khiến nó dường như thấy được hy vọng. Thấy được hy vọng báo thủ. Mà người trẻ tuổi này nếu đã biết đạt được Âm Dương Bảo Giám, cũng liền đủ để chứng minh rồi hết thảy. Cho nên, Cung Linh cũng coi như công nhận Tiêu Vân. Một mũi tên này phá không, chỗ đi qua, đại đạo pháp tắc bể tan cảnh. Dù cho chuẩn đế, cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Đây là đế binh. Tu lão cao mày, bàn tay to kia liền vội vàng lùi về. Rồi sau đó, hắn mi tâm quang văn diễn hóa, xuất hiện một viên cự ấn, hướng mũi tên chấn áp mà xuống. Chảnh! Nay cự ấn hạ xuống, mới đem mũi tên để cản lại. Nay cự ấn uy lực ngút trời, có thể nghiền ép sơn hà, có đế uy mênh ngông. Đây là một việc thứ cấp đế binh. Khi này đế binh xuất hiện, thủy nguyên tiễn bay ngược mà quay về. Bên trong cung linh cuối cùng chỉ còn tàn hồn, sớm đã không có đỉnh phong thế, lần này cũng là Tiêu Vân bước chân vào tôn giả cảnh, mới có thể cùng này tu lão tranh phong. Tạo hóa ấn. Tu lão mâu quang ngưng tụ, kia bước dài ra, hai tay dẫn dắt dàn có vô tận đại đạo pháp tắc đi vào kia đế ấn trong đó. Nhất thời này đế in lại đạo văn lưu chuyển, như một ngôi sao lơ lửng tại đạo hải, phía trên có các loại đại đạo chìm nổi, mang theo vô tận thần uy ép xuống. Đây là mang theo vạn đạo đệ người. Tạo hóa, diễn sinh vạn vật. Bây giờ lấy vạn vật đệ người, như lấy vạn đạo đệ xuống, như vậy uy thế, thật không phải là giống vậy thần linh có thể ngăn cản. Thủ đoạn như vậy, quá kinh người, bọn họ rốt cuộc là nhân vật nào? Đạo hải biên giới, những thần linh kia không nhịn được kinh hồn bạt vía. Bọn họ nhất hy vọng mà đi, cảm giác thật sự không tưởng tượng nổi, tựa như đang đối mặt nhân vật cái thế, sinh ra không sao chống lại ý. Rất khó tưởng tượng, có người nào có thể ngăn cản loại này vô thượng đại đạo. Mục Thiên Liên cũng là mặt đầy lo âu. Ngay cả Lăng Hề đều nhíu mày, nhưng là, tại thấy Tiêu Vân kia bình tĩnh bộ dáng sau, trong lòng nàng không khỏi tràn đầy lòng tin. Nàng tin tưởng, không có chuyện gì, có thể làm khó được nam tử trước mắt. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản được xuống. Thần Dương nói bên bờ biển, Sở Vân Phi mâu quang chợt lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước kia mảnh đạo hải. Bây giờ chuẩn đế tận lực xuất thủ, há sẽ không bắt được còn con này tôn giả. Phải biết, tạo hóa đại đạo, nhưng là vô thượng đại đạo a. Đây coi như là đại đạo chi vương rồi. Đế ấn hạ xuống, phía dưới hư không đang đổ nát. Đạo hải diễn hóa đạo văn tán loạn, nước biển hướng tứ phương cuốn lên, vén lên trùng điệp sóng lớn. Nếu nơi này không phải đạo hải vị trí, tinh vực đều sẽ bị xuyên thủng, tinh thần đều phải bị đánh nứt. Tạo hóa sinh vạn vật, nhưng là âm dương lại bao hàm tạo hóa vạn vật. Tiêu Vân nói nhỏ, tại trước người hắn, đột nhiên có âm dương đạo văn diễn hóa mà ra. Âm dương khí toàn diễn hóa, như diễn hóa ra rồi một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng dọc theo, biến thành một cái mông lung thế giới. Này âm dương chi nhãn, tản mát ra một cấu nghịch loạn thiên địa khí thế. Vù vù. Khi này âm dương khuấy động, kia chấn áp mà hạ tạo hóa đại đạo chịu đến dẫn dắt, đạo tắc bắt đầu rối loạn. Vô tận đại đạo uy lực, bị âm dương chi nhãn nuốt mất, không biết dẫn nhập rồi chỗ nào, vẫn bị âm dương luyện hóa. Tiêu Vân đứng tại đạo hải trong đó, có thể kia đế ấn làm thế nào cũng không cách nào chấn áp mà xuống. Làm sao có thể? Thấy vậy, kia kim cương tộc cùng độc giác thiên lang tộc tôn giả cao mày. Vừa mới kia đế ấn uy thế kinh khủng bực nào. Vậy đơn giản như là đại đế quân lâm, muốn chấn áp một phương. Nhưng là, lúc này uy thế như vậy rõ ràng bị hóa giải, dẫn nhập rồi kia khí toàn bên trong. Nay tựa như cùng tảng đá đầu nhập vào biển khơi vòng xoáy, mạnh mẽ đều không cách nào thi triển ra. Đây là âm dương đại đạo. Tu lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngưng thiên địa chi lực. Lúc này, Tiêu Vân con ngươi híp một cái. Tựa hồ đang cảm ngộ đại đạo, vừa tựa hồ tại dẫn dắt vô thượng đại đạo lực lượng. Ở trên người hắn, đạo văn lưu chuyển, có một cỗ đại thế tại gia thân. Đầu tiên, thiên phạt đất lực lượng gia trì trong người. Hắn thân như đại đạo, uy thế tăng lên gấp bội. Tại bước vào tôn giả cảnh sau, thiên phạt đất đại đạo quy tắc càng phát hoàn thiện. Như thế, Tiêu Vân có thể dẫn dắt mà đến đại đạo thế cũng so lúc trước cường đại. Rồi sau đó, hắn nghịch loạn âm dương, tại ngưng tụ chúng sinh chi lực. Đây là hắn mới cảm ngộ lực lượng. Loại lực lượng này, vốn là không phải tôn giả khả năng ngưng tụ. Chỉ có đại đế, mới có thủ đoạn này. Thậm chí, lớn như vậy đế, cũng không cách nào làm được như vậy. Có thể Tiêu Vân không giống nhau. Bây giờ toàn bộ Hạo Thiên tinh vực, mấy tỷ tỷ chúng sinh, đều đang chăm chú hắn, đều tại kính yêu hắn. Trận chiến này, hắn nghịch loạn âm dương, có pháp tướng ở bên ngoài hiển hóa. Lúc này, Hạo Thiên tinh vực người đều có thể thấy đạo hải chính giữa đại chiến. Vốn là... Ban đầu tạo hóa thiên tôn nghĩ muốn đưa tin cho Sở Vân Phi đám người, nhưng không cách nào truyền vào. Bởi vì hắn đạo hạnh không đủ, không cách nào nghịch loạn thiên địa, thay đổi thiên cơ. Có thể Tiêu Vân không giống nhau. Đầu tiên, hắn trưởng không rồi âm dương đại đạo. Thứ yếu, hắn còn có âm dương bảo giám tại tay. Phải biết, âm dương bảo giám có thể là tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo A. Vũ Hoàng vô địch. Vũ Hoàng, chúng ta phù hộ cho ngươi. Ở bên ngoài, vô số người tại hô to. Pháp tướng hiển hóa. như vậy đại chiến khí thế quá mạnh mẽ, để người lo âu. Hạo Thiên Tinh vực người đều cảm động lây, biết Vũ Hoàng gặp phải bực nào đại địch. Vào giờ phút như thế này, bọn họ hận không thể mình là chí tôn, có thể lên đánh một trận. Chỉ là, thật đáng tiếc thực lực không đủ. Dưới tình huống này, chúng sinh hô to, chỉ có thể lấy loại phương thức này ủng hộ Vũ Hoàng. Bọn họ, muốn cho Vũ Hoàng biết, chúng sinh cùng Hoàng cùng tồn tại. Đây không phải là Vũ Hoàng một người chiến tranh, là chúng sinh đang cùng một trong khởi kề vai chiến đấu. Nhất thời, toàn bộ Hạo Thiên Tinh vực hoàn toàn bị chúng sinh nguyện lực làm tràn ngập. Ngưng chúng sinh chi lực. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, âm dương đại đạo vận hành, bên cạnh hắn khí toàn diễn hóa, tựa hồ đang câu thông chư thiên vạn giới. Nhất thời, Hạo Thiên Tinh vực chúng sinh chi lực đều hướng hắn tập hợp mà đi. Ở nơi này trong thời gian ngắn, Tiêu Vân khí thế tăng vọt. Bây giờ, khí thế của hắn vượt qua chuẩn đế, đã có thể so với đại đế rồi. Ngưng tụ đông đảo nguyệt phiếu lực lượng, nghiền ép chư thần, nguyện chư vị độc giả đạo hữu cùng ta cùng tồn tại, xin ban cho sang tháng nhóm lực lượng, cầu nguyện phiếu A. Tiêu Vân nói, chương 1967, vô địch chi thế. Chương 1967, vô địch chi thế. Vô tận chúng sinh chi lực ra trì trong người, có thể Tiêu Vân khí thế tăng vọt. Làm loại lực lượng này ra thân, cũng có thể hắn đối với đại đạo cảm ngộ sâu hơn. Đại đạo, thiên địa, chúng sinh, vốn là nhất thể, ta vừa tu vô thượng đại đạo, tự nhiên thu góp làm một thân. Tiêu Vân nói nhỏ, loại này càng ngộ, đối với một cái tu giả mà nói quá trọng yếu. Nếu không có lần này Hạo Thiên Tinh vượt chuyến đi, Tiêu Vân có thể vạn năm, 10 vạn năm cũng không nhất định có thể cảm ngộ đến tầng thứ này áo nghĩa. Cũng là như vậy, rất nhiều người đều dừng bước tại chí tôn, không cách nào chứng đế. Khi này đại thế ra thân, Tiêu Vân bàn tay lộ ra. Hô! Chỉ thấy hắn bàn tay to xuyên qua phía trước diện hóa ra âm dương đạo văn. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy một cái đại thủ, liền đánh vào kia đế in lại. Ẩm. Đạo văn vỡ nát, đế ấn bị đánh bay. Một cỗ kinh khủng nói uy, mang theo sức mạnh vô thượng hướng tu lão bao phủ mà đi. Khi này cỗ sức mạnh to lớn cuốn tới, tu lão xanh cả mặt, mắt lộ kinh hãi. Hắn đây làm sao có thể có uy thế như vậy? Cái này đã có thể so với đại đế A. Tu lão kêu lên. Thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Nam tử trước mắt quá mạnh mẽ. Rõ ràng tay không liền đánh lui hắn đế ấn. Thủ đoạn như vậy, chính là chuẩn đế đều khó làm được a. Gia hỏa này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Xa xa đạo hải, Sở Vân Phi nhíu mày. Tiêu Vân mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn là, hắn cho rằng bằng vào tu lao xuất thủ, đủ để tại phút chốc đêm này Tiêu Vân chu diệt. Này nhưng là một cái hàng thật giá thật chuẩn đế. Và lại, tạo hóa đại đạo cũng là vô thượng đại đạo, chính là trong 9 tầng trời, cũng không có mấy loại đại đạo có thể cùng tranh tài. Ai sẽ nghĩ tới, lúc này đường đường chuẩn đế, lại bị một cái tôn giả đánh lui. Tạo hóa thần bàn. Sở Vân Phi mâu quang chợt lóe, hắn chỉ đành phải vượt biển mà tới. Cùng lúc đó, hắn mi tâm quang văn chợt lóe, nửa đoạn thần bàn bay ra. Nay thần bàn trong đó, lượn lờ mông lung quang văn. Đó là nguyên thủy nhất đạo văn, như là hỗn độn, tựa như bao hàm thiên địa, vạn đạo. Này đang tám đại tiên thiên hỗn nguyên trí bảo một trong tạo hóa thần bàn. Chỉ là, bây giờ thần bàn tàn khuyết, đã như là trăng khuyết. Thà cho là như thế, này thần bàn chém tới, vẫn là khí thế kinh thiên. Phải biết, đây là tạo hóa thánh chủ trí bảo. Sở Vân Phi thân là thánh tử, nghĩ muốn dung hợp, nắm trong tay bảo vật này, cũng không phải là quá mức khó khăn. Cho dù là phát huy bảo vật này một thành uy lực, đều đủ để nghiền ép vô số cường giả. Thần luân chém tới, thẳng đến Tiêu Vân bàn tay. Sở Vân Phi hiển nhiên là muốn cứu kia tu lão. Tạo hóa thần bàn chém tới, khí thế rất mạnh, kia tràn ngập ra đạo văn. Một tia liền có thể đập vụn thiên địa, tan biến hết thảy. Đây là nguyên thủy nhất là đại đạo chi vân, không được tiếp xúc. Bảo vật này còn không có chém tới, Tiêu Vân cũng cảm giác được một cỗ không được ngăn cản khí thế. Cùng lúc đó, tại trí bảo này trong đó, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Này là tiên thiên thánh bảo khí tức. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, tạo hóa thánh địa. Lúc trước ngày đó Tôn mở miệng, nói bọn họ là tạo hóa thánh địa người. Bây giờ, Tiêu Vân cũng có hiểu biết. Và lại, Trường sinh ra thân là thánh tử, cũng biết rất nhiều. Chỉ là, nó phụ thân cũng không phải là kia tám đại tiên thiên thánh chủ. Nó phụ thân là ngày mai thánh nhân. Đây chẳng lẽ là tạo hóa thần bàn? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn, hắn bàn tay thu hồi. Đối diện loại này thánh vật, cho dù là tàn khuyết, đều không thể khinh thường. Tiêu Vân bàn tay thu hồi, nhưng là, tạo hóa thần bàn lại thừa dịp chém xuống. Tiêu Vân, đi chết đi. Thanh âm trầm thấp từ Sở Vân Phi trong miệng thốt ra. Chỉ thấy trong cơ thể hắn có lực lượng bản nguyên rót vào tạo hóa thần bàn bên trong. Ông! Nhất thời, tạo hóa thần bàn ánh sáng rực rỡ mãnh liệt, có kinh khủng nói uy bung ra. Đạo văn tàn phá, mỗi một sợi đều có đánh nát tinh thần, phá vỡ giới vực uy lực. Đạo kia hải đang đổ nát, ngay cả đại đạo quy tắc chi vân đều không cách nào kịp thời tu bổ. Mảnh khu vực kia hoàn toàn rối loạn, có vô tận kẽ hở cuồn vũ, tản mát ra khí tức kinh khủng. Nhìn bộ dáng kia Sở Vân Phi trang nghiêm muốn đem Tiêu Vân một lần chạm sát. Ta hoàng. Người bên ngoài nhìn thấy màn này, đều là hô to, làm Tiêu Vân lo âu. Kia cảnh tượng quá kinh khủng. Đạo hải kẽ hở cuồn vũ, dường như có thể nuốt mất chí tôn, chôn vùi vạn vật. Tiêu Vân. Lăng Hề cũng không nhịn được kêu lên. Lúc này, đạo hải chính giữa người đều thần kinh căng thẳng. Loại này đại chiến, vượt ra khỏi bọn họ làm nhận thức phạm vi. Ngươi có tiên thiên hôn nguyên thánh bảo. Khi này tạo hóa thần bản khí thế tăng vọt, Tiêu Vân kia mâu quang cũng là lạnh lẽo. Âm dương bảo giám. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Rồi sau đó, tại trước mắt hắn, đột nhiên hư không diễn hóa âm dương. Một cái âm dương thế giới diễn hóa, đem kia minh mông tạo hóa thần uy nuốt mất. Chật, một cái bảo giám lơ lửng ở trên không. Bảo giám trung tâm, âm dương lưu chuyển, hàm chứa vô cùng áo nghĩa. Dường như, này bảo giám ẩn chứa thiên địa, bao la vạn đạo, âm dương lưu chuyển lúc lại có một cấu nghịch loạn thiên địa càn khôn vô thượng uy lực bao phủ bát phương. Làm âm dương bảo giám xuất hiện, tạo hóa thần bàn làm phóng thích ra thần uy đều bị nuốt mất. Rồi sau đó, âm dương đạo văn xoay tròn, hóa thành một cái âm dương nói đồ, hướng về kia tạo hóa thần bàn nên kích mà đi. Ầm. Âm dương thần đồ gào thét mà ra, lại giống như một cái thiên địa, đem tạo hóa thần bàn đều bao lại rồi. Này đây là âm dương bảo giám, âm dương thánh chủ tiên thiên hôn nguyên chí bảo, vật này làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi? Sở Vân Phi cả kinh thất sắc. Tạo hóa tuy mạnh, lại không kịp âm dương. Thân là thánh tử, hắn tự nhiên là hiểu chính giữa chênh lệch. Bây giờ âm dương bảo giám hiện, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Sợ hãi xuống, Sở Vân Phi tận lực thao túng tạo hóa thần bàn. Vù vù. Nhất thời, thần bàn buộc phát mênh mông thần uy, từng đạo thần văn trùng kích, hóa thành lợi nhận, muốn xé kia âm dương nói đổ. Nhưng là, lúc này Tiêu Vân quá mạnh mẽ. Đầu tiên, hắn trưởng không rồi âm dương đại đạo, đã có thể thao túng âm dương bảo giám. Và lại, bây giờ hắn lại ngưng tụ thiên phạt đất đại thế, lại ngưng tụ chúng sinh chi lực, hắn thân như đại đạo, thế không thể đỡ. Tu hôn nguyên đại đạo chính hắn, mạnh mẽ hơn Sở Vân Phi hơn nhiều. Dưới tình huống này, dù cho Sở Vân Phi là thánh tử, cũng không cách nào cùng tranh tài. Huống chi, kia tạo hóa thần bản vẫn là tàn khuyết rồi. Âm dương sinh tạo hóa, thu. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, hai tay dẫn dắt. Rồi sau đó, âm dương bảo giám một phen, kia giám miệng nhắm ngay phía trước hư không, một cái âm dương khí toàn bao phủ mà ra, muốn đem tạo hóa thần bản hút tới. Vù vù. Nhất thời, âm dương nói đồ chịu đến dẫn dắt, bao quanh tạo hóa thần bản, muốn bay hướng âm dương bảo giám. Không Sở Vân Phi hô to. Cái này làm cho hắn sợ hãi, bắt đầu lo lắng. Tạo hóa thần bản, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nếu không có rồi vật này, hắn rất khó quật khởi, tại đế trong vô địch. Dừng tay. Tu lão hừ lạnh, hắn kiệt quệ căn nguyên, rót vào đế ấn bên trong, cường thế xuất thủ. Ầm. Kia đế ấn chợt lóe, hướng Tiêu Vân trấn áp mà xuống. Cho ta cút. Gặp này đế ấn đánh tới, Tiêu Vân mâu quang lạnh lẽo. Chỉ thấy trên người hắn đạo vận lưu chuyển. Vào giờ khắc này, bên cạnh hắn hoàn toàn mông lung, giống như một mảnh hôn nguyên. Bát phương có vô tận đạo văn tràn ngập. Hôn nguyên đại đạo, cuối cùng thì bị triển lộ mà ra. Chợt, Tiêu Vân giơ tay. Hô. Hắn bàn tay mang ra, hướng đế ấn đánh tới. Bàn tay này vừa nhấc, trong đó lại có vạn đạo chìm nổi, còn có chúng sinh chi lực gào thét mà tới. Tay này trong, thật sự như ẩn chứa một hoàn chỉnh thế giới. Đặc biệt là kia chúng sinh chi lực gia trì, để Tiêu Vân khí thế vô địch. Ầm. Bàn tay động một cái, trực tiếp đem đế ấn đánh bay. Phúc. Một cỗ khí thế kinh khủng bay tới, tu lão bị đánh bay. Bây giờ Tiêu Vân tận lực xuất thủ, liền ngay cả chuẩn đế đều không chịu nổi một kích. Xa xa, những tôn giả kia hoàn toàn bị kinh hãi. Đây là thời kỳ thượng cổ vũ hoàng sao. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Này rõ ràng là một tôn đại đế a. Kim cương tộc tôn giả mồ hôi lạnh đầm địa. Nay hậu sinh, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Đang cùng vương lão đánh một trận tạo hóa chi tôn cũng là hốt hoảng, lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi. Chương 1968, lấn con ta không người. Chương 1968, lấn con ta không người. Tiêu Vân cường thế xuất thủ, diễn hóa hôn nguyên đại đạo, giơ tay gian liền đem tu lão đánh bay. Điều này khiến người ta phân chấn. Phải biết, đây chính là một tôn thủ trưởng đế binh chuẩn đế a. Ta hoàng vô địch. Tại đạo hải biên giới, chư thần kêu lên. Hạo thiên tộc không người nào so phân chấn. Ta hoàng vô địch, làm chấn áp bát phương. Ngoại giới cũng là sôi trào khắp trốn. có Vũ Hoàng tại, ai dám lấn ta Hạo Thiên? Hạo Thiên tinh vực chúng sinh đều nhiệt huyết sôi trào. Cái này quá rung động, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Này mấy vạn năm khuất nhục dường như có thể như vậy quét đi. Cũng nhưng vào lúc này, Thiêu Vân tiếp tục xuất thủ. Hắn mâu quang chợt lóe, bàn tay đánh về phía xa xa đạo hải Sở Vân Phi. Lúc này, toàn bộ Hạo Thiên thần cảnh đều đang sôi trào, đại đạo quy tắc bể tan cảnh. Chuyện của tôi nét Thiêu Vân chiến lực quá nghịch thiên rồi, rối loạn đại đạo, điên đảo càn khôn. Bàn tay đánh ra, khí thế lăng nhân, muốn đem Sở Vân Phi đánh gục. Nếu không thừa dịp còn sớm đem Sở Vân Phi đánh gục, cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Trung quy, này nhưng là một cái thánh tử. Làm bàn tay này đánh tới, Sở Vân Phi bên người hư không bạo tạc, đạo văn vỡ nát. Vốn là kia duy trì Hạo Thiên thần cảnh quy tắc đều không cách nào tới kịp tu bổ cái này hải. Kỳ quái là, đại đạo ý chí cũng không có xuất thủ. Dường như, đại đạo ý chí đang ngủ đông, chính mình lực lượng cũng là có giới hạn, không đồng ý nhúng tay những chuyện này. Trung quy, thời kỳ thượng cổ, mười giới bể tan cảnh, đại đạo cũng có thương tới, đều đang ngủ đông. Hoặc là, đại đạo vô tình, chỉ cần những người này, không có muốn đối với đại đạo xuất thủ, nó cũng sẽ không quản những này chí tôn chiến. Không cứu ta. Sở Vân Phi cảm giác hô hấp cứng lại, linh hồn đều phải bị giam cầm, hắn lập tức hô to. Bởi vì hắn cảm giác khí tức tử vong bao phủ. Đến giờ phút này rồi, hắn thật sự không cách nào ngăn cản. Thằng nhóc, ngay cả ta nhà thánh tử cũng dám động, ngươi này là muốn chết. Cũng nhưng vào lúc này, có thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này như là đến từ thiên ngoại, vô cùng mênh mông, lại tràn đầy một cỗ uy áp. Rồi sau đó, một cái đại thủ, xuyên qua Hạo Thiên thần cảnh, trực tiếp xuống. Vo ve. Bàn tay này trong đó, có thâm ảo tạo hóa đại đạo tràn ngập. Cái này tay xuất hiện, Tiêu Vân cảm giác trên bàn tay của chính mình đạo văn đều đọc lại. Mảnh này đạo hải bên trong đại đạo quy tắc cũng vì đó đông đặc. Thiên địa, dường như vậy ngừng. Tại loại này đại đạo xuống, chuẩn đế đều muốn trở thành con kiến hôi, đại đế đều quang mang ảm đạm. Này là cảnh giới cỡ nào? Tiêu Vân nội tâm nhắc lên sóng lớn. Là thánh nhân xuất thủ sao? Trường Sinh ra nhíu mày. Minh Tử Vũ sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này, bọn họ đều cảm giác toàn thân đạo văn đều bị trói buộc, vô lực xuất thủ. Ở đó uy thế xuống, bọn họ như là con kiến hôi. Là đại trưởng lão. Làm khí thế kia vừa ra, tu lão ánh mắt sáng lên, kia thần kinh căng thẳng cuối cùng thì được buông lỏng. Đây chính là tạo hóa thánh địa một vị cường giả cái thế, làm chuẩn thánh, là vượt qua đại đế tồn tại. Loại nhân vật này một khi xuất thủ, ai có thể tiếp xúc? Tiêu Vân kia âm dương bảo giám đạo văn đều hỏng mất. Tạo hóa thần bàn được giải thoát. Rồi sau đó, Sở Vân Phi thừa này thoát khỏi trói buộc. Nhưng là, bàn tay to kia lại hướng Tiêu Vân ép xuống. Vo ve. Tiêu Vân làm đứng đạo hải đang đổ nát, có toái phiến xuất hiện. Bên ngoài, Hạo Thiên thần hải đang run rẩy, mảnh khu vực kia dường như muốn bể tan cảnh. Ta hoàng. Giờ khắc này, Hạo Thiên tinh vực người đều thần kinh căng thẳng. Có người bi thiết, mặt đầy lo âu. Thậm chí có người chảy nước mắt. Vừa mới, Vũ Hoàng là bực nào vô địch. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, trong thiên địa còn có cường giả loại này. Nhân vật như thế, vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng, để người cảm thấy vô lực. Vũ Hoàng. Mục Thiên liền tại bi thiết. Tiêu Vân. Lăng Hề khỏe mắt rơi lệ. Này biến chuyển quá đột nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới Tiêu Vân đã có cùng đại đế tranh phong chiến lực. Nhưng lúc này lại như con kiến hôi. Kia người xuất thủ, là cảnh giới gì? Tạo hóa thánh địa. Nhưng vào lúc này, có thanh âm trầm thấp vang lên. Này âm ba ầm ầm, hàm chứa vô cùng sắc ý. Tại trên 9 tầng trời, có thể thấy, một cái đại thủ xuất hiện, đánh về phía mặt khác một cái xuyên thấu cửu thiên, thẳng vào Hạo Thiên thần cảnh bàn tay. Ầm. Bàn tay to kia bị đánh trúng, cửu thiên thương khung đang đổ nát, có hỗn nguyên khí tức lan lộn. Hư không vô tận toái phiến đang bay múa, đại đạo thần văn đang nổ. Rồi sau đó, Hạo Thiên thần cảnh cái kia ép hướng bàn tay của Tiêu Vân một hồi, dường như bởi vì bị ngăn chặn, vô pháp lại tiếp tục xuất thủ. Cái bàn tay lớn này, lập tức thu hồi. Mảnh này đạo hải khí tức kinh khủng, cuối cùng thì dần dần yếu bớt. Tiêu Vân cũng là được thở phào nhẹ nhõm. Có người ngăn chặn. Sở Vân Phi cau mày, ngẩng đầu nhìn trời. Vừa mới, là nhiều cơ hội tốt ta. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiêu diệt kia Tiêu Vân rồi. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện nhân ý bên ngoài. Cái này làm cho hắn thở dài. Tu lão cũng nhìn về thương khung, mặt đầy ngưng trọng. Đại trưởng lão, đã là chuẩn thánh, trong 9 tầng trời trong đó, ít có địch thủ. Ai có thể ngăn chặn hắn? Đây là thanh âm của phụ thân. Tiêu Vân ngẩng đầu, cũng nhìn về đạo hải bầu trời. Vừa mới đạo thanh âm kia, quá quen thuộc. Mà lúc này, trong 9 tầng trời trên vòng trời, kia bị sương khói mông lung lượn quanh khu vực. Tiêu Chiến Thiên chắp hai tay sau lưng, hắn xa nhìn bầu trời sâu bên trong, vẻ mặt lạnh lùng. Cửu Tiêu. Tại mảnh khu vực kia, có thanh âm trầm thấp vang lên. Trong thanh âm này còn mang theo mấy phần tức giận. Hiển nhiên, người này chính là mới vừa xuất thủ tạo hóa chuẩn thánh. Gia hỏa này lại có thể như thế mạnh. Tại giận đùng đùng thời điểm, tạo hóa chuẩn thánh cũng là mặt đầy kinh ngạc. Mặc dù, hắn biết Cửu Tiêu tên, là một nhân vật, lại xa xa không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại như thế. Ngươi đường đường chuẩn thánh, lại đối với một cái hậu bối xuất thủ, ngươi là coi con ta không người che chở sao. Tiêu Chiến Thiên chắp hai tay sau lưng, ngự khí băng lãnh, trên người có vô tận sát khí ngút trời, trưởng giả xuất thủ, này vi phạm đại năng gian quyết định quy tắc, phá hư trong thiên địa trật tự, để hắn giận đùng đùng. Hừ, con trai của ngươi cuồng phách, lại muốn chu diệt ta tạo hóa thánh tử, lão hủ há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tạo hóa chuẩn thánh hừ lạnh nói, có vô tận nói uy từ trên người hắn bao phủ mà ra. Uy thế này kinh động bát phương, có thật nhiều đại năng thả ra thần niệm, cảm ứng mà tới. Chê cười, đồng bối gian tranh phong, sinh tử do trời định, trưởng bối há có thể nhúng tay. Tiêu Chiến Thiên nói, ngươi đây là đang lấn con ta không người. Nhà ta thánh tử, há có thể có thương tích. Tạo hóa chuẩn thánh hừ lạnh. Hắn ngữ khí kiêu ngạo, cao cao tại thượng, dường như cũng không có đem Tiêu Chiến Thiên để ở trong mắt. Đây là thiên tính gây ra. Bởi vì tạo hóa thánh địa, đã từng thật sự cực kỳ huy hoàng. Chính là tại bát đại thánh địa trong đó, bọn họ đều rất cường. Nếu không phải nhà mình thánh chủ xuất hiện ngoài ý muốn, bây giờ sinh tử biết trước, hắn há sẽ cùng Tiêu Chiến Thiên nói nhiều như vậy. Nhà ngươi thánh tử chính là người. Con ta liền không phải là người. Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên trong con ngươi sát ý dữ dội, hắn hừ lạnh nói, nếu ngươi xuất thủ, như vậy, ta lại để ngươi xem một chút, bổn tọa con trai, cũng là không thể lớn, ai nếu động, đừng trách ta vô tình. Làm lời này hạ xuống, Tiêu Chiến Thiên xuất thủ. Hô! Một cái đại thủ lộ ra, xuyên qua cửu thiên, xuất hiện ở thần giới tinh không. Rồi sau đó, cái bàn tay lớn này xuyên qua hạo thiên tinh vực vị diện phong ấn, thẳng vào hạo thiên thần cảnh. Ngươi dám! Thấy vậy, tạo hóa chuẩn thánh nổi giận. Hắn lập tức xuất thủ, muốn ngăn chặn Tiêu Chiến Thiên. Ngươi cho ta tạo hóa thánh địa không người sao? Ở nơi này chuẩn thánh xuất thủ lúc, lại có thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này trong 9 tầng trời chấn động, theo Tiêu Chiến Thiên xé ra kẽ hở xông vào thần giới. Rồi sau đó, tại trên 9 tầng trời, lại có người xuất thủ. Lần này, là một kiện thần binh bay tới, hóa thành thần luân, chém về phía Tiêu Chiến Thiên. Như thế, hai cái chuẩn thánh xuất thủ, muốn ngăn cản Tiêu Chiến Thiên. Tạo hóa thánh địa. Chớ nói tạo hóa thánh chủ bây giờ sinh tử biết trước, chính là hắn còn sống, dám đụng đến ta mà, bổn tọa cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Tiêu Chiến Thiên khí thế bừng bừng, căn bản không để ý tới tạo hóa thánh địa chuẩn thánh. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên. Một tôn lượn lờ hôn nguyên khí quan tài bay ra. Đây là hôn nguyên thiên quan. Nhanh giao ra nguyệt phiếu, nhanh giao ra nguyệt phiếu, nếu không ta quan tài đánh tới. Tiêu Chiến Thiên đối với tạo hóa thánh địa người hô. Chương 1969, Tiêu Chiến Thiên uy lực. Chương 1969, Tiêu Chiến Thiên uy lực. Trên 9 tầng trời, mông lung kia khu vực, có chuẩn thánh xuất thủ. Đây là tạo hóa thánh địa người. Chỉ là, đối với cái này hai cái chuẩn thánh, Tiêu Chiến Thiên không sợ, hắn mi tâm quang văn chợt lóe. Hôn nguyên thiên quan bay đi. Nhất thời, vô tận hôn nguyên khí sắc khuấy động, thiên địa đều bị nghịch loạn rồi, đại đạo thần văn tựa như đông đặc. Ầm. Chỉ nghe nổ vang truyền ra, hôn nguyên thiên quan liền đánh tại kia tạo hóa thần luân thượng. Thần luân thượng đạo vân tán loạn, trực tiếp bị đánh bay. Phúc. Một cỗ kinh khủng nói uy bao phủ mà ra, đánh cho cái đó chuẩn thánh bay ngược, khoe miệng còn tràn ra một tia thần huyết. Đây là một cái tóc mai trắng bệnh, người mặc hoa văn ố vương trường bảo lão giả. Tại đem cái này lão đánh bay sau, một cái khác chuẩn thánh tay cầm lợi nhận, cũng chém về phía Tiêu Chiến Thiên đã lộ ra, xâm nhập thần giới thủ trưởng. Chỉ là, Tiêu Chiến Thiên cánh tay này đạo văn lượn lờ, như diễn hóa rồi một cái thiên địa, trực tiếp đem kia lợi nhận nuốt mất. Ông! Nay lợi nhận chém xuống, căn bản không có chạm đến cánh tay của Tiêu Chiến Thiên, chỉ là chạm ở một cái thiên địa trong đó. Cái thiên địa này đạo văn tán loạn, đang không ngừng lan lộn, như muốn vỡ nát. Nhưng lúc này, tay của Tiêu Chiến Thiên đã xuyên thấu hạo thiên thần cảnh. Xuất hiện ở đạo hải trong đó. Một cỗ kinh khủng nói uy, tràn đầy toàn bộ đạo hải, chính giữa thần linh lần nữa cảm thấy loại kia khí tức kinh khủng. Đây tạo hóa chí tôn sắc mặt đông đặc. Đây là chuẩn thánh. Sở Vân Phi cũng hoàn toàn bị kinh hãi. Cũng nhưng vào lúc này, bàn tay to kia rơi xuống. Tiêu Chiến Thiên, nhà ta thánh chủ mặc dù gặp nạn, lại cũng chưa chắc liền chết. Ngươi nếu dám đụng đến ta tạo hóa thánh địa người, nhà ta thánh chủ tuyệt sẽ không bỏ qua. Trên 9 tầng trời có tiếng gầm gừ truyền ra. Các ngươi bây giờ biết sốt ruột. Tiêu Chiến Thiên ngữ khí băng lãnh. Rồi sau đó, bàn tay to kia động một cái, ngón trỏ đè xuống. Ông! Nhất thời, đạo hải vỡ nát, một cái cự chỉ hạ xuống, kia tu lão cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng đạo văn chôn vùi. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chợt tu lão biến thành hư vô. Một cái chuẩn đế, như vậy mất mạng. Ngươi! Trên 9 tầng trời, truyền ra tức giận âm thanh, rồi sau đó lại bàn tay lớn xuyên thấu giới vách tường, rót vào thần giới. Vào giờ khắc này, kia thần giới tinh hà trong đó, rất nhiều thần linh có thể thấy, bầu trời phần cuối, ngôi sao kia lượn lờ chỗ, có bàn tay lộ ra. Mênh mông nói uy, bao phủ tinh hà. Cảnh tượng như vậy, khiếp sợ thế nhân. Nhưng là, hạo thiên thần giới bên trong, bàn tay của Tiêu Chiến Thiên động một cái, hắn lại là con ngón búng ra. Lần này thần mang chợt lóe, trực tiếp đem cái đó đã từng cùng vương lao dây dưa chí tôn đánh gục. Đây chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn. Liên tục diệt hai người. Rồi sau đó Tiêu Chiến Thiên lạnh lùng nói. Lúc này, một cái đại thủ xuyên thấu hạo thiên thần giới, xuất hiện ở đạo hải. Bất quá cái bàn tay lớn này cũng không có vọng động, hắn phía trên đạo văn lượn lờ, lập tức đem Sở Vân Phi cùng kia tạo hóa thần bàn hút tới, như vậy thu hồi. Nhìn bộ dáng kia, hắn dường như cũng sợ Tiêu Chiến Thiên. Nếu là thật đánh, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là vì cần gì phải tự thái cổ tới nay, những thứ kia đại năng cũng sẽ không thái quá can thiệp hậu bối tranh phong. Bởi vì nếu là can thiệp, chỉ sẽ để cho sự tình thoát khỏi quy tích, ảnh hưởng đại cục. Như vậy, đối với người nào cũng không tốt. Là mình bị bàn tay to kia cuốn lấy, Sở Vân Phi kia hoảng sợ tâm mới có thể lắng xuống. Tiêu Vân. Chỉ là, tại sát na hắn biến mất, kia mâu quang nhìn về phía trước lúc, nhưng là tràn đầy oán hận, tràn ngập sự không cam lòng. Lần này, hắn vốn tưởng rằng hạo nhật thần lô ở trước mắt. Nếu nắm trong tay cái lò này, hắn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, liền tại thời khắc mấu chốt này, lại bị ngày xưa thủ nhật quấy nhiễu. Hắn đường đường thánh tử, lại có thể sẽ nhiều lần tại ở một cái trong tay người, cái này làm cho hắn tức giận. Cái đó chuẩn thánh, là phụ thân hắn. Sở Vân Phi nội tâm nhắc lên sóng lớn. Tới cùng là hạ người gì, lại có thể ở tại bọn hắn tạo hóa thánh địa thủ hạ giết hai cái chí tôn. Ông! Mang theo loại này tức giận, Sở Vân Phi theo bàn tay to kia tiêu tan. Rồi sau đó, bàn tay của Tiêu Chiến Thiên cũng phá giới mà đi. Kia cố kinh khủng nói uy, cuối cùng thì dần dần lắng xuống. Dừng tay à? Đạo hải một bên, những thần linh kia thật sâu thở phào một cái, thần kinh căng thẳng, cuối cùng thì được buông lỏng. Vừa mới trận chiến ấy, quá kinh người. Đó đã không phải là đại đế chiến rồi. Không khó tưởng tượng, nếu là vậy chờ cường giả cái thế ở chỗ này ra tay đánh nhau, sẽ không trực tiếp để này đạo hải vỡ nát. Người nơi này, có thể hay không toàn bộ mất mạng. Đến giờ phút này rồi, chư thần dường như cũng hiểu. Như thế nào cửu thiên sẽ vỡ nát, mười giới sẽ bể tan cảnh. Bởi vì những thứ kia đại năng thật sự quá mạnh mẽ. Vừa mới có người thật mạnh xuất thủ, đều người nào. Ta tựa hồ nghe được trên 9 tầng trời, có người xưng, lấn con ta không người. Chẳng lẽ là phụ thân của Vũ Hoàng? Nhưng là, Hạo Thiên Long công tử cũng không mất mạng sao. Hạo Thiên tinh vực người mặt đầy kinh ngạc, rất nhiều người liên tưởng nhẹ nhàng, chuyện xảy ra hôm nay quá kinh tâm động phách rồi, để cho bọn họ chọn đời khó quên. Nhưng là, Hạo Thiên tinh vực người cũng tràn đầy lòng tin. Liền hôm nay loại này đại kiếp đều tránh được, bọn họ còn sợ gì? Vừa mới, thật là phụ thân xuất thủ. Đạo hải bên trong, Tiêu Vân nhìn thương khung, vẻ mặt xuất thần. Đầu tiên, Tiêu phụ cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn là, tại thánh vực lúc, Tiêu Vân liền muốn phụ thân là không phải đại đế rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, phụ thân xa xa không phải đại đế đơn giản như vậy a. Phụ thân, một mạch đang chú ý ta, bất quá. Nếu muốn trở thành cường giả, đa số vẫn phải là dựa vào chính mình, cho nên, phụ thân cũng không có quá mức can thiệp, nếu là hắn can thiệp quá nhiều, ta thì như thế nào có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Đối với cái này Tiêu Vân trong lòng sáng tỏ, cũng không có một chút oán trách gì tứ. Đồng thời, hắn cũng biết, phụ thân khẳng định cũng có điểm mấu chốt. Nếu là loại kia đại năng xuất thủ, hắn nhất định sẽ không phải ngồi yên không để ý đến. Bởi vì loại nhân vật đó, cái tay có thể che trời, quá mạnh mẽ. Cái vốn không là người bình thường có thể địch. Nếu muốn rèn luyện, cũng không phải như thế. Cái này gọi là đi chịu chết. Xem ra, ta bây giờ cũng nên nỗ lực. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, nếu là không trở thành nhân vật cái thế, hắn thì như thế nào cùng cha thân kể vai chiến đấu. Càng là biết phụ thân sẽ chú ý chính mình, Tiêu Vân lại càng có cảm giác cấp bách. Hắn há có thể để phụ thân thất vọng. Lúc này, vương lão bọn người đi tới Tiêu Vân bên người. Xem ra cha ngươi, là cái đại năng A. Vương lão nói, vừa mới loại khí thế này, để hắn cũng là kinh hồn bạt vía. Hẳn không kém đi. Tiêu Vân giang tay ra trường nói. Như thế cũng tốt, bất quá, chúng ta những người này, cũng nên nỗ lực, sớm một chút xứng đế, bước lên cửu thiên mới phải trường sinh ra nói. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Tiêu Vân. Lúc này, Lăng Hề đi tới, nàng thâm tình chân thành, trong con ngươi có lệ. Dù cho trong trẻo lạnh lùng cao quý như nàng, lúc này cũng là không cách nào khống chế tâm tình trong lòng. Vừa mới đánh một trận để người lo lắng. Nàng nhào vào Tiêu Vân trong ngực. 7 vạn năm chìm nổi, ta ngươi cuối cùng tại cố thổ gặp nhau. Tiêu Vân nắm ở này giai nhân, không rõ lắm thổn thức. Hơi sau, bọn họ mới tách ra. Ta là nên xưng ngươi Vũ Hoàng, vẫn là Tiêu Vân rồi hả? Lúc này, Mục Thiên Liên đi tới, nàng kia lông mi giơ lên, đôi mắt đẹp nhìn hướng Tiêu Vân tâm tình rất phức tạp. 7 vạn năm sau, hai người rốt cuộc tái kiến. Nhưng là, đến nay Vũ Hoàng đã cùng năm xưa người yêu gặp nhau. Nàng! Lại là người nào rồi hả? Ta là Vũ Hoàng, cũng là Tiêu Vân, ở cố nhân ngày xưa, ta làm Vũ Hoàng, ở đương thời cố nhân, ta làm Tiêu Vân. Tiêu Vân nói, chúc mừng ngươi, lại đến Hạo Thiên, bây giờ lại là Xương Tôn. Mục Thiên Liên cười một tiếng, vươn ngọc thủ, biểu thị chúc mừng. Cũng chúc mừng ngươi, cuối cùng thì Xương Tôn. Tiêu Vân nhẹ nắm rồi một chút ngọc thủ của nàng một chút. Năm đó, hắn nhớ mang máng, nữ tử này, vì Xương Tôn, bỏ ra giá bao nhiêu. Tại Hạo Thiên giới, bất kỳ cổ tích, chỉ cần có giúp cho tu luyện, nàng đều không sợ nguy hiểm, đồng ý đi sông. Hai người thậm chí còn đã tiến vào này đạo hải. Mục Thiên Liên cười một tiếng, dường như trở lại trong thời kỳ thượng cổ. Chương 1970, giết nghịch thần. Chương 1970, giết nghịch thần. Phong ba lắng xuống, đại chiến rừng. Hạo Thiên thần cảnh bên trong, Tiêu Vân cùng cố nhân hàn huyên. Hạo Thiên tộc lão thần cũng là mặt đầy thổn thức, hỏi thăm rất nhiều. Mới vừa xuất thủ người, xưng ngươi là mà, hắn là. Nhị thập bát thúc dò hỏi. Hắn rất muốn biết chuyện này. Mới vừa xuất thủ chính là cha ta. Tiêu Vân nói, cũng chính là ngày xưa Hạo Thiên tộc tam công tử, Hạo Thiên Long. Thật là tam ca a. Nhị thập bát thúc mặt đầy cảm khái. Năm xưa, Hạo Thiên Long là bọn họ mấy chục cái huynh đệ trong đó thiên phú tốt nhất một cái. Như thế, hắn cũng là rất nhiều huynh đệ kính sợ tồn tại. Đáng tiếc, Hạo Thiên Long chết trận biên hoang, vì thế, hai thập bát hoàng tử trong lòng bi thương vô cùng. Phụ thân, chết trận, đã từng chuyển thế, làm lấy thời kỳ thượng cổ rất nhiều chuyện, cũng không cách nào khoảng trừng. Tiêu Vân nói, ta hiểu. Nhị thập bát hoàng thúc nói, thiên địa tự có quy tắc vận chuyển, mỗi một đại tộc, có mạng của mình mấy, ta Hạo Thiên tộc đã từng cực hạn huy hoàng, nhưng là, tại thời kỳ thượng cổ, bắt đầu có chút an nhàn. Mới sẽ dẫn đến sau đó không cách nào trải qua đại chiến tẩy lễ, như vậy chán nản. Trong lòng của hắn thở dài. Nếu là tộc mọi người hăng hái hướng lên, há lại sẽ như thế. Năm đó, ngay cả Hạo Thiên Long mình cũng không có thể nỗ lực tu luyện, lãng phí tuyệt thế thiên tư. Cũng là như vậy, hắn chuyển thế sau, thật sâu biết một cái đại tộc ý nghĩa tồn tại. Một cái thị tộc, phải có một loại hướng lên chi tâm là được. Nhưng là, phải cải biến lòng người, quá khó khăn. Hạo Thiên tộc trải qua chút ít rèn luyện cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Như thế kém, Hạo Thiên tộc bị lấn, để tộc nhân sâu sắc cảm nhận được người yếu khuất nhục. Rất nhiều năm trước người đều lập chí, nghĩ muốn quật khởi. Chỉ có như vậy, có thể thay đổi một cái đại tộc. Gặp nhị thập bát hoàng thúc như thế, Tiêu Vân cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân hắn, nhìn đến rất xa, cho nên cũng không có quá nhúng tay Hạo Thiên tộc sự tình. Giống như Tiêu Vân lúc trước, hắn bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh. Có thể khi đó Tiêu Chiến Thiên cũng không có xuất thủ. Vũ, bái kiến Vũ Hoàng. Mà lúc này, Kim Cương tộc, Giáp Thiên Lang chủ tôn giả đi tới, tất cả mặt đầy kiêng kỵ, hướng Tiêu Vân không người thi lễ. Những thần kia quân cũng rối rít không người. Lúc này, trong bọn họ tâm sợ hãi. Bên trong thậm chí có rất nhiều lão thần quân, đều là thời đại thượng cổ nhân vật. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, kia đã từng chết trận biên hoang Vũ Hoàng lại có thể sẽ lấy loại phương thức này trọng lâm Hạo Thiên. Các ngươi, còn có mặt mũi xưng ta làm hoàng? Tiêu Vân chốc nữa, kia mâu quang băng lãnh, quét nhìn này mấy tộc thần linh, nói. Bệ hạ, chúng ta cũng là không muốn mạo phạm Hoàng Uy A. Bệ hạ, bây giờ Hạo Thiên yếu đuối, chúng ta cũng chỉ là muốn thử nắm trong tay Hạo Nhật thần lô, lấy dương ta Hạo Thiên uy lực A. Ba cái tôn giả quỳ mọp, vội vàng nói. Bởi vì Hạo Thiên yếu đuối, vừa muốn nắm trong tay Hạo Nhật thần lô, dương Hạo Thiên uy lực. Tiêu Vân mâu quang lạnh như băng nói, trong thời kỳ thượng cổ, ma tộc, minh tộc xâm phạm, bọn ngươi mấy đại thần tộc. Tất cả tránh đánh, không chịu phái gia đình cấp thần linh, cái này làm cho ta Hạo Thiên tộc độc hãm chiến trường vòng xoáy, cha ta chết trận biên hoang. Rồi sau đó, ma tộc cùng minh tộc đánh thẳng một mạch, tiến vào ta Hạo Thiên, các ngươi các tộc chuẩn thần tôn lại không ra, để ra ta chết trận vũ ngoài hoàng thành. Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, tự ta lên ngôi chi thủy, các tộc sẽ không để nghe lệnh điều động sai, làm hại ta Hạo Thiên tộc chết vô số đệ tử. Đây, chính là các ngươi cái gọi là phải lấy ta Hạo Thiên uy lực. Nên vì Hạo Thiên con dân như phúc sao? Tiêu Vân này âm ba chấn động. Cùng lúc đó, âm dương đại đạo lưu chuyển, có thể nơi này hình ảnh truyền khắp Hạo Thiên tinh vực bát phương. Lời này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Hạo Thiên con dân nghe mà không khỏi rơi lệ. Kia thật sự là một cái chật vật niên đại. Các tộc thần linh cũng là mặt đầy lung túng. Năm đó, bọn họ thật sự là muốn mượn ma tộc cùng minh tộc thế suy yếu Hạo Thiên tộc. Và lại, bọn họ cũng không nghĩ tới đại chiến sẽ ảnh hưởng đến Cửu Thiên. Vốn là, dưới cái nhìn của bọn họ, làm Hạo Thiên tộc thế lực suy yếu sau, trên 9 tầng trời cũng nên có tôn giả đi xuống, ổn định đại cuộc mới phải. Đã như thế, bọn họ các tộc nội tình vẫn còn, tự có thể không ngừng vượt qua Hạo Thiên tộc. Nhưng là, đại chiến dọc theo, không chỉ liên lụy Cửu Thiên, 10 giới đều bị đánh bể nát. Kia trở thành một cái thần thương niên đại. Đó cũng là một cái thời đại đen tối. Tại thời kỳ thượng cổ, chấm liền nhịn các ngươi rất lâu rồi, không nghĩ, đương thời, các ngươi rõ ràng liên thủ, đi ta Hạo Thiên tộc bức vua thoái vị, như thế hành văn, để chấm lòng nguội lạnh, nếu ta Hạo Thiên giới, người người tất cả như các ngươi như vậy, dù cho tôn giả săn sát, lại có thể thế nào? Cuối cùng là vì tư lợi tồn tại, thế nào để chống ngoại địch? Chỉ biết bị ngoại địch lợi dụng, cho nên, bọn ngươi tội, không được giết, dai, nên chẳng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Làm cái đó giết chữ phun ra, Tiêu Vân xuất thủ. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bao phủ mà ra. Giết. Tránh đánh người, nên chạm. Ngỗ nghịch phạm thượng người, nên chạm. Hạo Thiên tinh vực, âm ba rung trời. Hạo Thiên tộc mấy chục tỷ con dân cùng nhau mở miệng, đều là sát khí ngút trời. Người như vậy, không giết, không đủ lấy lập hoàng uy, không đủ lấy chấn thiên hạ. Giết. Trừ ngoài ra, tộc khác người cũng mở miệng. Đặc biệt là những thứ kia người tu bình thường. Đặc biệt đối với thần tộc nòng cốt lợi ích không có cái gì cảm xúc. Bọn họ chỉ biết, thượng cổ khói lửa chiến tranh mang tới đau đớn. Cho nên, bọn họ nhất trí ủng hộ Vũ Hoàng. Này âm ba dữ dội, Tiêu Vân khí thế càng phát tác liệt. Rồi sau đó, ngón tay hắn như kiếm, thẳng đến kim cương tộc tôn giả. Không tôn giả này hô to. Nhưng là, hắn ngay cả động cũng không cách nào động. Lúc này Tiêu Vân quá mạnh mẽ, ngưng tụ chúng sinh ý chí hắn, như là đại đế quân lâm, có thể trưởng chư thần chi sinh chết. Kim cương tộc tôn giả mất mạng. Hưu. Rồi sau đó, độc giác thiên lang tộc tôn giả mất mạng. Chật, thiên dương nhất mạch tôn giả mất mạng. Trong thời kỳ thượng cổ, các ngươi cũng tại. Tiêu Vân mâu quang ngưng tụ, thấy được rất nhiều lao thần. Rồi sau đó, hắn mâu quang lạnh lùng ngang nhiên xuất thủ. Tại trong thời kỳ thượng cổ, hắn không cách nào trấn áp bát hoang, dù cho trong lòng có giận, cũng không cách nào xuất thủ. Bây giờ, hắn như đế lâm trần, thân có chúng sinh ý chí, há sẽ nương tay. Ngay sau đó, từng cái vì tư lợi thần linh bị giết. Chỉ có những thứ kia tại thời kỳ thượng cổ coi như anh dũng, đã từng lực địch đại ma thần linh mới tránh cho vừa chết. Ta Hạo Thiên Vũ, lập chí thủ hộ Hạo Thiên, nếu ai có nhị tâm, đây chính là kết quả. Làm chư thần bị trảm, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Ta Hoàng Anh Minh, ta Hoàng Anh Minh. Nhất thời, Hạo Thiên tinh vực tỷ tỷ con dân hoan hô. Đến nay Vũ Hoàng, để cho bọn họ sùng kính. Loại kia có thể trấn áp thiên địa khí thế, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Chỉ có như vậy hoàng giả, mới có thể thủ hộ Hạo Thiên A. Vũ Hoàng. Mục Thiên Liên kia lông mi chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong lòng dâng lên từng cơn sóng gợn, lúc này mới coi là Vũ Hoàng A. Nội tâm của nàng thổn thức. Thời kỳ thượng cổ, nếu không phải là có chiến loạn, lấy Vũ Hoàng Thiên Tư, cũng có thể trấn áp các tộc chứ. Bây giờ, cuối cùng thì chờ đến một màn này, để trong lòng nàng vô hình kích động. Dường như, hết thể vốn như thế. Tại giải quyết rồi các tộc thần linh sau, Tiêu Vân mâu quang chuyển một cái, tầm mắt chính là rơi vào phía trước. Hắn mâu quang xuyên thủng phía trước nói hải màn sáng, thấy được thần dương chi hải. Nơi đó, Hạo Nhật thần sơn sừng sững, có vô tận nói uy nở rộ. Hạo Nhật thần lô. Mâu quang động một cái, tầm mắt chính là tập trung ở vị này sừng sững tại đỉnh núi, như liên tiếp hoành thánh thiên địa thần lò thượng. Tiêu Vân suy nghĩ, cũng là sau đó nhấp nô. Chương 1971, cổ kim chênh lệch. Chương 1971, cổ kim chênh lệch. Thời kỳ thượng cổ, Hạo Thiên vì bảo vệ Hạo Thiên, cũng đã từng tới Hạo Thiên thần cảnh. Nhưng là, hắn vượt qua thần dương chi hải sau, không thể leo lên Hạo Nhật thần sơn. Hết thể các thứ này đều là hắn tích lũy quá ít, đối với thiên địa, đối với đại đạo cảm ngộ còn chưa đủ để. Cũng cùng niên đại có quan hệ. Trung quy, thứ chí bảo này, có thể sẽ không tùy tiện để người nắm trong tay. Thậm chí, vạn cổ tới nay đều không có mấy người có thể nắm trong tay Hỗn Nguyên Chí Bảo. Tiêu Chiến Thiên đó là liệt bên ngoài. Còn như Vô Thiên lúc trước nắm trong tay Ám Thiên Viên, cũng là bởi vì bây giờ đại đạo ý chí có thương tích, mới sẽ bị hắn thừa lúc. Hết thảy các thứ này, đều cần cơ duyên. Nếu ta nắm trong tay Hạo Nhật Thần Lô, có thể dựa vào chấn này thủ Hạo Thiên Giới. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đã như thế, hắn bảo vệ giới này nắm chặt lại đem nhiều mấy phần. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, về phía trước Thần Dương Đạo Hải mà đi. Vũ Hoàng muốn đi Thần Dương Đạo Hải sao? Nếu Vũ Hoàng nắm trong tay Hạo Nhật Thần Lô, ta Hạo Thiên Giới, liền thật sự không sợ người đâu. Hạo Thiên Tinh vực người tràn đầy kỳ vọng. Hạo Nhật Dương Hải. Nơi này cũng là đạo hải, hàm chứa Thần Dương Đại Đạo vô thượng áo nghĩa. Tiêu Vân đi vào trong đó, mặc cho Thần Dương chi hỏa cuốn tới. Thần Dương làm thiên địa vạn vật một trong, Thần Dương Đại Đạo làm ngàn vạn đại đạo một trong, ta đại đạo làm bao gồm Thần Dương, bao gồm hết thảy. Tiêu Vân con ngươi híp lại, trên người đạo văn chấn động, hắn như biến thành Hỗn Nguyên thiên địa, hắn bước dài ra, tựa như sáp nhập vào Thần Dương Đạo Hải bên trong, lại hình như là Thần Dương Đạo Hải sáp nhập vào hắn Hỗn Nguyên thiên địa trong đó, hắn đang không ngừng tiến lên. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở Thần Dương Đạo Hải bên bờ. Tốc độ như thế, để được vô số thần linh kinh ngạc. Phải biết, lúc trước Sở Vân Phi cũng tỉ mỉ càng nộ, tốn không ít thời gian, mới bước lên Thần Dương Đạo Hải chi bờ A. Ta Hoàng vô địch. Chư thần trong lòng thầm nghĩ. Hạo Nhật Thần Sơn. Đi tới bên bờ, đặt chân kia rộng rãi quảng trường, phía trước chính là một tòa thẳng vào bầu trời núi to. Núi có nấc thang, có thể cung cấp người leo. Nhưng là, Tiêu Vân một đời kia liền cấp thứ nhất đều không có leo lên. Cái này làm cho hắn tiếc nuối vô cùng. Bây giờ trọng lâm núi này, nội tâm của hắn thổn thức. Rồi sau đó, hắn lần nữa đặt chân chân núi, bước lên bậc cấp. Ùng ùng. Tiêu Vân mới đặt chân chân núi, lập tức có mênh mông nói uy ép xuống. Loại này nói uy, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, như là đại đạo chèn ép, muốn nghiền ép văn vật, ngăn cản người đăng sơn. Biết bao khí tức quen thuộc a. Tiêu Vân con ngươi híp lại, vẻ mặt nhớ lại. Ở kiếp trước, hắn không cách nào đối phó cái này uy. Có thể giờ khắc này, nói uy ép xuống, Tiêu Vân lại lạnh nhạt vô cùng. Hắn bước dài ra, trực tiếp tiến lên, căn bản không quản đạo kia uy. Ông! Mênh mông nói uy lật mà xuống, thần dương như biển, muốn đốt sạch vạn vật. Tại loại này kinh khủng nói uy xuống, tôn giả đều phải bị đốt diệt. Nhưng là, khi này nói uy thần dương chi hỏa chạm đến Tiêu Vân lúc, thân thể của hắn dâng lên một hồi rung động, mà sau sẽ kia thần dương đạo văn toàn bộ nuốt mất. Tiêu Vân từng bước một tiến lên, tiến vào sườn núi, tiến vào kia vô tận đạo văn trong đó. Cứ như vậy tiến vào. Mục Thiên Liên ngẩn ra, bây giờ thiên phú của hắn, vượt qua kiếp trước A. Nội tâm của nàng vô cùng rung động. Vũ Hoàng vô địch, Vũ Hoàng vô địch. Hạo Thiên tộc thần linh hô to. Thời gian qua đi. Tiêu Vân dĩ nhiên đăng sơn Hạo Nhật Thần Sơn. Lúc này, hắn ngay tại đỉnh núi. Tại trước mắt hắn, như bầu trời áp đỉnh, có vô tận Hỗn Nguyên đạo vân lan lộn. Một tôn to lớn thần lò ngay tại trước mắt hắn. Nay thần lò toát ra nóng bỏng khí tức, lò miệng ánh lửa ngút trời, diễn hóa rồi một vòng thần dương. Kia khí tức kinh khủng, ngay cả Tiêu Vân đều khẽ cau mày. Luận khí thế, này thần lò, so Âm Dương Bảo Giám cũng sẽ không kém quá nhiều. Không hổ là Hỗn Nguyên Chí Bảo. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đây là không thua kém kia 8 cái tiên thiên Hỗn Nguyên Thánh Bảo Hỗn Nguyên Chí Bảo. Chợt Tiêu Vân ngồi xếp bằng tại dưới Hạo Nhật Thần Lô, bắt đầu ngộ đạo, cảm ngộ bảo vật này. Hạo Nhật Thần Lô, Chí Dương Chi Bảo, Chí Dương Đại Đạo tâm thần động một cái, tràn ngập bát phương, cùng đại đạo dung hợp. Tiêu Vân liền lập tức cảm ứng được Hạo Nhật Thần Lô trô ảo diệu. Chỉ là, đường lớn này rất thâm ảo, cần phải không ngừng tìm hiểu, nghiệm chứng, tại đem nắm trong tay. Thời gian lặng lẽ qua đi. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Theo thời gian qua đi, không ít người bắt đầu rời khỏi Hạo Thiên Thần Cảnh. Cũng có người ở nơi này mượn đạo hải, cảm ngộ đại đạo. 4 tháng sau. Trường sinh ra đi ra ngoài, bắt đầu độ tôn giả kiếp. Sau một ngày, hắn thành công độ kiếp, trở thành tôn giả. Rồi sau đó, Minh Tử Vũ độ kiếp, trở thành tôn giả. Thôn Thiên Chí Tôn. Tất cả mọi người lần lượt đột phá. Hạo Nhật đỉnh núi, Tiêu Vân cảm ngộ Hạo Nhật Thần Lô tràn ra đại đạo. Đối với Thần Dương Hạo Nhật Chi nói, hắn đã sớm tìm hiểu. Bây giờ, hắn Hỗn Nguyên đại đạo càng thêm viên mãn, liền đối với chuẩn đế áo nghĩa, cũng lĩnh ngộ rất đục giàu có. Hắn tích lũy cũng là càng ngày càng hùng hậu. Chỉ là, muốn nắm trong tay Hạo Nhật Thần Lô, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Bảo vật này nói uy chấn đãng, tựa như tại bài xích hết thảy. Dù cho Tiêu Vân nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào cùng với lấy được chân chính liên lạc, đem nắm trong tay. Bây giờ, hắn vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ, kia tâm thần không ngừng thử đi tiếp xúc Hạo Nhật Thần Lô. Ông! một hồi rung động dâng lên. Lần này, Tiêu Vân tâm thần động một cái, rõ ràng sáp nhập vào Hạo Nhật thần lô kia hộ lò đạo văn bên trong. Thành công. Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Bây giờ, hắn Hỗn Nguyên đại đạo không ngừng viên mãn, đạo văn lưu chuyển lúc, như là Hỗn Nguyên, vô cùng tiếp cận Hạo Nhật thần lô làm phóng thích ra đạo vận khí tức. Như thế, hắn cuối cùng thì sơ bộ đạt được cùng Hạo Nhật thần lô liên lạc. Tâm thần dung nhập vào đạo kia vân bên trong, Tiêu Vân lập tức như cùng đi đến một cái mênh mông thiên địa. Đầu tiên, đập vào hắn mi mắt là một cái vàng dòng thiên địa. Ở chỗ này, hỏa viêm lan lộn, như lửa ngày địa. Đây là Hạo Nhật thần lô bên trong. Tiêu Vân trong lòng hơi động. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, thiên địa biến hóa vì một mảnh hỗn độn. Hỗn độn! Làm hỗn độn xuất hiện, Tiêu Vân mâu quang động một cái. Thiên địa mông lung, như là hỗn độn. Rồi sau đó, thiên địa này bắt đầu biến hóa, hỗn độn dần dần hóa thành hỗn nguyên, giống như một loại khí. Cuối cùng, âm dương diễn sinh, tạo hóa vạn vật. Đây là thế giới diễn biến quá trình. Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, tỉ mỉ cảm ngộ. Vì vậy đối với hắn mà nói, quá trọng yếu, mỗi một lần cảm ngộ, cũng có thể làm cho cảnh giới tăng lên. Mặc dù những hình ảnh này, Tiêu Vân đã xem qua. Bất quá lần này xem ra, hắn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, bổn tôn không tự chủ được diễn hóa khởi Hỗn Nguyên đại đạo, cũng đang thử diễn hóa vạn vật. Hỗn độn trời đất mở ra, âm dương ngũ hành thành, tạo hóa vạn vật. Kia mông lung, bóng tối thiên địa, bắt đầu có tinh thần, có trăng sáng, cũng có mặt trời. Khi mặt trời sinh ra, kèm theo một kiện trí bảo diễn sinh. Kia trí bảo, chính là Hạo Nhật thần lô. Hỗn Nguyên trí bảo, liền lại như thế mà sống sao. Khi này Hạo Nhật thần lô diễn sinh, Tiêu Vân nội tâm dùng một cái. Đột nhiên, hắn lại có làm hiểu ra. Thiên địa văn vật, đều vì thiên địa diễn sinh, này Hỗn Nguyên trí bảo, cũng không ngoại lệ. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, ta ngày địa, làm Hỗn Nguyên, là thiên đạo, Hạo Nhật thần lô, chính là ta thiên địa một bộ phận, cũng có thể dung hợp, có thể nắm trong tay. Nhất thời, Tiêu Vân trên người đạo vận lưu chuyển. Hỗn Nguyên áo nghĩa tràn ngập, hướng Hạo Nhật thần lô rót vào. Chẳng biết tại sao, lần này Hỗn Nguyên đại đạo cực kỳ thuận lợi sáp nhập vào Hạo Nhật thần lô bên trong, cũng không có gặp phải bài xích. Đây chính là ngộ đạo khác nhau. Chương 1972, tái sinh phân hồn thuật. Chương 1972, tái sinh phân hồn thuật. Hạo Nhật thần sơn thượng, Tiêu Vân trên người Hỗn Nguyên đạo vân lượn lờ, đi vào Hạo Nhật thần lô bên trong. Hô. Đạo văn cuốn một cái, như biến thành một cái thiên địa, muốn đem Hạo Nhật thần lô dung hợp. Đây là rất bá đạo cách làm. Nếu là lúc trước, Tiêu Vân căn bản không làm được. Nhưng bây giờ, hắn liền làm. Hơn nữa, Hạo Thiên thần lò trên đạo văn nội liễm, phát sinh cộng hưởng. Bộ dáng kia, như là dường như thật sự gặp Hỗn Nguyên đại đạo, như là muốn đẩy nhập kia Hỗn Nguyên trong đó. Có thể được. Tiêu Vân trong lòng vui mừng. Nhìn như đây là tùy tiện cử chỉ. Nhưng là, tâm thần của hắn cũng đã suy diễn qua, nghiệm chứng qua các loại khả năng. Hạo Nhật thần lô bị Tiêu Vân cuốn vào Hỗn Nguyên thiên địa, thử dung hợp. Loại này quá trình, rất chậm. Mặc dù Hạo Nhật thần lô không có bài xích, nhưng này dù sao cũng là một kiện Hỗn Nguyên trí bảo. Nếu không phải Tiêu Vân Hỗn Nguyên đại đạo đã đạt đến chuẩn đế cảm ngộ, cũng không cách nào có thể dung chuyển bảo vật này phân nửa. Một tháng sau, ta đã sơ bộ nắm trong tay bảo vật này, bất quá, muốn phải hoàn toàn nắm trong tay, còn phải tiến thêm một bước. Ngày này, Tiêu Vân con ngươi mở ra. Trước phải đi độ kiếp. Sau đó, Tiêu Vân dự định rời khỏi nơi đây. Trung quy, nắm trong tay Hạo Nhật thần lô là một cái quá trình khá dài, bây giờ, trước độ kiếp, ổn định cảnh giới mới là vương đạo. Ngay tại Tiêu Vân muốn ly khai lúc, đại đạo nổ vang. Hạo Thiên thần cảnh đại đạo ý chí tựa hồ đang bài xích, không cho hắn rời khỏi. Hạo Nhật thần lô đang tiếng rung. Hạo Nhật thần lô, làm Hạo Thiên giới chân giới trí bảo, đại đạo ý chí, sẽ không dễ dàng để người dẫn hắn rời khỏi. Tiêu Vân chân mày khẽ cong. Bất quá, hắn mâu quang ngưng tụ, diễn hóa ra Hỗn Nguyên đại đạo. Vào giờ khắc này, hắn giống như một thiên địa, như là thiên đạo. Hắn tại giấu kín thiên cơ. Đại đạo ý chí, loại kia bài xích, dần dần yếu bớt. Rồi sau đó, Tiêu Vân thành công bước ra đạo hải, xuất hiện ở bên ngoài. Vũ Hoàng đi ra. Làm Tiêu Vân đi ra, lập tức có tiếng hoan hô truyền ra. Đây là Hạo tộc lưu ở nơi đây thần. Thậm chí, còn có thật nhiều người tại này Hạo thiên thần cảnh bờ biển chờ đợi. Bọn họ liền ngồi xếp bằng ở đây, không ngừng ngộ đạo, không ngừng chờ đợi, vì chính là muốn nhìn nhiều một chút Vũ Hoàng kia cái thế phong thái. Vũ Hoàng, ta muốn đi theo ngươi. Có thần linh hô to, mặt đầy hưng phấn. Chấm bây giờ trở về, làm trọng chỉnh Hạo Thiên, muốn thành lập một nhánh thiết quân, chỉ cần là có chí chi sĩ, đều có thể đi theo chấm. Tiêu Vân nói, chúng ta ắt sẽ làm bệ hạ quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Nghe vậy, rất nhiều thần linh đại hỉ, đều là quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng nói. Được. Tiêu Vân gật đầu. Nếu muốn bảo vệ một cái đại giới, phải có một nhánh thiết quân. Này thiết quân, càng mạnh càng tốt. Đương nhiên, quan trọng hơn người những thứ này đều là chính nghĩa chi sĩ, chịu vì chấn thủ Hạo Thiên dục huyết phân chiến. Nếu là sợ đầu sợ đuôi người, đừng cũng được. Như ban đầu các đại thần tộc tôn giả. Loại nhân vật đó, lưu lại cũng là tai họa, không bằng giết giết thật tốt. Sau đó, Tiêu Vân bàn tay cuốn một cái, mang theo những thần linh kêu bay về phía Hạo Thiên tộc. Lúc này, Vương Lão, Trường Sinh gia đám người lập tức có cảm ứng, bay tới. Người thành công. Tại thấy Tiêu Vân, Trường Sinh gia lập tức hỏi dò. Minh Tử Vũ cũng là mặt đầy kỳ vọng. Mục Thiên Liên, Lăng Hề, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội chính là đứng nghiêng ở bên cạnh, yên lặng ngưng mắt nhìn Tiêu Vân, trang nghiêm tất cả một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Đã thành công. Tiêu Vân nói, bất quá, bực này chí bảo, chỉ sợ rất khó mang ra Hạo Thiên, và lại, Hạo Thiên cũng cần nó chấn thủ. Cái này làm cho Tiêu Vân có chút hơi khó. Nhưng là, hắn lại không thể thời khắc ở tại Hạo Thiên. Không sao. Trường Sinh gia nói, tộc ta có nhất bí thuật, làm tái sinh phân hồn thuật, có thể diễn sinh phân thân, nếu là ngươi tu thành, liền có thể để phân thân chấn giữ Hạo Thiên. Ô nghe vậy, Tiêu Vân trong lòng vui mừng, còn có bí thuật. Ừ, Trường Sinh gia gật đầu, đạo, chỉ là, tu luyện phân thân, đến tiêu hao một chút căn nguyên thần hồn, đối với bản tôn có chút hao tổn, và lại, phân thân tu luyện, cũng cần số lớn tài nguyên, người bình thường, tu phân thân, căn bản là thu không thường thất sự tình, cho nên có rất ít người như thế. Bởi vì tài nguyên không đủ, bình thường tài nguyên cho phân thân, bổn tôn tu luyện tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi còn phân ra căn nguyên thần hồn, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng một chút năm tháng. Đơn giản chọn nói, coi như ngươi có phân thân, có thể cùng bổn tôn giống nhau, đều là tôn giả cảnh. Có thể bằng vào đại lượng tài nguyên, ngươi bước vào thiên tôn, hoặc chí tôn cảnh. Kia chênh lệch, có khác biệt một trời một vực. Thiên tôn đều có thể nghiền ép mấy cái thần tôn rồi. Huống chi chí tôn rồi. Và lại, tu phân thân, cũng hao tổn tâm thần. Không sao, chỉ cần có thể tu ra phân thân, chấn thủ Hạo Thiên, hết thể đều tốt. Tiêu Vân đối với cái này cũng không có băn khoăn. Đối với hắn mà nói, hết thể đều không là vấn đề. Thân là Hạo Thiên tinh vực mạnh nhất tôn giả, tài nguyên, căn bản không thiếu. Hắn đối với chính mình cũng có lòng tin, cũng sẽ không lo lắng phân ra căn nguyên thần hồn, ảnh hưởng quá nhiều. Tu Hỗn Nguyên đại đạo, chú trọng đối với trời đất cảm ngộ. Mà bây giờ, hắn cảm ngộ, đã tích lũy đủ sâu. Được, ta đây tiểu đem này bí thuật truyền cho ngươi. Trường Sinh gia lập tức tiểu đem này tái sinh phân hồn thuật truyền cho Tiêu Vân. Này tái sinh phân hồn thuật quả nhiên huyền diệu. Bí thuật này đi vào đầu, Tiêu Vân lập tức cảm nhận được bất phàm. Trên thực tế, Trường Sinh nhất mạch, thật sự rất mạnh. Không chỉ là này tái sinh phân hồn thuật, bọn họ kia Trường Sinh thuật càng nghịch thiên. Như Vương Trường Thiên, cũng không có xưng đế, lại khác loại sống mấy đời. Loại này mấy đời, cũng không phải là chuyển thế trọng sinh. Người ở bên ngoài xem ra, đây là hành vi nghịch thiên. Có thể Trường Sinh nhất mạch, chính là có khả năng này. Trước độ kiếp, tại tu này phân thân thuật. Tiêu Vân mâu quang động một cái. Rồi sau đó, hắn cùng mọi người cùng nhau đi trước Hạo Thiên tộc. Tại một chút giao phó một phen, Tiêu Vân liền đi tới vực ngoại, bắt đầu độ kiếp. Ùng ùng. Hạo Thiên tinh vực bầu trời rung động ầm ầm. Toàn bộ tinh không hoàn toàn bị lôi quang bao phủ, kia lôi xà điện múa, tràn đầy thiên địa. Toàn bộ Hạo Thiên tinh vực đều bị một cỗ vô thượng uy bao phủ. Đạo kia uy làm người ta kinh ngạc run sợ, thâm như con kiến hôi. Nhưng là, chúng sinh trong lòng càng nhiều hơn chính là mong đợi. Bọn họ đều đang mong đợi Vũ Hoàng độ kiếp thành công. Chỉ có như vậy, Hạo Thiên mới có thể không sợ người khác. Thiên kiếp này kéo dài rất lâu, ước chừng nửa tháng còn như cũ khí thế không giảm. Loại tình huống này, quá kinh người. Bởi vì, Tiêu Vân tích lũy quá hùng hậu rồi, đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể trước đây, hắn nhưng chỉ là thần tôn. Lần này vượt qua thiên tôn, chí tôn, thiên kiếp tự nhiên cũng càng cường. Chỉ có như vậy, trụ cột của hắn mới có thể nện vững chắc. Cái này cướp rất mạnh. Như thiên đạo tẩy. Càng đi về phía sau, Tiêu Vân thì càng chật vật. Hắn bị phách thiếu chút nữa mất mạng. Tại Hạo Thiên tinh vực, có tôn huyết chiếu xuống, đập vụn rồi sơn hà. Vị này huyết hạ xuống, lại có vô tận đạo vận, rất nhanh thì để một chút hủy diệt thảo mục trọng sinh, có dày đặc sinh mệnh lực. Chỉ là huyết mà thôi, cũng đã có đại đạo áo nghĩa rồi. Đến nay Tiêu Vân, thật sự rất bất phàm rồi. Hắn thần thông, đại đạo, có thể thông qua huyết mạch chuyển thừa tiếp. Hắn con cháu tất nhiên sẽ bất phàm. Đây chính là vũ hồn, huyết mạch, đợi thần thông thể chất lai lịch. Thần linh cường đại đến mức nhất định sau, huyết mạch đều ẩn chứa dấu ấn đại đạo. Tiêu Vân độ kiếp, ước chừng kéo dài một tháng, ngày đó cấp mới yếu bớt. Thiên kiếp này, kinh động những tinh vực khác người. Thiên đạo thần văn như từ cửu thiên hạ xuống, tràn ngập tinh hà, bao trùm hạo thiên tinh vực. Uy thế như vậy, quả thực là chấn cổ thức kim. Chương 1973, thai nghén phân thân. Chương 1973, thai nghén phân thân. Đây là người nào, rõ ràng có thể dẫn lạc như thế đại kiếp. Mỗi bên tròm sao lớn biên giới, một chút cường giả ngóng về nơi xa xăm tinh không, nội tâm vô cùng rung động. Tiểu tử này, rõ ràng cường đại đến bước này. Tại ma vực, một tôn cổ ma ánh mắt lạnh lẽo, trong đó có dữ tợn quang mang chấp thước. Này ma, rõ ràng là Diễn Thiên Ma Tôn. Hắn hôm nay, cũng rất mạnh, tựa như tùy thời có thể chứng đế. Bất quá, hắn cũng không có chứng đế, còn đang chờ chờ. Lúc này nhìn thấy Tiêu Vân độ kiếp, nội tâm của hắn sát khí tràn ngập. Nhưng là, hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn cũng tại kiêng kỵ. Trước đây, Hạo Thiên Tinh vực động tĩnh quá lớn. Tiêu Chiến Thiên từ Cửu Thiên xuất thủ, kia tức giận hừ âm thanh làm cho cả thần giới tinh vực cường giả đều cảm ứng được. Điều này khiến người ta kiêng kỵ. Ai dám đi động con của hắn? Nếu là người bình thường đi đánh chết Tiêu Vân, chỉ sợ cũng không có thể thuận lợi. Nếu đại đế xuất thủ, chỉ sợ sẽ bị Tiêu Chiến Thiên một cái tát đập chết. Này dính dấp quá lớn, cho nên liền ma tộc cường giả đều rất kiêng kỵ, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Bọn họ dường như đang đợi cái gì? Trên thực tế, năm gần đây, mỗi bên tròm sao lớn đã sớm phát xảy ra không ít chuyện tình. Như Huyết Thiên Tinh vực, Ám Thiên Tinh vực, vân vân. Hạo Thiên Tinh vực, kia vực ngoại thiên kiếp cuối cùng thì yếu bớt. Rồi sau đó, thiên kiếp tiêu tan, Tiêu Vân xuất hiện tại trong Hạo Thiên Tinh vực. Lần này độ kiếp, duy trì liên tục một tháng, thật sự rất kinh hiểm. Nhưng là, Tiêu Vân thu hoạch cũng rất lớn. Bây giờ, hắn xuất hiện ở Hạo Thiên Tinh vực, kia trường phát tung bay, áo khoác khuyến khích gian tự có một cô vô thượng uy lực tràn ngập. Như vậy uy thế, thật sự tiếp cận đại đế rồi. Chuẩn đế cảnh, nhưng là, nghĩ muốn đặt chân đế cảnh, lại còn cần có sâu hơn càng ngộ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, càng là cao thâm đại đạo, càng khó tiến bộ. Coi như nửa bước khoảng cách, đều có thể đứng im một người 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm. Tiêu Vân nếu không phải tới Hạo Thiên Tinh vực, có lần này càng ngộ, nghĩ muốn đạt tới chuẩn đế cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Vũ Hoàng độ kiếp thành công. Vũ Hoàng chưa khi độ kiếp cũng đã chiến lực kinh thiên, có thể giết thần tôn rồi, bây giờ, chỉ sợ có thể tại trong tôn giả vô địch chứ. Hạo Thiên tộc người hưng phấn vô cùng. Nhìn hướng Vũ Hoàng, bọn họ giống như thấy được hy vọng. Vũ Hoàng độ kiếp thành công, làm chủ Hạo Thiên tộc. Ngày này, Trinh Hoàng tuyên bố thối vị, nhường ngôi Vũ Hoàng, chuẩn bị trùng kích tôn giả cảnh. Đối với cái này, Vũ Hoàng cũng không có giả mồm, nhận lấy ngôi vị hoàng đế, lần nữa xưng hoàng. Tại Hạo Thiên, đúng là cần một cái có thể chấn áp bát hoang nhân xưng hoàng. Trinh Hoàng hiển nhiên còn kém chút ít. Đặc biệt là lần này, hắn để các tộc tôn giả tù binh, để Hạo Thiên tộc mất đi lòng tin. Vũ Hoàng trở về, rồi sau đó hiệu lệnh quần thần, tập hợp Hạo Thiên tộc. Ngày nay, Hạo Thiên tộc kia lơ lửng ở trên không hoàng thành, thần linh trải rộng, tất cả tập hợp ở đây. Giữa hư không, có hoàng tọa lơ lửng, Vũ Hoàng ngồi ngay ngắn ngôi vị hoàng đế. Ở bên cạnh hắn, Lăng Hề có tòa, như là hoàng hậu, cùng đi ở bên. Bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, chư thần đều biết, Linh Tê là Vũ Hoàng người yêu. Nhân Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội tại ngồi xuống tại hai bên. Trừ ngoài ra, Trường Sinh gia, Minh Tử Vũ, tất cả theo thứ tự ngồi xuống. Vương lão vẫn như cũ đứng nghiêng ở Trường Sinh gia bên người. Dù cho làm chí tôn, hắn như cũ lấy nô tự cho mình là, không dám vượt qua, có thể thấy hắn đối với Trường Sinh Thánh chủ chi trung thành. Ở phía dưới, các tộc thần linh đều là đến. Đây là lão triều bái Vũ Hoàng. Dù cho Thiên Dương tộc, Cửu Dương tộc, Kim Cương tộc, Độc Giác Thiên Lang tộc, chờ bị Tiêu Vân Chu diệt lão thần đại tộc, tất cả không dám không nghe theo. Bây giờ, đối diện Vũ Hoàng, các tộc thần linh tất cả cúi đầu, không dám bày ra ngạo mạn tư thái. Có thể nói, Hạo Thiên tộc, tại ngày này đạt tới một cái huy hoàng thời kỳ. Những tộc nhân kia, từng cái nhiệt huyết sôi trào, có thôn thiên chi chí sinh ra. Chỉ cần các tộc một lòng vì Hạo Thiên, chấm đối với chuyện cũ, có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu ai dám ngỗ nghịch, chấm tất nhiên sẽ không phải nhân nhượng. Thanh âm trầm thấp vang dội bát phương. Thanh âm này chấn nhân tâm phách, để chư thần không ai dám không theo. Chúng ta nhất định lấy bệ hạ cầm đầu, cùng nhau chấn thủ Hạo Thiên. Các tộc thần linh có người, hướng Tiêu Vân thi thần tử chi lễ. Được. Tiêu Vân gật đầu nói, thời kỳ thượng cổ, ta Hạo Thiên yếu đuối, các tộc tán loạn, mới sẽ chia rẽ, bị ma tộc thừa lúc, bây giờ chấm trọng lâm Hạo Thiên, chuyện như vậy sẽ không phải phát sinh nữa. Hạo Thiên tại, Hạo Thiên xong, chấm vong, bọn người, có bằng lòng hay không cùng chấm cùng tồn tại, cùng nhau thủ hộ Hạo Thiên. Này âm ba vang dội bầu trời. Cùng lúc đó, Tiêu Vân pháp tướng diện hóa, xuất hiện ở Hạo Thiên tinh vực mỗi bên khu vực lớn. Âm ba cuồn cuộn, rơi vào mỗi một tu giả, con dân trong hai. Chúng ta nguyện cùng bệ hạ cùng tồn tại. Chúng sinh mở miệng, thanh thế mênh mông. Toàn bộ Hạo Thiên tinh vực biến thành vô cùng cường thế. Ở trong thiên địa, có một cỗ đại thế tập hợp. Ở nơi này đại thế xuống, chỉ sợ là đại đế cung không thể có thể lấy lòng. Tại tuyên thệ sau, Tiêu Vân bắt đầu giảng đạo. Vũ Hoàng giảng đạo, giống nhau pháp tướng xuất hiện ở Hạo Thiên bát phương. Vô số con dân, tất cả dốc lòng nghe giảng, hy vọng có thể có cảm giác ngộ. Lần này giảng đạo, từ cạn đến sâu, từ phàm nói, nói thần đạo, kéo dài 7 ngày 7 đêm. Hạo người của thiên giới tất cả tràn đầy cảm ngộ. Đặc biệt là những thần linh kia, mỗi một cái đều như muốn đột phá. Trinh Hoàng càng là mặt đầy hưng phấn, đang giảng đạo sau khi kết thúc, liền đi bế quan. Giảng đạo kết thúc, sẽ tán. Nhưng là, Tiêu Vân lại thành lập một nhánh đội ngũ. Vì khắc ghi tại nhân giới lúc hoang minh, hắn thứ một thế lực, hắn lấy chi đội ngũ này làm hoang thần vệ. Hoang thần vệ, chọn các tộc người tài, chỉ có một lòng vì Hạo Thiên, không sợ người sống chết, mới có thể gia nhập trong đó. Nếu gia nhập trong đó, lại tuyệt đối thành tâm ra sức Hạo Thiên Hoàng. Chuyện này, Tiêu Vân giao cho nhị thập bát hoàng thúc. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan, tu luyện tái sinh phân hồn thuật. Tái sinh phân hồn thuật, vì trường sinh nhất mạch bí thuật. Đầu tiên, lấy một tia căn nguyên thần hồn, lấy con đường trường sinh thai nghén, lấy tinh huyết thai nghén, lấy đạo văn bồi bổ, mới có thể ngưng tụ phân thân. Cái môn này bí thuật, phổ thông thần linh còn rất khó hoàn thành. Coi như hoàn thành, cũng dễ dàng thương tới bổn tôn. Tiêu Vân lấy một tia căn nguyên, tại hôn nguyên trong trời đất bắt đầu thai nghén phân thân. Âm dương sinh tạo hóa sinh vạn vật, bây giờ, ta vừa đúng dùng cái này nghiệm chứng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ muốn tiến một bước hoàn thiện hôn nguyên đại đạo, vốn chính là muốn thai nghén chúng sinh, tạo thành một hoàn chỉnh thế giới. Chỉ là, nghĩ muốn thai nghén chúng sinh, nói dễ vậy sao? Đây căn bản cũng không phải là chuẩn đế có thể sánh bằng áo nghĩa. Ngay cả đại đế, đều không cách nào làm được. Bất quá này tái sinh phân hồn thuật để Tiêu Vân đột nhiên có cảm giác ngộ, có thể, dùng cái này nghiệm chứng, có thể để cho hắn nhiều hơn một chút cảm ngộ. Hôn nguyên thiên địa, như là thế giới. Ở bên trong, Tiêu Vân vận chuyển đại đạo. Thời gian tại gia tốc. Mặc dù thời gian của hắn áo nghĩa còn cũng không phải là rất hoàn thiện, nhưng cũng có thể tiến hành gấp trăm lần gia tốc thời gian rồi. Gấp trăm lần gia tốc thời gian, hôn nguyên khí sắc thanh nén, còn có Tiêu Vân tinh huyết. Hôn nguyên bên trong thế giới, ước chừng qua 3 năm, kia hôn nguyên khí sắc bên trong, cuối cùng thì có một cái thần thai thai nghén mà ra. Thần thai thượng, hôn nguyên khí sắc lượn lờ, có sinh cơ tràn ngập. Làm đem Hạo Nhật thần lô, đặt vào trong đó. Tiêu Vân tâm thần động một cái, Hạo Nhật thần lô xuất hiện, đi vào này thần đài trong đó cùng nhau thai nghén. Thành. Tiêu Vân trong lòng vui mừng. Trên thực tế, hắn này thai nghén phân thân, đã vượt ra khỏi trường sinh một đạo thai nghén phương pháp. Bởi vì hắn là tại chính mình đại đạo bên trong thế giới thai nghén, còn có hôn nguyên khí sắc. Nếu là tạo ra phân thân, tựa như cùng là cái thế giới này tiên thiên sinh linh. Lại qua 7 năm, này thần thai tan vỡ, một cái thai nhi xuất hiện. Này thai nhi phụ họa hôn nguyên mà sống, như xuất thân tại hỗn độn trong đó. Hắn mới bước mà ra, thân thể ngay tại cao gia, trên người có hôn nguyên đạo vân lượn lờ. Khí thế kia, đã có thể so với thần linh. Tại dưới chân hắn, còn có một tôn thần lò. Thần lò ánh lửa ngút trời, nhưng lại lượn lờ hôn nguyên chi vân. Chương 1974, hôn nguyên phân thân. Chương 1974, hôn nguyên phân thân. Tại Tiêu Vân hôn nguyên thiên địa bên trong, thần thai tan vỡ, diễn hóa ra rồi phân thân. Nay phân thân mới xuất hiện, cũng đã có thể so với thần linh. Không chỉ như thế, khí thế của hắn đang không ngừng tăng vọt, trên người tất cả đều là hôn nguyên đạo vân lượn lờ. Đây giống như là hôn nguyên con trai, khí chất siêu nhiên, nhất định bất phàm. Chính là cảm giác này. Tại phân thân tạo ra lúc, Tiêu Vân tại cảm ngộ. Chật, đại đạo vân lượn lờ, này phân thân ngồi xếp bằng tại trên Hạo Nhật thần lô, tựa như tại ngộ đạo. Tu vi của hắn, cũng tại không ngừng tăng lên. Hôn nguyên thế giới thời gian tại gia tốc. Tiêu Vân phân chia thần, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng tại ngộ đạo. Hắn trời sinh giống như hôn nguyên con trai, khởi điểm quá cao. Gia tốc thời gian. Tiêu Vân tâm thần động một cái, hôn nguyên bên trong thế giới, gia tốc thời gian. Từ trước gấp trăm lần đến 110, cuối cùng đạt tới 200 bội phần. Lần này thai nghén phân thân, để Tiêu Vân cảm ngộ khá sâu, bây giờ đối với hôn nguyên đại đạo nắm trong tay càng viên mãn rồi. Cho nên, thời gian của hắn gia tốc cũng phải lấy trở nên mạnh mẽ. Bên ngoài, 6 tháng lặng lẽ trôi qua. Nhưng là, hôn nguyên bên trong thế giới, lại đã qua hơn 90 năm. Mới đầu, kia thời gian 1 tháng chỉ có gấp trăm lần. Phía sau 5 tháng, ước chừng đạt tới 200 bội phần. 9 thời gian 10 năm. Đối với một cái sinh ra tại hỗn nguyên thế giới hỗn nguyên con trai mà nói, đã có thể trưởng thành rất nhanh. Đặc biệt là, hắn còn có thần hồn của Tiêu Vân, có Tiêu Vân tinh huyết. Dựa vào cái này, hắn kèm theo chuẩn đế cảm ngộ. Tại 60 thâm niên thời điểm, phân thân liền đã đạt đến tôn giả cảnh. Rồi sau đó, không ngừng đột phá, tại 70 năm thời điểm, đạt tới chuẩn đế cảnh. Bây giờ 90 năm trôi qua, hắn đã ổn định chuẩn đế cảnh. Không chỉ như thế, Hạo Nhật Thần Lô bị Tiêu Vân lấy vô thượng thủ đoạn, đặt vào thần thai, trở thành phân thân sinh cùng hôn nguyên trí bảo. Này không chỉ có thể Tiêu Vân phân thân cùng bảo vật này có liên lạc. Thậm chí, Hạo Nhật Thần Lô lại thêm mấy phần vô hình áo nghĩa. Cuối cùng thì công thành viên mãn. Thấy phân thân đạt tới cảnh giới này, Tiêu Vân bổn tôn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có thể, đại thế giới này thiên đạo, cũng là như vậy thai nghén tiên thiên thần linh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Cái này làm cho hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, đối với đại thế giới chúng sinh diễn sinh, có rất nhiều cảm ngộ. Đối với hắn mà nói, đây là một cái cơ hội khó được, có thể giúp hắn sau này xưng đế, chứng thánh. Đương nhiên, cơ hội như vậy, cũng không phải người người có thể có. Nếu không phải Tiêu Vân sửa hôn nguyên đại đạo, chỉ là nắm trong tay tái sinh phân hồn thuật, rất khó có cái này cảm ngộ. Cho dù có cảm ngộ, cũng không đạt tới trình độ này. Phân thân thành, Tiêu Vân cũng tiểu đình chỉ rồi tu luyện. Rồi sau đó, tâm thần động một cái, hôn nguyên bên trong thế giới, phân thân con người mở ra. Người đàn ông này, ánh mắt như hôn nguyên thiên địa, trong đó có một vòng thần dương vô cùng nhức mắt. Chỉ là, hình dạng của hắn, nhưng là Hạo Thiên Vũ bộ dáng. Nếu Tiêu Vân dự định để này phân thân chấn thủ Hạo Thiên giới, tự nhiên lấy Hạo Thiên Vũ bộ dáng hiện thế. Đây coi như là bù đắp hắn kiếp trước tiên đối. Phân thân ra, cùng xuất hiện tại Hạo Thiên. Bây giờ, Tiêu Vân tâm thần tràn ngập ra. Nhất thời, Hạo Thiên giới hết thể bị thu vào trong mắt. Thần tượng. Tâm thần động một cái, Tiêu Vân liền phát hiện Hạo Thiên giới nhiều vô số thần tượng. Những tượng thần này, có lấy Hạo Thiên Vũ chi bộ dáng đúc hơn. Cũng có lấy Tiêu Vân chi bộ dáng điêu khắc. Nếu lập được thần tượng, như vậy, liền lưu ta chi đạo vật đi. Tiêu Vân tâm thần động một cái. Rồi sau đó, hắn bổn tôn có tâm thần thả ra ngoài, đi vào Tiêu Vân bộ dáng thần tượng bên trong, từng tia đạo văn in vào trong đó. Trừ ngoài ra, phân thân cũng thả ra thần đạo lạc ấn, rót vào thần tượng bên trong. Trong nháy mắt, Hạo Thiên tinh vực thần tượng nói uy dữ dội, có Tiêu Vân pháp tướng diện hóa mà ra. Như thế, mới có thể trấn áp bát hoang. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Vũ Hoàng hiển uy rồi hả? Hạo Thiên tinh vực người đều đã bị kinh động. Trường sinh ra đám người cảm ứng được sau lần lượt xuất quan. Thành công. Tại thấy Tiêu Vân phân thân sau, trường sinh ra cười nói. Ừ, Tiêu Vân nói, không hổ là vô thượng bí thuật, để cho ta có cảm giác ngộ. Ha ha, có cảm ngộ càng tốt. Trường sinh ra cười nói. Bây giờ, khí thế của hắn cũng rất mạnh, đã đạt đến thiên tôn cảnh, tùy thời muốn trùng kích trí tôn rồi. Thân là thánh tử chính hắn, kia khởi điểm, cũng không phải là thôn thiên trí tôn có thể so với. Thôn thiên trí tôn lúc này cũng đạt tới chuẩn thần tôn cảnh. Tiêu Vân trở lại Hạo Thiên tộc hoàng cung. Lúc này, Trinh Hoàng cũng xưng tôn. Hạo Thiên tộc nhất thời biến thành vô cùng cường thịnh lên. Trên thực tế, toàn bộ Hạo Thiên tinh vực đều lần lượt có người đột phá chuẩn thần cảnh, thuận lợi xưng tôn. Tại lúc trước, thượng cổ đại chiến, tôn giả mất mạng, những người này cũng không có người nào chỉ điểm. Nửa năm trước, Tiêu Vân giảng đạo, để rất nhiều kẹt ở chuẩn thần tôn cảnh cường giả đều có chỗ cảm nộ. Như thế, tôn giả dĩ nhiên là bắt đầu tăng lên. Đều xưng tôn rồi, được a. Tại cảm ứng được Minh Tử Vũ cùng trường sinh ra khí tức sau, Tiêu Vân không rõ lắm thổn thức. Cho ta thời gian một tháng, ta cũng có thể xưng tôn. Thôn Thiên Chí Tôn tràn đầy lòng tin nói. Được. Tiêu Vân nói, một tháng sau, ta sắp rời đi Hạo Thiên. Bây giờ, hắn đến Hạo Thiên tinh vực cũng có hơn nửa năm, cũng nên đi giải quyết chuyện khác. Như, tìm tới Linh Nhi, tìm tới Y, hay hoặc là đi xem một chút thôn thiên tức cùng yêu tộc bằng hưu trải qua thế nào. Người muốn ly khai. Nghe Tiêu Vân muốn ly khai, Mục Thiên Liên nhưng là lộ ra thương cảm. Mới gặp lại bao lâu? Đều còn chưa lành xung vầy, sẽ phải rời khỏi, không để cho nàng xá. Qua nhiều năm như vậy, nàng có quá nhiều muốn cùng người đàn ông này nói. Lăng Hề, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội lại cũng không có quá nhiều ý tưởng. Nếu Tiêu Vân rời khỏi, các nàng theo là được. Phân thân của ta sẽ ở lại Hạo Thiên. Tiêu Vân nói. Phân thân. Như thế cũng tốt. Mục Thiên Liên gật đầu, nhìn hướng Tiêu Vân phân thân. Tiêu Vân tại Hạo Thiên dừng lại một tháng. Phân thân lại đi Hạo Thiên thần cảnh Hạo Nhật Thần Sơn tu luyện. Trong thời gian này, hắn bổn tôn đi đi lại lại, đối với Hạo Thiên tình huống hôm nay có chút thỏa mãn. Từ lúc Vũ Hoàng hiện, Hạo Thiên người tu luyện đều tràn đầy kích tỉnh. Vô số nhân kiệt, muốn gia nhập Hoang Thần Vệ, muốn tùy tùng Vũ Hoàng. Hoang Thần Vệ, sẽ trở thành ta Hạo Thiên giới một nhánh thiết quân. Tiêu Vân thầm nghĩ. Rồi sau đó, hắn bày một chút khen thưởng chế độ. Đây là vì khen thưởng hoang thần vệ. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho những người này tốt hơn tiến bộ, hướng lên. Có thể lưu lại truyền thừa, từ phàm nhân, đến thần linh, đến chí tôn cảnh cảm ngộ. Tiêu Vân nói nhỏ. Rồi sau đó, hắn bắt đầu ở Hạo Thiên giới, thành lập một cái hoang thần điện. Nếu là người bình thường, muốn thành lập truyền thừa, quá khó khăn. Có thể Tiêu Vân công tham tạo hóa, bây giờ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ vượt qua giống vậy chuẩn đế. Tâm thần của hắn trong thời gian ngắn, liền có thể suy diễn ra vô số sự tình. Thậm chí, còn có thể diễn hóa pháp tướng, đồng loạt ra tay. Đây chính là chuẩn đế. Sau 20 ngày, hoang thần điện cùng với truyền thừa điện cuối cùng thì hoàn thiện. Này nơi này, Tiêu Vân để lại chính mình đối với đại đạo rất nhiều cảm ngộ. Nhị thập bát thúc, ngươi thuận tiện này hoang thần điện đời thứ nhất điện chủ đi. Tiêu Vân tìm đến nhị thập bát hoàng thúc. Được. Nhị thập bát hoàng thúc mặt đầy phân chấn, đạo, ngươi yên tâm, hoàng thúc tất nhiên sẽ thay ngươi quản tốt này hoang thần điện. Này lao hoàng thúc rất hưng phấn. Hắn làm Hạo Thiên tộc dòng chính, luôn muốn làm trong tộc xuất lực. Đáng tiếc, thời kỳ thượng cổ, hắn không bằng mấy vị huynh trưởng. Ở tại thượng cổ sau, hắn lại không thể xưng tôn, vẫn là hưu tâm vô lực. Bây giờ, hắn há có thể bỏ qua cơ hội này. Tiêu Vân gật đầu. Rồi sau đó, hắn và người hoàng thúc này đơn độc luận đạo. Nói là luận đạo, trên thực tế là chỉ điểm người hoàng thúc này. Chưa xong còn tiếp. Chương 1975, Hôn Thiên Tinh Vực. Chương 1975, Hôn Thiên Tinh Vực. Tiêu Vân cho nhị thập bát hoàng thúc giảng đạo. Thời gian, thôn thiên chí tôn độ kiếp, thuận lợi xưng tôn. Lần này giảng đạo, thật là làm cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ a. Ngày này, nhị thập bát hoàng thúc đứng dậy, hướng Tiêu Vân cúi người chào thật sâu. Lần này, hắn cảm giác mình thấy được một cái thiên địa mới, đối với đại đạo có hiểu biết mới. Tôn giả trong tầm tay. Tim của hắn, lại đã không phải là tôn giả rồi. Tim của hắn là tại đại đế, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Một người đạo tâm thăng hoa, quả thực là tưởng như hai người. Đại đạo vô chỉ cảnh, cá nhân thành tựu, hết thể đến dựa vào chính mình. Tiêu Vân đứng dậy, rời đi luôn. Rồi sau đó, Hạo Thiên tộc, Trường Sinh ra đám người tập hợp. Mục Thiên Liên đến đưa. Lăng Hề nhưng là đi theo ở Tiêu Vân bên người. Mặc dù Hạo Thiên tinh vực còn có Tiêu Vân phân thân. Nhưng đối với nàng mà nói, Tiêu Vân mới là của nàng chân ái, nàng muốn cùng thanh niên này cùng nhau, trải qua mưa gió. Tiêu Vân mang theo chư thần, cùng rời đi rồi Hạo Thiên tinh vực. Bây giờ, chúng ta đi đâu? Trường Sinh ra dò hỏi. Đi tìm mấy cái cố nhân. Tiêu Vân nói. Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, vận chuyển âm dương bảo giám, suy diễn thiên cơ. Chắc là tại Hôn Thiên tinh vực. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn suy diễn ra một cái thật lớn tinh vực. Hôn Thiên tinh vực, so Hạo Thiên tinh vực còn lớn hơn. Bởi vì, này bao gồm thời kỳ thượng cổ không chỉ một đại giới. Hải Thiên giới, Cổ Thần giới, Thanh Nguyên giới, cũng ở đây tinh vực trong đó. Tiêu Vân cùng chư thần hành độ tinh vực. Thần giới mênh mông. Vốn là, nơi này tổng cộng có 10 cá vị diện, được gọi là 10 giới. Thượng cổ 10 giới bể tan cảnh, biến thành mênh mông tinh vực. Các đại giới vực, cách nhau là vô tận tinh hải. Tinh hải trên bầu trời, tinh thần lưu chuyển, thỉnh thoảng có gió bạo cuốn lên. Giống vậy thần linh, căn bản không dám hoành độ tinh không, dù cho hoành độ, cũng phải dựa vào chiến hạm. Nhưng hôm nay Tiêu Vân lại không giống nhau. Trở thành chuẩn đế sau, hắn đối với các loại đại đạo áo nghĩa nắm trong tay đều tiếp cận hoàn chỉnh. Đối với thời gian, thời không đều có nhất định nắm trong tay. Bây giờ trên người hắn đạo văn lưu chuyển, bao quanh chư thần, đang bay về phía Hôn Thiên tinh vực. Tại qua lại tinh không lúc, tâm thần của hắn tràn ngập bát phương, cũng tại cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Tinh không lưu chuyển, có thiên đạo lực lượng trói buộc. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng. Trên con đường lớn, chính là thiên đạo rồi. Thiên đạo, nắm trong tay toàn bộ đại thế giới. Phàm nhân giới, thần giới, ở tại thần giới trên, còn có cửu thiên. Đối với thế giới này, Tiêu Vân cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mỗi cá vị diện, có đơn độc đại đạo quy tắc. Vô số vị diện tập hợp, trở thành một cái đại thế giới. Phàm nhân, thần linh, hợp thành chúng sinh. Tiêu Vân đối với thế giới càng rõ ràng. Đối với tu luyện Hôn Nguyên Thiên Địa chính hắn mà nói, này quá trọng yếu. Bất chi bất giác, Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, cùng này tinh không mênh mông đều thêm mấy phần vô hình phù hợp. Cảm giác kia, như là hắn muốn trở thành mảnh tinh không này chúa tể. Đây chính là cảnh giới tăng lên. Giống vậy thần linh, tựa như cùng nói hợp, cùng một cá vị diện vô cùng phù hợp. Nếu tiến thêm một bước, toàn bộ tinh hà, cũng như đang nắm trong tay trong đó. Nếu là đạt tới đại đế, hoặc là thánh nhân cảnh, vậy thì càng thêm sâu không lường được. Ung ung. Cũng liền tại Tiêu Vân tâm thần dần dần cùng mảnh tinh không này phù hợp thời điểm, có tiếng ầm ầm vang lên. Chỗ nào đang phát sinh đại chiến? Tiêu Vân tâm thần cả kinh. Bằng vào cảm giác, loại kia đại chiến chấn động, rất mạnh, vượt qua trí tôn. Ngay sau đó, tâm thần của hắn lập tức tập trung kia chấn động, cảm giác đi. Là hôn thiên tinh vực. Phe kia khu vực, hình như là ngày xưa thanh nguyên giới. Tâm thần thả ra, xông vào hôn thiên tinh vực trong đó. Đại chiến ngọn nguồn, lập tức bị Tiêu Vân phát hiện. Thủ đoạn như vậy, đã vượt qua trí tôn. Phải biết, người bình thường, nghĩ muốn dò xét trong tinh vực tình huống, cần phải thân ở tinh vực là được. Bởi vì ở bên ngoài, còn có tinh vực phong ấn ngăn cách, đó là đại đạo ý chí tại bài xích ngoại nhân. Tâm thần của hắn cảm ứng được đem kia chấn động chỗ thu tại trong mắt. Đó là một nơi mật cảnh, tựa như thanh nguyên giới thiên cảnh. Tiêu Vân cau mày. Lại là thiên cảnh. Cái này làm cho hắn không thể không nhớ tới gần đây chuyện xảy ra. Đầu tiên, vô thiên xuất thủ, muốn săn giết nhân hoàng thiên cảnh đại đạo ý chí. Rồi sau đó, hạo thiên tinh vực, Sở Vân Phi cũng cướp lấy hạo nhật thần lô. Và lại, ám thiên viên tại vô thiên trong tay, nói rõ hắn cũng từng đi qua ám thiên giới. Hoặc là tại thời kỳ thượng cổ, hắn liền đi qua kia. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng tại mưu đồ những này hỗn nguyên trí bảo a. Chỉ là, tâm thần của hắn còn không cách nào cách vị diện ý chí, tiến vào ngày đó cảnh bên trong, cũng liền không cách nào cảm giác bên trong đích xác cắt tình huống. Trung quy, lúc này Tiêu Vân vẫn còn ở rất xa tinh hà trong đó. Đến sớm một chút đi tìm đến Linh Nhi. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ hôn nguyên tinh vực biến cố đột phát, để hắn cảm thấy bất an, không dám có chút nào trì hoãn. Trung quy, Linh Nhi nhưng là muội muội của hắn, bị Tiêu Vân coi là trọng yếu nhất thân nhân một trong, há lại có thể làm cho nàng có thương tích. Hưu. Tiêu Vân diện hóa đại đạo áo nghĩa, ra tốc độ nhanh chóng độ. Trên người của hắn có không gian áo nghĩa tràn ngập. Hắn như tại qua lại không gian. Nửa ngày sau, Tiêu Vân cuối cùng thì đi tới hôn nguyên tinh vực. Hắn trực tiếp giấu kín thiên cơ, mang theo chư thần tiến vào hôn nguyên tinh vực. Nơi này vị diện ý chí, cũng không có phát hiện Tiêu Vân. Hơi thở kia, đình chỉ. Đi tới hôn nguyên tinh vực sau, Tiêu Vân chính là phát hiện, vén lên cảm ứng đại chiến chấn động đã đình chỉ. Rồi sau đó, thanh nguyên vực ý chí lực lượng đang yếu bớt. Kia một vùng thế giới, bắt đầu biến hóa. Đại đạo uy lực đang yếu bớt. Thanh nguyên thiên cảnh vỡ nát. Điều này làm cho thanh nguyên vực thần linh sợ hãi. Rồi sau đó, có người phát hiện, như có một gốc lượn lờ này hôn nguyên đạo vân thanh liên phá không, như vậy tiêu tan. Hôn nguyên thanh liên, bị người trưởng không rồi. Xôn xao âm thanh truyền khắp toàn bộ thanh nguyên vực. Ngay sau đó, các tộc thần linh nghị luận ầm ĩ. Hôn nguyên thanh liên bị nắm trong tay. Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, lập tức cảm ứng được tin tức này. Ngay sau đó, hắn thử lấy tâm thần dung nhập vào mảnh thiên địa này, đi cảm ứng. Suy diễn hôn nguyên thanh liên hạ xuống. Đáng tiếc, hắn chỉ thấy một tàn ảnh, tựa như có một người, mang theo hôn nguyên thanh liên tiêu tán ở mảnh tinh vực này. Là ai? Tiêu Vân lòng tràn đầy hoài nghi. Là vô thiên sao? Người kia độn tay không đoạn để hắn cảm thấy quen thuộc. Nhíu mày một cái, Tiêu Vân dẫn chư thần, đi trước hải thiên vực. Hải thiên vực mặc dù cùng cổ thần vực, thanh nguyên vực cùng nhau biến thành hôn thiên tinh vực. Bất quá, nó như cũ có chính mình phong ấn, giống như một tinh vực, thế giới. Nhưng là, chui qua lại giảm rất nhiều bài xích. Tiến vào hải thiên vực, Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, lập tức liền cảm ứng được Tiêu Linh Nhi vị trí. Lúc này, Tiêu Linh Nhi đang ở một tòa bờ biển cổ thành trong đó. Ở chỗ này, hội tụ hải thiên giới vô số thần linh. Nhìn bộ dáng kia, trang nghiêm là một bộ thịnh hội đem mở bộ dáng. Ngày mai, liền sắp mở ra hải thiên thần cảnh rồi. Đây chính là ta hải thiên giới chính gốc, nghe nói, trong đó có ta giới chấn giới trí bảo. Các loại thanh âm bị Tiêu Vân cảm giác. Nơi này thần cảnh, cũng sắp mở ra. Trường sinh ra cùng mình tử vũ chân mày khẽ cong. Bọn họ mơ hồ cảm giác, dường như một cái bàn tay vô hình, tại thúc đẩy chứ này hết thảy. Trước đi xem một chút. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói. Cũng tốt. Mọi người gật đầu, trong lòng cũng là may mắn, để cho bọn họ đuổi kịp chuyện này, chí ít có thể nhiều hiểu nhiều một chút. Chương 1976, Hải Thiên Thần Cảnh. Chương 1976, Hải Thiên Thần Cảnh. Hải Thiên Thần Cảnh. Nơi này, có một nơi vừa nhìn biển rộng vô tận. Đây là Hải Thiên Giới Thần Hải. Kia trong biển tình tiết phức tạp, một cái khó mà nhìn đến phần cuối. Dù cho làm thần linh, nếu là bước vào này thần trong nước, cũng có thể sẽ bị dìm ngập trong đó, như vậy mất mạng. Tại Hải Hải phụ cận, có một vùng núi. Sơn Mạch Gian, trải rộng lâu đài đền. Hư không kia cao vút trong mây trên ngọn núi, còn có lơ lửng thần đài. Sừng sững đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm thần hải, như thế ý kiến, để người mê mẩn. Lúc này ở một nơi trên đỉnh núi, một cái cô gái mặc áo tím, đang nhìn xa xa thần hải. Nữ tử này, con ngươi thủy linh, nhưng là trên người lại có một cỗ vô hình hàn khí tràn ngập ra. Nàng, chính là Tiêu Linh Nhi. Khi tiến vào thần giới sau, nàng cơ duyên xảo hợp, đi tới Hải Thiên Vực. Ở chỗ này, còn gặp Băng Tuyết Thánh Cung người. Băng Tuyết Thánh Cung cũng rất mạnh, có thần quân trấn giữ, thêm vào một chút đến từ thánh vực đại tộc báo một dạng, ngược lại là ở chỗ này lập được căn cước. Tại bên người nàng, có cố nhân ngày xưa, như Tả Liên Xương. Linh Nhi muội muội, ngươi là đang lo lắng sao? Tả Liên Xương chân mày khẽ cong, nói, ngươi cũng không cần cho mình quá nhiều áp lực, mặc dù ngươi dị bẩm thiên phú, nhưng là kia Hải Thiên Cung mấy nhân kiệt quá kinh tài tuyệt diễm rồi, lần này Hải Thiên thần cảnh chuyến đi, chắc chắn sẽ là cái đó Bích Hải công tử thu hoạch lớn nhất. Bích Hải công tử. Nghe vậy, Tiêu Linh Nhi lông mày kẻ đen hơi nhăn, vốn là, nàng từ lúc nhập thần giới lúc độ kiếp sau, cảm giác thiên phú có gia tăng. Nàng đối với đại đạo cảm ngộ cũng thay đổi sâu. Trên thực tế, nàng cũng thật sự so lúc trước mạnh, tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, khi tiến vào Hải Thiên vực sau, nàng còn tiến vào chỉ đứng sau Hải Thiên cung Tuyết Thần cung, trở thành chính giữa một cái hạch tâm đệ tử. Nhưng là, từ lúc kiến thức Hải Thiên cung mấy nhân kiệt sau, nàng mới biết thiên địa lớn. Đặc biệt là kêu Bích Hải công tử, quả thực là kinh tài tuyệt diễm, tại Hải Thiên vực không người nào có thể so. Chỉ là tên của người nọ, cũng có thể thấy được hắn là bực nào đại khí phách. Thu chỉ là, Bích Hải Châu, làm hôn nguyên trí bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy nắm trong tay, có thể, ta cũng có một tia cơ hội. Mặc dù không có nói, có lẽ giọng nói của nàng trong đó, có thể nghe ra, nàng tựa hồ đối với cái này rất để ý. Nếu nắm trong tay Bích Hải Châu, vậy liền có thể một bước lên trời. Nếu là khi đó, nàng sẽ trở thành người thật mạnh, như thế, sau này đối diện đại địch, cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Cho nên, coi như hy vọng mong manh, Tiêu Linh Nhi cũng muốn thử một chút. Cũng không biết Tiêu Vân ca ca bây giờ thế nào. Nàng chân mày khẽ hất, nhìn xa xa hư không, nhìn về phía thần hải chân trời, lẩm bẩm nói. Nha đầu này. Thấy vậy, Tả Liên Xương thở dài, từ lúc quen biết, Tiêu Linh Nhi liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng là, nàng nhưng lại không đồng ý kể lể. Đọc truyện với chuyển củ ạ toa.net có thể nàng biết, nha đầu này là nghĩ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì nếu là không trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể đi theo nàng kia Tiêu Vân ca ca nhị bước. Tiêu Vân. Nghĩ đến Tiêu Vân, Tả Liên Xương nội tâm cũng là động một cái, trong con ngươi có thải quang dâng lên, huyết dịch tốc độ lưu chuyển đều biến đến nhanh. Tại nàng đầu, trang nghiêm hiện lên một người thanh niên vậy tuyệt thói đời tư. Nếu là hắn tại Hải Thiên Vực, cùng những thần linh kia so sánh, không biết ai sẽ cường chút ít. Tả Liên Xương trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ, cũng chỉ có Bích Hải công tử có thể cùng tranh tài chứ. Mặc dù Hải Thiên Vực thần linh có rất nhiều dị bẩm thiên phú hạng người, có thể Tiêu Vân tại thần đường biểu hiện, quả thực để người rung động. Ở nơi này, cũng nhưng vào lúc này, một đạo chấn động tràn ngập ra. Chật, bóng người chật lóe, Tiêu Vân lại là xuất hiện ở cái này. Chứ ngoài ra, trường sinh ra đám người đi theo rơi xuống đất. Làm Tiêu Vân xuất hiện, kia đột nhiên xuất hiện chấn động làm cho Tả Liên Xương cả kinh. Đợi đến nàng chốc nữa, cả người đều ngơ ngẩn. Ngươi ngươi, ngươi. Nàng nhất thời ngây tại chỗ, tỏ ra vô hình kích động, hưng phấn, lại là kinh ngạc. Tiêu Linh Nhi cũng quay đầu rồi. Khi nàng nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện nam tử sau, nàng cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Ở trong nháy mắt này, không khí dường như vì đó đông đặc. Vào giờ khắc này, Tiêu Linh Nhi quên mất sở hữu, đôi tròng mắt kia, cứ như vậy ngưng mắt nhìn trước mắt phát hiện nam tử. Nàng kia tiếng tim đập, có thể thấy rõ ràng. Dường như, thế giới này, chỉ còn lại nàng cùng người đàn ông này, cùng với kia tiếng tim đập. Linh Nhi muội muội. Tiêu Vân hy vọng lên trước mắt này quen thuộc nữ tử, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Tiêu Vân ca ca. Nghe này thanh âm quen thuộc, Tiêu Linh Nhi cũng không nhịn được nữa trong lòng nhớ nhung, nàng trong con ngươi có lệ chảy xuống, như vậy vươn ngọc thủ, nhào tới nam tử trước mắt trên người, đem ôm chặt lấy, dù cho bây giờ nàng đã là cường đại chuẩn thần vương, có thể tại Tiêu Vân trước mặt, như cũ như tử vân quận thành tiểu nữ hài. Cảm thụ Linh Nhi tâm tình, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Bọn họ chia ra, chừng 2 năm rồi. Ở nơi này xa lạ thần giới, Linh Nhi muội muội khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Loại kia nhớ nhung, cũng không so lúc trước. Giống như hắn, đi tới thần giới sau, cũng là rất lo lắng những thân nhân này. Cũng là như vậy, Tiêu Vân mới sẽ tu luyện xong, liền đi ra ngoài tìm các nàng. Nha đầu ngốc, đừng khóc, ta ở. Tiêu Vân đưa tay, khẽ vuốt ve Linh Nhi sau gót nói. Tiêu Linh Nhi lúc này mới buông ra ngọc thủ. Bởi vì lúc này, nàng đã ý thức được, sau lưng Tiêu Vân, còn đi theo rất nhiều người rồi. Lăng Hề tỷ tỷ, Thơ Phi tỷ tỷ, Tiêu Linh Nhi hướng chư nữ Vân An. Linh Nhi muội muội rất nhanh, mọi người bắt đầu hàn huyên lên. Các ngươi làm sao tới rồi nơi này? Tiêu Linh Nhi mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Vân lo lắng ngươi, cho nên tới tìm ngươi. Lăng Hề nói. Rồi sau đó, các nàng bắt đầu tụ chung một chỗ, vừa nói gần đây chuyện xảy ra. Ngày mai, Hải Thiên Thần Cảnh sắp mở ra. Cuối cùng, mọi người nói tới Hải Thiên Thần Cảnh. Nay Thần Cảnh mở ra, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm gì, đến thời điểm, ngươi có thể phải cẩn thận, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi. Tiêu Vân nói. Từ lúc các đại thiên cảnh mở ra sau, Tiêu Vân cảm giác chính giữa nguy hiểm. Mặc nói không có vô thiên nhân vật như vậy. Coi như là thần linh ở giữa tranh đoạt, chỉ sợ cũng nếu mà biết thì rất thê thảm mạnh. Tiêu Vân tự nhiên không hy vọng Linh Nhi bị thương. Ừ, Tiêu Linh Nhi khôn khéo gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bất kể như thế nào, ca ca vẫn là như vậy quan tâm nàng. Sau đó, Tiêu Vân lại biết một chút Hải Thiên vực thế lực. Ở chỗ này, có vài thế lực lớn. Đầu tiên, lấy Hải Thiên cung cầm đầu. Đây là Hải Thiên giới tối cường thế lực, như là Hạo Thiên giới Hạo Thiên tộc. Rồi sau đó, chính là Tuyết Thần Cung, cùng với Bích Thủy Cung. Chứ ngoài ra, Hải Thiên giới còn có thật nhiều thần tộc. Bích Hải công tử. Đang nghe được người này lúc, Tiêu Vân khuôn mặt có chút động. Phải biết, Hải Thiên giới Hỗn Nguyên Chí Bảo liền tên là Bích Hải Châu. Người này tự xưng Bích Hải công tử, có thể thấy tâm trí lớn. Bất quá, Tiêu Vân cũng không nghĩ nhiều, hắn hôm nay đã là chuẩn đế, kia Hỗn Nguyên đại đạo càng phát viên mãn. Đặc biệt là lần này hoành độ tinh không lúc, hắn đối với này thiên địa đại đạo lại thêm càng ngộ. Có thể nói, Tiêu Vân thực lực thật sự rất mạnh rồi. Tại chuẩn đế trong đó, hắn đều tự tin ít có địch thủ. Huống chi, trong tay hắn còn có các loại lá bài tẩy. Hôm sau, thần hải trong đó, nổi lên một vệ sáng mờ. Trời có chút sáng lên. Nhưng là, các tộc thần linh đều đã đứng dậy. Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi mấy người cũng tập hợp tại đỉnh núi, nhìn xa phía trước hư không. Linh Nhi sư tỷ nên lên đường rồi. Lúc này, Tuyết Thần Cung một số người cũng tới đón tiếp Tiêu Linh Nhi rồi. Nàng thiên phú rất mạnh, mặc dù vẫn chỉ là chuẩn thần vương, nhưng là vô cùng tiềm lực, bị Tuyết Thần Cung cường giả nhìn tốt. Cho nên, Tuyết Thần Cung đối với nàng cũng ký thác rồi rất cao hy vọng. Được. Tiêu Linh Nhi gật đầu. Rồi sau đó, nàng mang theo Tiêu Vân đám người lên đường, đi cùng Tuyết người của Thần Cung tập hợp. Chương 1977, Bích Hải Công Tử. Chương 1977, Bích Hải Công Tử. Thần Hải Thành. Kia mọi chỗ trên đỉnh núi, có thần linh bay ra, về phía trước bờ biển tập hợp mà đi. Tiêu Vân cũng bay đi. Trên đường, gặp người của Tuyết Thần Cung. Bên trong đa số là trưởng giả, từng cái là thần vương, thần quân. Cầm đầu là một người đàn ông tử, hắn tóc như tuyết, bộ dáng anh tuấn, thoạt nhìn tuổi rất trẻ, mới 30 mấy mà thôi. Có thể trên thực tế, hắn đã sống mấy vạn tuổi, bây giờ đã là một phương tôn giả rồi. Đây chính là Tuyết Thần Cung đến nay cung chủ, Thường Vô Tuyết, đã từng cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật quan trọng. Bây giờ, hắn cũng là Hải Thiên vực ba cái tôn giả một trong. Khi Tiêu Vân xuất hiện, này Thường Vô Tuyết chân mày động một cái. Mặc dù lúc này Tiêu Vân che giấu khí tức, vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần bất phàm. Đặc biệt là, ở bên cạnh hắn, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ đám người dường như mỗi người là nhân kiệt, vượt qua người của Tuyết Thần Cung hắn. Hải Thiên vực lúc nào nhiều nhiều nhân kiệt như vậy? Thường Vô Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Bên cạnh chuẩn thần tôn, thần quân cũng là mặt đầy kinh ngạc. Linh Nhi, mấy vị này là? Một cái chuẩn thần tôn dò hỏi. Đây là ta huynh trưởng, cùng nhau phi thăng nhập thần giới, lại chia ra tại vực khác, bây giờ tìm đến ta. Tiêu Linh Nhi nói. Ngươi huynh trưởng. Nghe vậy, kia chuẩn thần tôn chân mày khẽ cong. Thường Vô Tuyết cũng là tâm thần động một cái, thử đi thôi diễn Tiêu Vân. Trung quy, lúc này Hải Thiên Thần Cảnh sắp sửa mở ra, cũng không thể để người nào đều trà trộn đi vào. Chỉ là khi tâm thần của hắn thả ra ngoài lúc, kia ánh mắt nhưng là chợt trầm xuống. Thậm chí, thần hồn của hắn đều rung một cái, như là bị giận dắt, cắn trả. Không cách nào suy diễn. Thường Vô Tuyết sắc mặt biến. Hắn chính là tôn giả, há lại sẽ vô pháp suy diễn một cái hậu bối, trừ khi cái này hậu bối mạnh hơn hắn. Hoặc là, cái này hậu bối nghịch thiên, là tồn tại đặc thủ, mới sẽ không được suy diễn. Chỉ là loại nhân vật này quá ít. Tại Hải Thiên tinh vực, cũng liền sóng biết công tử tương lai không được suy diễn. Bây giờ, lại thêm một cái nhân vật. Tại Thường Vô Tuyết bên người, mấy cái chuẩn thần tôn sắc mặt cũng là biến. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Chư thần mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tại kinh ngạc sau, bọn họ lại thử đi thôi diễn Trường Sinh Gia đám người. Chỉ là này đẩy một cái diễn xuống, bọn họ toàn bộ vì đó biến sắc. Bởi vì Trường Sinh như bọn họ đều không cách nào suy diễn. Ngay cả Nhâm Khả Hình, Nhan Thị tỷ muội đều không có thể suy diễn. toàn bộ không cách nào suy diễn. Lần này, Tuyết Thần cung thần linh toàn bộ ngây ngẩn. Tiêu Vân vận chuyển đại đạo, là chúng nữ giấu kín thiên cơ. Chính là tôn giả, dĩ nhiên là không cách nào suy diễn các nàng. Ha ha, ta là Linh Nhi huynh trưởng, Tiêu Vân, lần này đến Hải Thiên tinh vực, cũng hoàn toàn là lo lắng Linh Nhi, chư vị không cần lo lắng. Tiêu Vân cười nói. Ha ha, Linh Nhi có như thế huynh trưởng, là phúc khí của nàng, cũng là ta Tuyết Thần cung có phúc, tại hạ, Thường Vô Tuyết, sau này Tiêu đạo hữu còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thường Vô Tuyết cười nói. Sống mấy vạn năm, hắn tự nhiên biết Tiêu Vân lời này ý tứ. Đồng dạng, hắn cũng hiểu, cái này hậu bối rất mạnh, nếu thật phải làm gì, có thể không phải hắn có thể ngăn cản. Đã như vậy, sao không cùng chi giữ gìn mối quan hệ rồi hả? Lần này Hải Thiên thần cảnh mở ra, có lẽ sẽ có chút ít nguy cơ, ta dự định tiến vào trong đó, để bảo đảm Linh Nhi an toàn. Tiêu Vân nói, này là có thể. Thường Vô Tuyết nói, bất quá, này Hải Thiên thần cảnh có hạn chế, phàm là thần vương cảnh cường giả, đều không có thể vào trong đó. Này Hải Thiên tinh vực đại đạo ý chí cũng bị thương. Cho nên nó mới sẽ như nhân hoàng tinh vực đại đạo ý chí giống nhau, bày cái này hạn chế. Mấy cái khác chuẩn thần tôn mặt đầy hiếu kỳ, nhìn hướng Tiêu Vân. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là đợi Tiêu Vân phản ứng. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, người thanh niên này tới cùng tại cảnh giới gì. Không sao, ta tự có chừng mực. Tiêu Vân dửng dưng một tiếng. Nếu hắn chỉ là chuẩn thần quân cảnh, còn không cách nào giấu kín thiên cơ. Nhưng là, bây giờ hắn đã trở thành chuẩn đế. Đối với đại đạo áo nghĩa nắm trong tay đạt tới một cái thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Bằng vào thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể giấu kín đại đạo, tiến vào kia cái gọi là thần cảnh trong đó. Lúc trước vô thiên, cũng là như vậy, mới thuận lợi tiến vào nhân hoàng thiên cảnh. Như thế, vậy thì phiền toái Tiêu công tử rồi. Thường Vô Tuyết cười một tiếng. Sau đó, Tuyết Thần cung thần linh tập hợp chung một chỗ, về phía trước thần hải mà đi. Lúc này, thần hải chi bờ. Đây là một nơi vách núi. Phía trước liền biển khơi bao la vô tận. Trên núi, có một tòa cổ xưa tế đàn. Lúc này, Hải Thiên tinh vực mỗi bên đại tộc người đều tập hợp ở đây. Thường Vô Tuyết cũng mang theo dưới quyền mình đội ngũ bay tới. Tới chỗ này, Tiêu Vân cũng cảm giác được mấy cái khí thế bất phàm tu giả. Đó là Hải Thiên cung cung chủ, Hải Sa tôn giả, là Thiên tôn cảnh. Tuyết Thần cung chuẩn thần tôn hướng Tiêu Vân giới thiệu, đó là Bích Thủy cung tôn giả, Thủy Mạn Thiên, là tôn giả cảnh. Còn như Thường Vô Tuyết, cũng là Thiên tôn cảnh. Tiêu Vân ánh mắt động một cái, nhìn hướng kia hai cái tôn giả. Hải Sa tôn giả là một cái khí thế uy nghiêm, lưu lại râu quai nón nam tử tục tằng. Nhưng là, ở trên người hắn lại có một cỗ cường đại khí thế tràn ngập ra, để người kiêng kỵ. Còn như Bích Thủy cung, đó là một người mặc xanh biếc quần dài tuyệt thế nữ tử. Nàng sừng sững tại đỉnh núi, kia gió nhẹ lướt qua, cuốn lên nàng quần dài, có thể nàng trong thần sắc như là sóng biếc, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng nàng sâu cạn. Người kia là Hải Thiên cung nhân kiệt, tên là Bích Hải công tử. Sau đó, cái này lão lại chỉ hướng một cái hậu sinh. Bích Hải công tử. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính là men theo đối phương ánh mắt nhìn đi. Nay vừa nhìn đi, chính là thấy được một người mặc màu xanh biếc trường bào nam tử. Nay nhìn một cái, Tiêu Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nay Bích Hải công tử đứng ở nơi đó, lại cho người ta như là thấy đại đạo chi hải bình thường sâu không lường được. Tiêu Vân tâm thần động một cái. Rõ ràng không cách nào suy diễn người này quy tích. Không cách nào suy diễn. Lập tức, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nhấc lên từng trận sóng lớn. Phải biết, hắn tu chính là Hôn Nguyên Đại Đạo, còn có trưởng khống âm dương bảo giám. Cho dù là chuẩn đế, đều khó tránh được Tiêu Vân suy diễn. Nhưng lúc này, hắn nhưng không cách nào suy diễn người này. Khí tức của hắn. Mà lúc này, trường sinh ra như mày, như thế nào, ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Vô Thiên. Tiêu Vân truyền âm. Có một số chênh lệch, nhưng lại để cho ta không khỏi đem liên tưởng đến cùng nhau. Trường sinh ra không nói, hắn chỉ là tại cẩn thận cảm ứng Bích Hải công tử khí tức. Mà lúc này, kia Bích Hải công tử tựa như cũng phát hiện Tiêu Vân đám người ở suy diễn chính mình. Ngay sau đó, hắn ánh mắt động một cái, quay đầu đi nhìn đến. Liên nhìn thấy Tiêu Vân sau, hắn chân mày kia gắt gao khóa khởi. Dường như, hắn nhận biết Tiêu Vân. Hay hoặc là, hắn nhìn thấu Tiêu Vân bất phàm. Đang suy diễn ta. Tiêu Vân tâm thần có cảm ứng. Hắn cảm giác được rõ ràng đối phương tại suy diễn chính mình. Bất quá, Tiêu Vân lúc này cường đại cỡ nào, như thế nào hắn có thể suy diễn? Theo suy diễn thất bại, Bích Hải công tử tâm tình cũng là có khởi lên phục. Cuối cùng, cái kia con ngươi trong đó có lạnh lùng quang mang chớp thước. Còn như những người khác, lại cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tuyết Thần cung, làm sao đột nhiên nhiều mấy cái không nhìn ra sâu cả người. Kia hai cái tôn giả nhìn hướng Tiêu Vân mấy người cũng chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Trung quy, có một số việc, nếu vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Nếu thời gian đã đến, như vậy, liền mở ra Hải Thiên Thần Cảnh đi. Thường Vô Tuyết nói. Được. Mặt khác hai cái tôn giả gật đầu. Rồi sau đó, ba người tất cả lấy ra một viên thần châu. Ba hạt châu, bích quang lóe lên, như cùng một vùng biển rộng. Ở trong đó, có đại đạo uy lực tràn ngập. Đây là mở ra Hải Thiên Thần Cảnh thần châu, tự thời kỳ viễn cổ, đã bị ba thế lực lớn nắm trong tay. Chỉ có tập hợp, mới có thể mở ra Hải Thiên Thần Cảnh. Chương 1978, Hải Thiên Thần Cảnh. Chương 1978, Hải Thiên Thần Cảnh. Thần châu lơ lửng, đạo văn lượn lờ, tại giữa hư không đan vào lẫn nhau. Một cái phù văn cổ xưa bị ngưng tụ thành hình. Rồi sau đó, phù văn này rót vào phía trước bên trong tế đàn. Vân. Nhất thời, tế đàn trong đó đạo văn dữ dội, thẳng vào phía trước thương khung. Vo ve. Trước phương thiên địa, ông ông tác hưởng. Rồi sau đó, một đạo màn nước rủ xuống, như là thác nước, liên tiếp rồi phía trước thần hải. Cùng lúc đó, tế đàn này thượng đạo vân dọc theo, hóa thành cầu dài, trao đổi phía trước thần hải, đi thẳng đến kia nối liền trời đất màn nước. Hải Thiên Thần Cảnh mở ra, chư vị, có thể tiến vào ngay giữa. Khi này thần kiều diễn hóa mà ra, ba cái tôn giả ánh mắt động một cái, thu hồi riêng mình thần châu. Rồi sau đó, bọn họ nhìn hướng các tộc thần linh. Khi lời này hạ xuống, các tộc thần linh đều rục dịch. Hải Thiên Thần Cảnh, trong đó nhưng là có đại đạo chi hải A. Hy vọng tiến vào trong đó, ta có thể đặt chân thần vương cảnh. Những thần linh kia đều tràn đầy kỳ vọng. Chỉ có Bích Hải công tử ánh mắt chuyển một cái, nhìn hướng Tiêu Vân. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, bước lên thần kiều. Hải Thiên cung người đi theo mà đi. Đi. Bích Thủy cung thiên tài cũng lên đường rồi. Sau đó, các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Tiêu Vân hướng Tiêu Linh Nhi nói. Rồi sau đó, hắn, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ, cũng bước lên cầu dài. Trường Sinh Gia rất mạnh, bây giờ đã đạt đến thiên tôn cảnh, muốn trùng kích chí tôn cảnh rồi. Minh Tử Vũ cũng là dị thường kinh người, chỉ so với Trường Sinh Gia kém một chút mà thôi. Bây giờ cũng là thiên tôn. Vốn là, tôn giả đều không thể tiến vào Hải Thiên Thần Cảnh, bất quá bọn hắn lại vẻ mặt không sợ. Trường Sinh Gia tự có thủ đoạn, có thể giấu kín thiên cơ. Minh Tử Vũ cũng vậy. Đương nhiên, liền coi như bọn họ không cách nào giấu kín thiên cơ, Tiêu Vân cũng có thể tương trợ. Mọi người cùng nhau bước vào thần kiều. Thần kiều có khảo nghiệm, mới bước lên, bọn họ tựa như cùng đi tới một cái mênh mông biển rộng vô tận trong đó. Này biển rộng mênh mông, không nhìn thấy bờ. Quái. Thậm chí, liền phía trước kia diện hóa thiên chi màn nước đều không thấy. Trong biển thỉnh thoảng có sóng lớn lan lộn, vô đi qua. Khí thế kia rất hung, mang tới chèn ép có thể để cho thiên thần thần hồn vỡ nát. Hiển nhiên, người bình thường căn bản là không có cách đặt chân thần kiều, chớ nói chi là đi Hải Thiên Thần Cảnh rồi. Bích Hải công tử bước từ từ ở phía trước, hắn cơ hồ là không có có một tia trở ngại, đi tới phía trước. Dường như, hắn cùng với đại đạo dung hợp, hắn chính là mảnh này Bích Hải. Người như vậy, như là đường nét. Loại kia đạo vận, ngay cả Trường Sinh Gia đều không thể không bội phục. Người này không đơn giản a. Minh Tử Vũ cũng là như mày. Đừng lo, hết thể yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Tiêu Vân mặt đầy lạnh nhạt. Nếu là ở lúc trước, hắn sẽ còn lo lắng. Nhưng là, bây giờ hắn đã trở thành chuẩn đế, còn có sợ gì chi. Như thế, Tiêu Vân mấy người cũng tiếp tục đi tới. Chỉ có thông thường thần linh đều mang mặt đầy kỳ vọng, lại cũng không biết có lẽ có đại phong bạo đang đợi. Cầu dài phân cuối, là một màn trời. Hào hào hào. Thiên mạc như là thác nước, tựa như ngăn cách một thế giới. Ở nơi này thiên mạc phía sau, chính là Hải Thiên Thần Cảnh rồi. Bích Hải công tử cái thứ nhất bước vào trong đó. Tiêu Vân đi theo phía sau. Hắn còn mang theo Tiêu Linh Nhi đám người. Ở bên trong, hắn cũng không yên tâm để Tiêu Vân Linh tách ra. Còn như Nhâm Thị tỉ muội, các nàng trực tiếp tiến vào Tiêu Vân Thiên Phạt Đất Âm Dương Thánh Đàn tu luyện. Hải Thiên Thần Cảnh. Bên trong đại đạo đường vân lượn lờ. Tiến vào trong đó, Tiêu Vân chân mày khẽ động. Nơi này mặc dù cũng có khác đại đạo thần văn lượn lờ, nhưng là, thuần túy nhất vẫn là hải đại đạo. Tiến vào nơi này, cũng cảm giác đi tới một cái biển rộng trong đó, người hô hấp đều biến thành khó khăn. Thậm chí, liên đại đạo pháp tắc đều bị áp chế. Đương nhiên, nếu là Tiêu Vân đồng ý, hoàn toàn có thể nghịch loạn áo nghĩa phép tắc, không chịu ảnh hưởng. Bất quá, Tiêu Vân đang cảm thụ loại này đại đạo áo nghĩa, bước chân kia mại động. Bước chân vào đạo hải trong đó. Đạo hải lan lộn, sóng nước đánh tới. Từng giọt giọt nước đập tới. Chỉ là một giọt nước, lại như có đập phá sơn hà thế. Đây chính là thủy chi áo nghĩa. Thấy vậy, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Trường sinh gia cùng Minh Tử Vũ cũng tại cảm ứng. Còn như Nhâm Khả Hinh đám người, các nàng thả ra tâm thần, cũng tại cảm ứng. Thủy chi áo nghĩa, biến ảo vô cùng. Tiêu Linh Nhi nói nhỏ, cũng có cảm giác ngộ. Đạo kia hải lan lộn, rõ ràng là một mảnh biến cố xoắn tới. Nhưng khi nó qua, biến thành băng hà, muốn băng phong thiên địa. Bực này áo nghĩa, để người nghĩ tới rất nhiều. Tiêu Vân tại cảm ngộ, cũng đang không ngừng tiến lên. Vo ve. Lúc này, hắn ngay trong óc, đột nhiên có vù vù tiếng vang lên. Nhưng là Phệ Thiên Châu phát sinh dị động. Phệ Thiên Lan tại chập chờn, có đại vệ sóng gợn dâng lên. Rồi sau đó, đạo hải tựa như bị dẫn dắt, có một đạo nói thần văn gào thét mà đến, đi vào kia màu xanh khí toàn bên trong. Đạo văn lưu chuyển, như là căn nguyên, bị Phệ Thiên Châu hấp thu. Vốn là Phệ Thiên Châu kia còn có chút tàn khuyết đạo văn đang không ngừng bù đắp. Đây là đột nhiên biến hóa làm cho Tiêu Vân ngẩn ra. Mà lúc này, Bích Hải công tử bước từ từ, hắn không ngừng tiến lên, muốn đạp đến đạo hải phần cuối. Ở nơi đó, có một mảnh đại đạo màn sáng. Phía sau chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Bích Hải Châu sở tại. Tiêu Vân thấy vậy, theo tới. Cùng lúc đó, bàn tay động một cái, đem Tiêu Linh Nhi đám người nhiếp ở bên người. Lúc này, Bích Hải công tử liếc nhìn Tiêu Vân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lại xuyên qua đại đạo vân màn, tiến vào phía trước đạo hải trong đó. Tiêu Vân đem Tiêu Linh Nhi đám người hấp thu vào thiên phạt nơi, sau đó đi theo mà tới. Chỉ là, khi xuyên qua màn sáng kia sau, hắn nhướng mày một cái. Vù vù. Nơi đó, nói uy chấn đãng, có một cỗ to lớn lực bài xích cuốn tới. Dường như, nơi này đại đạo ý chí đang ngăn trở người khác tiến lên. Loại kia lực bài xích, đủ để cho tôn giả thần hồn vỡ nát. Đây cũng không phải là khảo nghiệm đơn giản như vậy. Lúc này, Bích Hải công tử hiện ra cái thế thủ đoạn, trên người hắn đạo văn lượn lờ, biến thành một quang cháo, đem kinh khủng kia nói uy ngăn cản bên ngoài. Rồi sau đó, hắn tiếp tục bước tiến lên. Hắn giống như vạn pháp bất xâm. Thật quen thuộc thủ đoạn. Tiêu Vân chân mày khẽ cong, nghĩ tới Vô Thiên công tử. Này Bích Hải công tử không ngừng tiến lên, tựa như hạ quyết tâm muốn bước qua này đạo hải, đi nắm trong tay Bích Hải Châu. Trước phương, sóng xanh biếc lăn lộn, phần cuối là một mảnh hỗn nguyên, để người không thấy rõ sự vật. Thậm chí, chính là tâm thần đều không cách nào cảm ứng được mảnh khu vực kia. Bởi vì đại đạo tại bài xích. Phía trước nước biển lăn lộn. Những này nước biển rất bất phàm, phơi bày hôn nguyên sắc, mỗi một giọt đều như có đại đạo áo nghĩa ẩn chứa. Kia thành phiến nước biển lật mà xuống, ép tới thương khung muốn vỡ nát. Tiêu Vân bước, đặt chân trong đó. Vù vù. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm, thanh lan chập chờn, diễn hóa một cái khí toàn, đang điên cuồng hấp thu những này nước biển. Tại hấp thu rồi những này nước biển sau, hạt châu mặt ngoài bắt đầu biến thành bóng loáng lên. Thậm chí, trong đó có câu vân hiện lên. Hạt châu được chữa trị. Những thứ kia đạo hải chi vân, căn bản sẽ không ảnh hưởng Tiêu Vân. Tiêu Vân cứ như vậy tiến lên. Tiểu tử này, thực lực so lúc trước mạnh hơn. Phía trước, Bích Hải công tử cao mày. Trước tiên cần phải giải quyết hắn. Hắn ánh mắt chợt lóe, nhưng cũng có chần chừ, kia hằng đế đám người. Cái này làm cho hắn cao mày. Mặc kệ. Nhướng mày một cái, hắn đột nhiên chốc nữa, thủ trưởng dẫn dắt, Bích Hải lan lộn, giống như một hải thế giới, hướng Tiêu Vân chấn áp. Rốt cuộc xuất thủ sao? Tiêu Vân cười nhạt, hắn bàn tay lộ ra, nên kích mà đi. Ẩm. Kêu Bích Hải vỡ nát, bị Tiêu Vân đánh tan. Rồi sau đó, Tiêu Vân bàn tay, che trời, che lại rồi mảnh này đạo hải, về phía trước Bích Hải công tử mà xuống. Bích Hải công tử ánh mắt ngưng tụ, thủ trưởng có đao xuất hiện. Đao này vừa ra, tựa như có thể chạm vạn pháp, phá càn khôn. Mới vừa ra mà thôi, Tiêu Vân bàn tay phóng thích ra đại đạo lực lượng bị chém rách. Ẩm. Hai kẻ giao phong. Phát ra kinh khủng dư âm. Đạo hải chính giữa hôn nguyên nước lan lộn, bị chấn động tới bát phương. Người là Vô Thiên. Khi một kích này xuất thủ, Tiêu Vân mở miệng. Một đao này, quá giống. Chương 1979, đánh vỡ thiên cảnh. Chương 1979, đánh vỡ thiên cảnh. Bích Hải công tử xuất thủ, khí thế ngút trời, một đao phá đạo pháp. Người là Vô Thiên. Cái này làm cho Tiêu Vân nội tâm rung một cái, không khỏi mở miệng hỏi dò. Vô Thiên. Ha ha! Bích Hải công tử quỷ dị cười một tiếng, cũng không có nói nhiều, hắn ngược lại là chân mày khẽ cong, quan sát tỉ mỉ chứ Tiêu Vân, có chút ngưng trọng nói, mới đã hơn một năm mà thôi, ngươi rõ ràng trưởng thành đến trình độ này, có thể tranh với ta phong, xem ra, ngươi thật sự là một cái biến số a. Nghe lời này, Tiêu Vân nhưng là lòng có hoài nghi. Đầu tiên, Bích Hải công tử lời này, dường như không có thừa nhận là Vô Thiên. Nhưng là, hắn lại biết ban đầu ở nhân hoàng thiên cảnh sự tình. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Chuyện nơi đó, Hải Thiên Tinh vực người có thể không nhất định biết. người rốt cuộc là ai? Tiêu Vân bước dài ra, chất vấn. Hắn cảm giác, bất kể là này Vô Thiên, vẫn là Bích Hải công tử, mơ ước những ngày qua cảnh trí bảo, đều là có dự mưu. Và lại, tại ngày trước, kia thanh nguyên giới trí bảo nhưng là đã bị người cướp đi a. Không chỉ như thế, cả kia thanh nguyên thiên cảnh đều hỏng mất. Nếu gặp, như vậy lại đánh đi. Bích Hải công tử cũng không có nói nhiều, chỉ là bước dài ra, hướng Tiêu Vân đi tới. Lúc này, hắn cũng là biết, nếu không giải quyết người trước mắt, hắn muốn nắm trong tay Bích Hải Châu, quá khó khăn. Ngay sau đó, hắn bàn tay lộ ra. Vo ve. Lần này, bàn tay vừa ra, khí thế ngút trời, trong đó có vô thượng đại đạo quy tắc tràn ngập ra. Loại này quy tắc, rõ ràng tương đạo hải diễn sinh quy tắc đều giam cầm. Thực lực như thế, quá mức kinh khủng, nghiễm nhiên đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Thậm chí, tại bàn tay hắn, như thiên địa chìm nổi, có vô số đại đạo đang diễn hóa. Ẩm. Bàn tay này hạ xuống, đạo hải đang đổ nát. Chuẩn đế xuất thủ, thiên địa đều có thể đánh thủng. Nay đại đạo, dường như cùng với Vô Thiên không giống nhau, bất quá, có lẽ là Vô Thiên trước đây không có tận lực xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay này hạ xuống, các loại nói chìm nổi, hàm chứa vô thượng áo nghĩa. Bất quá, cái này cũng không phải là âm dương đại đạo, lại không hôn nguyên đại đạo. Nhưng khi trong, lại cứ lệch bao gồm vô tận đại đạo. Đây là cái gì đại đạo? Tiêu Vân trong lòng trầm âm. Rồi sau đó, hắn bàn tay nên kích mà đi. Đạt tới cấp bậc này, đã không phải là đơn giản thần thông tỉ thí. Đây là đại đạo đang quyết đấu. Ẩm. Tiêu Vân diện hóa hôn nguyên thiên địa, trực tiếp cường thế xuất thủ. Bàn tay to kia qua, nghiền ép hết thảy, chỉ thấy Bích Hải công tử khí thế bị nẹt. Rồi sau đó, tay của hai người trưởng ở trên hư không giao phong. Ung ung. Hai người giao thủ, như là hai cái đại thế giới tại đụng, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, có thể đạo hải chiến minh. Vô tận kẽ hở lan tràn. Bên ngoài, đỉnh núi. Lúc này các tộc người còn đang chờ sau khi tin tức tốt. Nhưng là, bọn họ thấy phía trước bầu trời đang run rẩy, ngày đó màn màn nước như muốn nứt toát. Một cỗ ba động khủng bố bao phủ mở ra, có thể bên ngoài biển rộng vén lên ước vạn trượng sóng lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Các tộc thần linh rung một cái, đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Như thế chấn động, chấn nhiếp nhân tâm. Đây quả thực như là thiên địa muốn bể tan tành a. Chuyện gì xảy ra? Liền tôn giả đều nhíu mày lên. Bọn họ diễn hóa thần thông, muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Nhưng là, nơi đó đại đạo ý chí bài xích, không cách nào suy diễn. Chẳng lẽ là... Thường Vô Tuyết cau mày, nghĩ tới Tiêu Vân. Từ lúc thanh niên này xuất hiện, hắn lúc nào cũng cảm giác sẽ có chuyện phát sinh. Vo ve. Rốt cuộc, ở phía trước có đại đạo lực lượng tràn ngập. Hô. Một đám tu giả từ màn nước trong đó xuất hiện. Những này những thứ kia tiến vào thần cảnh người. Cầu dài người trên cũng bị quyển trở lại đỉnh núi. Vù vù. Từng cái thần linh rơi xuống đất. Lúc này, bọn họ đều chưa tỉnh hồn. Vừa mới, kia hải thiên thần cảnh bên trong, đột nhiên bạo phát ra ba động khủng bố. Loại ba động đó, để người thần hồn đều muốn vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Ba cái tôn giả liền vội vàng hỏi dò. Chúng ta cũng không biết, mới tiến vào bên trong, liền xảy ra vô hình đại chiến. Một chút thần linh nói. Bọn họ thật sự là mới tiến vào bên trong. Thậm chí, rất nhiều người vẫn còn ở cầu dài lên đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại đạo ý chí đang phát huy a. Mấy cái tôn giả cẩn thận cảm ứng. Lúc này, phía trước nói hải, vô tận đạo văn xuôi ngược, một cỗ kinh khủng đại đạo ý chí tràn ngập ra. Sức mạnh kia, để tôn giả đều cảm thấy khiếp đảm. Rất khó tưởng tượng, là người nào, đưa tới đại đạo ý chí phản ứng. Bích Hải công tử không có xuất hiện. Linh Nhi dường như cũng không có trở về, còn có kia Tiêu Vân công tử đám người. Lúc này, mọi người đang vừa nhìn, cũng cảm giác được dị thường. Linh Nhi còn không có mất mạng. Một cái người của Tuyết Thần cung nói. Bất quá, không cách nào suy diễn tình huống của nàng A. Chư thần kinh ngạc. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa xa xa, yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Lúc này, hải thiên thần cảnh bên trong. Ung ung. Tiêu Vân cùng Bích Hải công tử xuất thủ. Hai người còn chưa sử dụng trí bảo, liền đánh đạo hải kẽ hở lan tràn. Ngay cả này quy tắc chi vân đều không cách nào ngăn cản loại kia kinh khủng dư âm. Chuẩn đế uy lực, có thể thấy được chút ít. Tại thời khắc mấu chốt, mảnh bầu trời này, đại đạo ý chí hiện lên, diễn hóa ra một cái nói thần văn, hướng Tiêu Vân cùng Bích Hải công tử chấn áp mà xuống. Nay thần văn mông lung, như hôn nguyên đạo vân, vừa tựa như một vùng biển rộng ép xuống. Ngay sau đó, Tiêu Vân cùng Bích Hải công tử đều cảm giác được đại đạo ý chí chấn ép. Vo ve. Nay đạo hải hư không rung động ầm ầm. Kinh khủng đại đạo lực lượng tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Đại đạo ý chí. Tiêu Vân chân mày khẽ cong, cảm thấy một cô áp lực. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, nếu chỉ là tôn trọng, nhất định nhưng đã bị nghiền thành vì phấn vụn. Dù cho làm chuẩn đế, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Đại đạo, quả nhiên cường hãn. Tiêu Vân thầm nghĩ. Phải biết, đây vẫn chỉ là bị thương đại đạo ý chí. Nếu là hoàn hảo đại đạo ý chí, đường lớn kia lực lượng lật mà xuống, há là chuẩn đế có thể ngăn cản. Tiêu Vân vận chuyển đại đạo áo nghĩa, nghịch loạn càn khôn, hóa giải đại đạo ý chí lực lượng. Đại đạo ý chí sao? Bích Hải công tử nhếch miệng lên rồi một vệt nụ cười dữ tợn, như vậy, hôm nay liền đem này đại đạo thiên cảnh đánh vỡ đi. Khi này thanh âm trầm thấp truyền ra, một cỗ kinh người chấn động từ nơi này Bích Hải công tử trên người bung ra. Chỉ thấy ở trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một kiện chí bảo. Này là một viên thần ấn. Ấn là tứ phương, phía trên lượn lờ đạo văn, mơ hồ, như là Hỗn Nguyên chi bảo. Chỉ là, nhưng lại so Hỗn Nguyên chi bảo thiếu đi một chút gì. Nhưng là, bảo vật này tản ra khí thế, cũng tuyệt đối vượt qua đế binh. Bằng vào ta vô thượng đại đạo, phá ngươi thiên cảnh. Bích Hải công tử ánh mắt chợt lóe, hừ lạnh nói. Rồi sau đó, kia thần ấn bỗng dưng bành trướng, biến thành một viên cự ấn. Cự ấn như núi, lại như ngôi sao, cuối cùng giống như một phương đại thế giới chìm nổi. Vô thượng nói uy chấn động ra đến, như ẩn chứa vạn đạo. Loại lực lượng này cùng nhau tán phát ra, ngay cả này hải thiên thần cảnh đại đạo ý chí đều bị để cản lại. Phá! Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Bích Hải công tử hai tay dẫn dắt, kia thần ấn chính là hướng phía trên chấn áp mà hạ đại đạo thần văn đánh tới. Ung ung! Ngay sau đó, đại đạo vân cùng thần ấn giao phong, nổ vang ầm ầm, bạo phát ra ba động khủng bố. Loại ba động này bao phủ mở ra, ngay cả Tiêu Vân đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Âm dương, nghịch loạn càn khôn. Tiêu Vân liền vội vàng thúc giục âm dương bảo giám, mới đem sức mạnh kia nghịch loạn, hóa giải. Nếu không, dù cho làm chuẩn đế, hắn cũng không cách nào ngăn cản loại kia uy thế kinh khủng. Chật, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được đường lớn kia thần văn vỡ nát. Ầm. Toàn bộ thần cảnh run rẩy, có vô tận kẽ hở xuất hiện. Kẽ hở như điên long loạn vũ. Này hải thiên thần cảnh thật sự như muốn vỡ nát. Đại đạo quy tắc muốn tu bổ, nhưng cũng không cách nào tu bổ loại này kẽ hở. Nhất thời, người bên ngoài có thể thấy xa xa đạo hải bầu trời xuất hiện từng cái kinh khủng kẽ hở. Một màn như thế, để người lạnh cả sống lưng. Chương 1980, tận lực chiến. Chương 1980, tận lực chiến. Phía trước nói hải thương khung, kẽ hở cuồn vũ, có lực lượng kinh khủng tràn ra. Sức mạnh kia, làm cho đạo hải lan lộn, vùng hư không đó đang đổ nát. Này thật sự như là phá vỡ thiên địa. Đây là xe rách thiên cảnh A. Ai có bực này thần uy? Chư thần đều kinh hãi. Tiếp tục như vậy, mảnh này thiên cảnh thật sự sẽ bể tan cảnh. Tại đạo hải trong đó, Tiêu Vân cao mày. Nếu là thiên cảnh bể tan cảnh, đối với hải thiên vực mà nói, đúng là cái đại phiền toái. Tiêu Vân tâm thần động một cái, thử cảm ứng đại đạo. Nhưng là, đại đạo tại bài xích, căn bản không cho Tiêu Vân một tia cơ hội. Bởi vì, mới vừa rồi là Tiêu Vân cùng Bích Hải công tử đánh một trận, mới sẽ đưa tới đại đạo ý chí xuất thủ. Tại đại đạo ý chí quy tắc trong đó, Tiêu Vân cũng là người mạo phạm. Đại đạo ý chí đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi cùng một người dung hợp. Nếu là Tiêu Vân cũng lòng mang ý đồ xấu, đây chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Lúc này, đại đạo ý chí, tu bổ này hải thiên thần cảnh năng lực đều không đủ khả năng a. Xem ra, chỉ có cường thế xuất thủ, cùng này Bích Hải công tử đánh một trận. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Rồi sau đó, hắn diện hóa Hỗn Nguyên đại đạo, thân như đại đạo, đem kinh khủng kia dư âm hóa giải. Chỉ là, không đợi Tiêu Vân xuất thủ, Bích Hải công tử đã động. Chỉ là, hắn là đỉnh đầu cái viên này như là thế giới thần ấn, bước dài ra, đi vào kia như là Hỗn Nguyên nơi. Ở nơi đó, là Hỗn Nguyên chí bảo vị trí. Có ta ở đây, ngươi ngừng muốn đạt được kia Hỗn Nguyên chí bảo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Âm dương, nghịch loạn càn khôn. Ngay sau đó, hắn vận chuyển âm dương đại đạo. Âm dương diện hóa, càn khôn tại đảo ngược. Có một cỗ quỷ dị đại đạo pháp tắc đang quấy rầy mảnh thiên địa này, Bích Hải công tử trước người hư không run lên. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện âm dương đạo văn, một cái thiên mạc xuất hiện, đem cách trở. Ý ta như đao. Bích Hải công tử ánh mắt binh, bước dài ra, hắn như biến thành thiên đao, trực tiếp chém về phía kia mảnh âm dương thiên mạc. Âm dương nghịch loạn, quy thủy. Tiêu Vân tâm thần động một cái, phía trước âm dương thiên mạc như diện hóa ra rồi cái âm dương đại thế giới đem thiên đao nuốt mất. Ngay sau đó, Bích Hải công tử bị ngăn cản, hắn như tiến vào một cái âm dương đại thế giới. Ở trong đó, có đại đạo áo nghĩa, tại hóa giải hắn đại đạo pháp tắc. Như thế, bước tiến của hắn bị nẹt. Mà lúc này, Tiêu Vân bước dài ra, đã xuất hiện ở Bích Hải công tử sau lưng. Hắn bàn tay động một cái, trực tiếp về phía trước vỗ tới. Bàn tay như là hôn nguyên thế giới, muốn nuốt mất vạn đạo. Đây là chuẩn đế áo nghĩa, kia uy thế ngút trời, không được ngăn cản. Hôn nguyên đại đạo, đáng giận vạn đạo chi tổ. Bích Hải công tử cao mày, đỉnh đầu hắn thần ấn chợt lóe, hướng bàn tay nên kích mà đi. Ẩm. Thần ấn đánh tới, đem Tiêu Vân bàn tay đánh lui. Ta còn thiếu cường hãn hôn nguyên chí bảo. Tiêu Vân cao mày. Rồi sau đó, bàn tay hắn động một cái, Thủy Nguyên cung xuất hiện. Cung thần kéo động, thẳng đến đối phương. Ùng ùng. Nhưng là, thần ấn nói uy chấn đãng, vạn đạo trỗi lên, thả ra kinh khủng uy thế, đem Thủy Nguyên cung đánh bay. Một cỗ vạn đạo uy lực hướng Tiêu Vân chèn ép mà tới. Loại này nói uy, quá mạnh mẽ, thật sự có thể so với đế uy rồi. Đạo kia uy áp đến, Tiêu Vân trước người hư không đều đang đổ nát. Nay Hải Thiên thần cảnh kẽ hở lan tràn, đại đạo ý chí đều dọn không ra tay đến chấn áp Bích Hải công tử. Bởi vì nó bận tu bổ này Hải Thiên thần cảnh. Nếu là thần cảnh tan vỡ, đại đạo ý chí cũng đem không chỗ gửi gắm, sẽ dần dần tán loạn. Đối với đại đạo ý chí mà nói, này đạo Hải Thiên cảnh, chính là nó chỗ căn bản. Âm Dương Bảo Giám. Tiêu Vân tâm thần động một cái, Âm Dương Bảo Giám xuất hiện ở trước. Đối phương thần ấn quá mạnh, vượt qua đế binh, hẳn là một kiện bắt trước hôn nguyên chí bảo. Tại cảnh giới giống nhau dưới tình huống, Tiêu Vân rất khó lực hám. Ông. Khi Âm Dương Bảo Giám xuất hiện, âm dương lưu chuyển, phía trước biến thành một cái âm dương khí toàn. Nhất thời, kia thần ấn toát ra đại đạo lực lượng toàn bộ bị dẫn nhập khí toàn bên trong. Tại Âm Dương Bảo Giám trước, dù cho kia thần ấn có vạn đạo chìm nổi, không cách nào nghịch thiên. Kia vạn đạo chỉ là thần tượng mà thôi, cũng không phải thật nắm trong tay vạn đạo vô thượng áo nghĩa. Kia vạn đạo giống như vạn đạo pháp tướng, chỉ là chỉ có vẻ ngoài, không có kỳ thần. Có thể dù là như vậy, cũng rất nghịch thiên. Âm Dương Bảo Giám đem đường lớn kia lực lượng hóa giải. Rồi sau đó, Tiêu Vân tâm thần dẫn dắt, kia Âm Dương Bảo Giám miệng diễn hóa ra rồi Âm Dương thần đồ. Nay thần đồ cuốn một cái, liền muốn đem kia thần ấn bọc. Quét. Nhưng vào lúc này, một thanh thiên đao xuất hiện, chém về phía thần đồ. Ngày này đao tựa như có thể chạm vạn đạo, đem âm dương đều cắt. Rồi sau đó, Bích Hải công tử bàn tay một dẫn, liền tranh thủ thần ấn nhiếp hồn, lơ lửng lên đỉnh đầu. Nhìn bộ dáng kia, dường như cũng sợ này thần ấn bị Âm Dương Bảo Giám nhất đi. Đao này, cơ hồ cùng vô thiên giống nhau. Tiêu Vân ngưng mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, có thể ngươi lại cũng không phải là vô thiên, ngươi chính là Bích Hải công tử. Hắn lần này cùng Bích Hải công tử luận bàn. Vốn là, hắn thật nhân vật Bích Hải công tử chính là vô thiên. Bởi vì hai người nắm trong tay đại đạo đều không khác mấy. Thậm chí, khí tức của bọn họ đều rất tương tự, tiếp cận một người. Nhưng cẩn thận cảm ứng, bọn họ lại không là một người. Cái này làm cho Tiêu Vân càng thêm kinh ngạc lên. Này quá kỳ quái. Tu hôn nguyên đại đạo, còn trường Âm Dương Bảo Giám, ngươi chẳng lẽ là bọn họ lưu lại hậu thủ. Bích Hải công tử vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Nhìn bộ dáng kia, đối diện Tiêu Vân, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cùng là chuẩn đế cảnh, đều người mang chí bảo. Nhưng là, hắn đại đạo mạnh hơn nữa, cũng không cách nào vượt qua hôn nguyên đại đạo. Hắn chí bảo mạnh hơn nữa, cũng không cách nào nghiền ép Âm Dương Bảo Giám. Cái này làm cho Bích Hải công tử mặt đầy thương. Xem ra, ngươi và vô thiên là một loại người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức bước dài ra, ngang nhiên xuất thủ. Hôn nguyên thiên địa hôn nguyên, đại đạo ý chí, gia tăng thân ta. Tiêu Vân diện hóa hôn nguyên thế giới, tận lực câu thông, muốn dung hợp chỗ này đại đạo ý chí, đem này Bích Hải công tử lưu lại. Vo ve. Tại loại này đạo vận xuống, đại đạo ý chí vù vù. Thiên cơ giống bị giấu kín, để đại đạo ý chí muốn cùng này hôn nguyên thiên địa dung hợp. Đại thế, bị Tiêu Vân dẫn dắt mà tới. Ngưng ta thiên địa chi thế. Cùng lúc đó, Tiêu Vân dẫn dắt thiên phạt đất đại thế ra thân. Đến giờ phút này rồi, khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt. Bây giờ, hắn như đại đế quân lâm, khí thế kia vượt qua Bích Hải công tử. Đây chính là hôn nguyên đại đạo. Hô! Tiêu Vân bước dài ra, bàn tay lộ ra. Bàn tay này che trời, đạo văn lượn lờ, quy tắc tràn ngập, phong tỏa thiên địa, giam cầm hư không. Đạo hải chính giữa đạo văn đều đọc lại. Bích Hải công tử trên người đại đạo quy tắc vận chuyển cũng bắt đầu biến thành chậm chạp. Hừ, liền coi như các ngươi để lại nhiều đi nữa hậu sinh, chiều hướng phát triển, các ngươi lại có thể thế nào? Bích Hải công tử ánh mắt châm xuống. Ngay sau đó, bên cạnh hắn dâng lên một hồi rung động. Một kiện không gian trí bảo bị thúc giục. Muốn chạy trốn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, liền muốn vận chuyển Âm Dương Bảo Giám, nghịch loạn càn khôn, phong tỏa thiên địa. Ta muốn đi, ngươi còn không ngăn cản được. Bích Hải công tử hừ lạnh, này Hải Thiên thần cảnh, cũng phá cho ta đi. Khi tiếng hừ lạnh truyền ra, ở trên người hắn, đột nhiên có một cái trí bảo gào thét mà ra. Chật! một cỗ ba động khủng bố tràn ngập ra. Đây là cấm khí gia hỏa này. Tiêu Vân cau mày, đây tuyệt đối là đế cấp cấm khí, bây giờ tự bạo, kia uy thế không thuộc mình có thể ngăn cản. Ngay sau đó, Tiêu Vân lập tức vận chuyển âm dương bảo giám. Nghịch loạn. Hắn nghịch loạn càn khôn, chui ra khỏi Hải Thiên thần cảnh. Ầm. Tại Tiêu Vân trốn ra Hải Thiên thần cảnh lúc, nổ vang rung trời. Rồi sau đó, hắn chính là thấy Hải Thiên thần cảnh kẽ hở của vũ, cuối cùng vỡ nát. Vỡ nát. Thấy vậy, Tiêu Vân cau mày. Kinh khủng dư âm tràn ngập bát phương, cuốn lên cơn sóng thần. Toàn bộ thần hải, phóng tung sóng của thiên, ba động khủng bố thậm chí hóa thành cơn lốc, ảnh hưởng đến bờ biển Sơn Loan. Nơi đó thần linh bị đánh bay. Ngay cả tôn giả đều cảm giác được một cỗ không được ngăn cản khí thế. Bọn họ liền vội vàng diễn hóa thần thông, ngăn cản loại này dư âm. Chương 1981, xây dựng thần cảnh. Chương 1981, xây dựng thần cảnh. Hải Thiên thần cảnh bể tan cảnh. Nơi đó kẽ hở lan tràn, cuồng long loạn vũ, có vô tận đại đạo chi vân xuôi ngược. Loại này đại đạo chi vân tiến hành tự mình tu bổ. Thần cảnh bể tan cảnh, đại đạo ý chí cũng bị thương nghiêm trọng, lại cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Nó vẫn còn ở bản năng tu bổ, nghĩ muốn hoàn thiện thần cảnh. Nhưng là, Bích Hải công tử xuất thủ quá độc ác. Và lại, Hải Thiên tinh vực đại đạo ý chí vốn là ở tại thượng cổ trong đại chiến bị tổn thương, bây giờ còn không có khôi phục như cũ, nơi nào trải qua ở như thế đả kích. Thần trên biển không trung, Tiêu Vân xuất hiện. Hắn liền hy vọng lên trước mắt kia bể tan cảnh thần cảnh, nhìn kia đan vào đạo văn. Đại đạo chi vân ẩn chứa vô tận quy tắc, dù cho đại đạo bị hư hỏng, cũng sẽ tự mình tu bổ đại đạo vô tình, lại có trật tự, đại đạo chính là thiên địa trật tự. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, đột nhiên kia ánh mắt sáng lên, như có cảm ngộ. Như thế nào đại đạo? Này rất khó nói rõ. Bởi vì, đại đạo ngàn vạn. Là kia ngàn vạn đại đạo được gọi là đại đạo sao? Khởi nhìn sơ qua, hình như là. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là. Đại đạo há có đơn giản như vậy. Nhưng là, bây giờ Tiêu Vân quan sát bể tan cảnh thần cảnh, lại đột nhiên có cảm giác ngộ. Không sai, chính là trật tự, trước có ngàn vạn đại đạo, lại thêm trật tự quy tắc. Như thế mới có thể tạo thành một thế giới mới có thể vận chuyển. Đông Dương, Tiêu Vân diện hóa hôn nguyên, chính mình tiếp suy diễn, hắn muốn hoàn thiện chính mình hôn nguyên đại đạo. Loại này càng ngộ, ngàn năm một thở, há có thể bỏ qua. Lúc này, nơi đó đại đạo quy tắc xuôi ngược, muốn lần nữa diễn hóa ra một cái thiên cảnh. Thiên địa do đại đạo thêm trật tự sườn, bây giờ này thần cảnh vỡ nát, có thể trật tự đại đạo vẫn còn, có được hay không lần nữa xây dựng. Tiêu Vân thầm nghĩ. Rồi sau đó, tâm thần của hắn tràn ngập ra. Hắn hôn nguyên thế giới bắt đầu suy diễn. Có thể, ta có thể giúp hắn xây dựng thiên cảnh. Tiêu Vân tâm thần động một cái. Rồi sau đó, hắn diễn hóa hôn nguyên, diễn hóa đại đạo. Tâm thần của hắn thả ra ngoài, sáp nhập vào kia đan vào đạo văn trong đó. Lúc này đại đạo ý chí bởi vì Hải Thiên thần cảnh vỡ nát, đã kinh biến đến mức rất một chút nào yếu ớt. Tiêu Vân đại đạo áo nghĩa, hoàn toàn có thể giấu kín thiên cơ. Đang cảm thụ đến đột nhiên tới đại đạo lực lượng, Hải Thiên tinh vực đại đạo ý chí cũng không có bài xích. Ngược lại, nó đang cực lực dung hợp, muốn mượn loại lực lượng này đến ta hoàn thiện trật tự. Rồi sau đó, đại đạo trật tự xuôi ngược, bên trong hỗn nguyên lưu chuyển, một cái mới thiên cảnh, tại từ từ xây dựng mà thành. Mà Tiêu Vân, hắn đại đạo lực lượng dung nhập vào trong đó, như tham dự xây dựng thiên địa. Hắn cũng đang không ngừng cảm ngộ, nghiệm chứng chính mình vừa mới hiểu ra. Lúc này, Minh Tử Vũ bọn họ cũng từ thiên phạt nơi bên trong đi ra. Bọn họ cũng tại cảm ngộ loại này áo nghĩa. Trật tự. Minh Tử Vũ tâm có điều ngộ ra. Trên người hắn có câu vân lượn lờ, những thứ kia đạo văn, như là trật tự chi vân xuôi ngược. Trường sinh ra cũng tại cảm ngộ. Ngay như vậy cảnh xây dựng, trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm đều khó khăn nhìn thấy đến một lần, bọn họ tự nhiên không đồng ý bỏ qua. Hải Thiên thần cảnh tại lần nữa xây dựng. Xa xa ba cái tôn giả cũng phát hiện phía trước dị thường. Ngay sau đó, bọn họ cẩn thận cảm ứng. Thời gian đang trôi qua. Thiên địa xây dựng, thoạt nhìn rất chậm chạp. Nhưng là, đại đạo ý chí và Tiêu Vân lại đang cật lực xuất thủ, vận chuyển vô thượng đại đạo. Thời gian áo nghĩa vận chuyển, gia tốc gấp trăm lần, nghìn lần. Nay đại đạo ý chí đối với thời gian áo nghĩa nắm trong tay hiển nhiên so Tiêu Vân hoàn thiện. Coi như bị thương, có thể nó cuối cùng là đại đạo. Đối với đại đạo nắm trong tay tự nhiên không phải Tiêu Vân cái này chuẩn đế có thể so với. Bây giờ có Tiêu Vân đại đạo lực lượng phụ trợ. Đại đạo ý chí tựa như cùng lấy được lực lượng nguồn suối, có thể đem đại đạo lực lượng không ngừng phát huy được. Thời gian nghìn lần, vạn bội phần, không ngừng gia tốc. Đường lớn kia thiên cảnh không ngừng hoàn thiện. Đại đạo chính là đại đạo, đối với các loại đại đạo áo nghĩa quy tắc đều nắm trong tay vô cùng hoàn mỹ. Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. hắn cảm giác mình cùng đại đạo còn chênh lệch rất xa. Bất quá, lần này xây dựng Hải Thiên thần cảnh, để hắn cũng là có cảm giác ngộ. Bây giờ, tại trước mắt hắn, đạo văn xuôi ngược, tựa như cùng là vô số đại đạo áo nghĩa quy tắc đặt ở trước mặt. Vô số đại đạo quy tắc để hắn dung hợp, đi tìm hiểu, đi nghiệm chứng. Tiêu Vân cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Bây giờ, hắn chuẩn đế cảnh, tính là thật tại nền vững chắc. Tại đi tới Hôn Thiên tinh vực lúc, hắn cảm giác mình xem sao không trùng, có cảm giác ngộ, chuẩn đế cảnh tiếp cận viên mãn. Có thể đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, cảnh giới của mình còn chưa đủ. Đế cảnh, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ước chừng qua một tháng, phía trước thương khung, phát ra một tiếng vù vù. Đông dưng có đại đạo chi âm chấn động bát phương. Đạo âm chấn động, để mảnh tinh vực này sinh linh tu diên hồn cộng hưởng. Nhất thời, mọi người tựa như có điều ngộ ra, phàm là tu giả, đều bắt được rồi cái gì đó, như là đắc đạo. Đây là đại đạo tẩy, đại đạo quà tặng. Đương nhiên, có lợi nhiều nhất dĩ nhiên là Tiêu Vân. Bây giờ, tâm thần của hắn dung nhập vào Hải Thiên thần cảnh, cảm thụ loại kia thần cảnh xây dựng viên mãn đạo vận. Trong lòng của hắn có chút lộ vẻ xúc động, đối với hôn nguyên thế giới, đối với một cái đại thế giới, thế nào xây dựng, bắt đầu biến thành rõ ràng. Chuyện này với hắn sau này xưng đế, chứng đạo, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể nói, đến nay Tiêu Vân là tại là sau này tích lũy. Nếu là thời gian đến, hắn tất nhiên sẽ hậu tích bạc phát. Tựa như cùng hắn trực tiếp từ tôn giả, bước vào chuẩn đế giống nhau. Khi này thần cảnh xây dựng hoàn thành, bên trong thiên địa quy tắc tới gần hoàn thiện. Chỉ là, đại đạo bị tổn thương, hắn bắt đầu ngăn chặn người tiến vào trong đó. Tiêu Vân tâm thần động một cái, rơi vào thần cảnh trong đó. Ở đó hôn nguyên bên trong, có một cái thần bàn. Thần bàn như biển, nếu như một thế giới, ở trong đó lơ lửng một khỏa viên. Hạt châu này bích quang lóe lên, chính là hôn nguyên bích hải châu. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân trong thức hải, phệ thiên châu chiến minh, gào thét mà ra, bay hướng cái đó thần bàn. Nay phệ thiên châu, cùng bích hải châu có quan hệ. Tiêu Vân trong lòng hơi động. Rồi sau đó, hắn thân như đại đạo, tiến vào Hải Thiên thần cảnh núi, bước chân vào cái đó lượn lờ hôn nguyên khu vực nòng cốt. Nơi này, đại đạo nổ vang, sẽ bài xích người tiến vào. Chỉ là Tiêu Vân vừa mới trợ giúp đại đạo, cùng nhau xây cất nơi đây, nơi này, cùng với đặc biệt thân cận. Hắn đi vào kia hôn nguyên nơi, lập tức một hồi rung động dâng lên, nhưng là bích hải châu trên có đạo văn chấn động. Nhất thời, Tiêu Vân trước mắt thiên địa biến hóa, như xuất hiện một cái bích hải thế giới. Sau một khắc, thiên địa vận chuyển, hôn nguyên xuất hiện. Cả thế giới, một mảnh hôn nguyên. Âm dương tạo hóa, vạn vật diễn sinh. Rồi sau đó, có thiên xuất hiện, có địa xuất hiện. Tự nhiên, còn có hải. Nên hải xuất hiện trước mắt, có hôn nguyên trí bảo sinh cùng. Đó chính là hôn nguyên bích hải thần châu, hải thiên giới cũng theo đó diễn sinh. Nhưng là, hôn nguyên bích hải thần châu sau khi xuất hiện, còn có thủy hôn nguyên thủy khí còn lại. Đạo kia vân xuôi ngược, lại diễn hóa ra rồi một khỏa thần châu. Kia rõ ràng là phệ thiên châu. Trong đó có hôn nguyên nước. Một giọt nước, có thể nghiền ép sơn nhạc, có thể phá tinh thần. Từ nay, Hải Thiên thần cảnh, có hai món hôn nguyên trí bảo, là tử mẫu hai viên. Chỉ là trong thời kỳ thượng cổ, đại chiến mở ra. Hải Thiên thần cảnh bị liên lụy. Có cường giả ra mặt, thu được phệ thiên châu, mang theo cái này viên đại chiến ma tộc. Đáng tiếc, vị này cường giả mất mạng, ngay cả phệ thiên châu đều bị đại năng giả thương tới rồi, như vậy lưu lạc tại hạ giới. Trận chiến ấy, quá kinh khủng. Phỏng chừng có vô địch đại đế xuất thủ, thương tới rồi hôn nguyên trí bảo. Tiêu Vân thầm nghĩ, có thể, đó là chuẩn thánh. Cũng có thể có thánh nhân tại âm thầm ra tay. Phải biết, trận chiến ấy, liền tạo hóa thánh chủ đều mất mạng, tạo hóa thần bản cái này tiên thiên hôn nguyên thánh bảo đều bị đánh vỡ. Kia là bực nào chiến lực? Đây chính là tiên thiên hôn nguyên thánh bảo, cũng không phải là phệ thiên châu có thể so với. Phệ thiên châu, cuối cùng là còn sót lại hôn nguyên khí sắc thai nghén mà sống. Thậm chí đều không phải là hoàn chỉnh hôn nguyên trí bảo. Bất quá, lúc này Phệ Thiên Châu đang không ngừng hấp thu thần bản phụ cận hôn nguyên nước, nó tiến hành tự mình tu bổ. Chương 1982, hôm nay ý. Chương 1982, hôm nay ý. Tiêu Vân tâm thần động một cái, lại thử đi nắm trong tay Bích Hải Thần Châu. Chỉ là, tâm thần của hắn mới tiếp xúc này Bích Hải Thần Châu mà thôi, phía trước nói vân lật, như đại thế giới ép xuống. Kia là khí thế, đủ để nghiền ép sơn hà. Ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác được thân thể muốn nức. Không hổ là hôn nguyên trí bảo, khí thế kia, không phải chuẩn đế có thể ngăn cản, cho dù là đại đế, cũng rất khó đem nắm trong tay. Tiêu Vân thầm nghĩ, nếu là thứ trí bảo này không đồng ý, người thường căn bản là không có cách nắm trong tay. Cũng là như vậy, ngay cả Bích Hải công tử, cũng là muốn lấy vô thượng hải đại đạo, thử dung hợp, để trí bảo này công nhận, từ đó nắm trong tay. Tiêu Vân cũng không có đi ngăn cản kia hải chi chén ép. Hắn thân như đại đạo, một hồi rung động dâng lên, tựa như sáp nhập vào kia biển rộng thế giới bên trong. Hôm nay Tiêu Vân đối với đại đạo áo nghĩa nắm trong tay dần dần tăng lên, thêm vào có nắm trong tay hạo nhật thần lô kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết làm như thế nào đi làm. Như thế, Tiêu Vân bắt đầu thử dung hợp Bích Hải Thần Châu. Còn như Phệ Thiên Châu cũng đang không ngừng tu bổ chính mình. Ngoại giới, Trường Sinh gia cùng Minh Tử Vũ đều tại cảm ngộ. Trật tự, trật tự, trật tự, ngự trị trên con đường lớn. Ngày này, Minh Tử Vũ có cảm giác ngộ. Rồi sau đó, khí tức của hắn không ngừng leo lên. Muốn đột phá. Trường Sinh gia khuôn mặt có chút động. Vốn là, hắn trước đạt tới Thiên Tôn viên mãn, không muốn lúc này Minh Tử Vũ sẽ trước đột phá. Bất quá hắn cũng không gấp, hắn tự tin chính mình cũng sắp đột phá rồi. Minh Tử Vũ bay đến hư không, xuyên qua tinh vực chi vách tường, đi tới vực ngoại. Ở nơi đó, hắn bắt đầu độ kiếp. Ngày đó cướp minh ngông, uy thế ngút trời, toàn bộ thần giới đều đã bị kinh động. Rất nhiều tôn giả thả ra tâm thần, muốn tới dò xét, nhìn một chút là bực nào nhân vật cái thế độ kiếp. Không nghĩ tới, lại có loại này nhân vật cái thế ra. Người này kiếp, chỉ là so với lần trước người tôn giả kia kém một chút mà thôi a. Loại nhân vật này, nếu là xương đế, tất có thể quét ngang bát phương, chẳng lẽ, một cái đại thế, thật muốn đến sao? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Tại lúc trước, nào có hạng nhân vật này? Bình thường ra một cái tôn giả cũng rất khó. Nhưng bây giờ người độ kiếp, quá mạnh mẽ, cũng là muốn xưng đế tồn tại. Vương lão cùng Trường Sinh ra ở bên cạnh lực trận. Kia hải thiên tinh vực tôn giả hoàn toàn bị kinh trụ. Bọn họ quả nhiên bất phàm. Thường Vô Tuyết nội tâm rung động. Hắn vốn là chỉ là cảm giác Tiêu Vân bất phàm, sâu không lường được. Cũng là như vậy, mới không có đi trêu chọc đối phương. Lại không nghĩ tới, trong đó một người, sẽ độ đáng sợ như vậy lại kiếp. Thiên kiếp đang kéo dài, 10 ngày trôi qua, vẫn còn, ước chừng qua nửa tháng, mới đình chỉ. Mà lúc này, Minh Tử Vũ như là đường nét xuất hiện ở hải thiên tinh vực. Bây giờ, khí tức của hắn, cũng đạt tới chuẩn đế cảnh. Thật là một bước ngàn dặm a. Vương lão cảm khái, trong lòng thầm nghĩ chứ, này hậu sinh ngày tư, hoàn toàn có thể chịu được so thiếu chủ, chẳng lẽ cũng là thánh tử chuyển thế. Nếu không phải là như thế, hắn rất khó tưởng tượng, còn có người thiên phú sẽ kinh khủng như vậy, có thể cùng nhà hắn thánh tử có thể so với, cái này quá không đơn giản. Minh Tử Vũ độ kiếp xong, bắt đầu ngồi xếp bằng ở thần hải, tiếp tục củng cố cảnh giới. Mà lúc này, Trường Sinh gia cười một tiếng, tung người mà đi. Hắn cũng độ kiếp. Trường Sinh gia vốn là thánh tử, kiếp trước tích lũy cực sâu. Nếu không phải hắn đối với đại đạo có cảm ngộ mới, cũng sớm đã trở thành chuẩn đế rồi. Thậm chí, hắn có thể dễ dàng bước vào đế cảnh. Trường Sinh gia độ kiếp. Nhưng là, trong lúc này, Minh Tử Vũ đột nhiên cau mày. Bởi vì, hắn đang làm Trường Sinh như lực trận, lại phát hiện tình huống. Tại cổ thần tinh vực, có đại chiến phát sinh. Loại ba động đó, lại đã đạt tới chuẩn đế cấp. Vương lão cũng đem tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng được một chút chấn động. Xảy ra đại chiến. Vương lão cau mày. Minh Tử Vũ đem hình ảnh kia biến hóa ra. Vậy hẳn là cổ thần tinh vực cổ thần hải. Hơi thở kia, thật quen thuộc. Thôn Thiên Chí Tôn cảm thấy khí tức quen thuộc. Ở nơi đó, hoàn toàn mông lung thần hải trong đó. Nơi này, như là hỗn độn. Lúc này, có một con cổ thú giống giận, đại chiến mấy tên cường giả. Cổ thú rất lớn, đạt tới vạn trượng, nó như là kỳ lân, nhưng lại có đầu rồng. Trên người nó hôn nguyên chi vân lượn lờ, dưới chân kèm theo ngũ thải thần văn. Này hình như là y y. Tiêu Linh Nhi cau mày. Kia cổ thú khí thế ngút trời, thật là hình như là y y. Hẳn là. Lăng Hề gật đầu. Lúc trước, nó gặp qua y y bộc phát ra kinh khủng huyết mạch uy lực, bây giờ cảm ứng mà đi, quá tương tự. Mọi người mấy phen nói chuyện với nhau, ngay cả Vương Lao đều biết y y là ai. Đây là Tiêu Vân sùng thú, cũng là đồng bạn. Không nghĩ tới, gia hỏa này đều biến thành mạnh như vậy rồi, chỉ là, nó bây giờ tình cảnh không ổn a. Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Mảnh khu vực kia, có 5 cái cường giả đang ra tay với y y. 5 người này đều rất mạnh, thậm chí có người nắm giữ trí bảo. Kia mảnh hôn nguyên khu vực đều bị đánh muốn bể nát. Ẩm. Có trí bảo đè xuống, đem y y đánh bay. Ngay cả y y một kiện trí bảo đều bị đánh bay. Đó là ngũ thải đỉnh, đã bị đánh cho tan phế. Nhưng là, tại nó trước mắt hôn nguyên trong đó, còn có một cái trí bảo. Kia trí bảo rất bất phàm, tản mát ra hôn nguyên khí sắc. Y y tận lực xuất thủ, muốn đi nắm trong tay món đó trí bảo. Đồng thời, kia trí bảo cũng toát ra vô tận đạo uy. Hô. Nhưng mà, có người chập trần cổ kỳ, phong tỏa bát phương, y y căn bản là không có cách tiến lên. Thậm chí, cổ kỳ đạo văn lượn lờ, muốn đem y y trói buộc. Cổ thân kỳ, đây là ta cổ thần giới vực hôn nguyên chí bảo a. Không nghĩ tới, cổ thần công tử thật sự nắm trong tay vật này. Lúc này, cổ thần tinh vực, có vô số thần linh bị kinh. Bọn họ cũng phát ra xôn xao âm thanh, vì thế cảm thấy rung động. Nhưng là, kia cổ thú là ai, dường như cũng rất mạnh a. Có người kinh ngạc. Y cũng rất mạnh, rõ ràng tại cổ thần dưới cờ đều còn có lực đánh một trận. Nếu có cường giả tại, có thể phát hiện, Y có thể dẫn dắt nguyên lực lượng. Thậm chí, hắn còn có thể dẫn dắt phía trước kia ẩn giấu tại hôn nguyên chính giữa trí bảo lực lượng. Cũng là như vậy, nó mới có thể cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ, cổ thần kỳ chập chờn, lại ngăn cách nó dẫn dắt kia trí bảo lực lượng. Thậm chí, còn có người xuất thủ, mang theo thần ấn chấn áp mà xuống. Đó là Bích Hải công tử. Liên nhìn thấy người này sau, Minh Tử Vũ đám người toàn bộ sợ ngây người. Gia hỏa này, tới cùng muốn làm gì? Minh Tử Vũ mặt đầy ngưng trọng. Nhưng là, lúc này trường sinh ra tại độ kiếp, nếu không có người lực trận, chỉ sợ sẽ bị người phục kích. Hắn sợ những ngưỡng người kia cố ý cưới cái này xuất thủ. Người trước đi tiếp viện, ta tự có thủ đoạn, nếu có người đến phục kích, còn có thể ngăn cản một ít. Trường sinh ra nói. Được. Minh Tử Vũ hơi trầm ngâm, lại bước dài ra, hướng cổ thần tinh vực mà đi. Rõ ràng trường sinh ra lên tiếng, chắc là có thủ đoạn. Chuẩn đế đánh lén, nên còn không có vấn đề quá lớn. Trung quy, coi như đánh lén, cũng phải độ kiếp sau. Nếu không, tại khi độ kiếp đánh lén, rất dễ dàng dẫn đại đạo kiếp ra thân. Trừ phi là đại đế, hoặc là càng cường giả, có thể giấu kín thiên cơ, không sợ đại đạo kiếp. Chỉ là, những nhân vật kia xuất thủ, quan hệ quá lớn, hàng đế, cửu tiêu đại đế, há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Lúc trước, tạo hóa thánh địa người xuất thủ, nhưng là bị tiêu chiến thiên cường thế xuất thủ, chu diệt một cái chuẩn đế cùng chí tôn A. Chương 1983, không địch lại. Chương 1983, không địch lại. Minh Tử Vũ vượt qua tinh vực, đi tới cổ thần tinh vực. Mà lúc này, vùng tinh vực kia, mông lung khu vực, năm tôn cường giả xuất thủ, tại đối phó y. Bên trong cổ thần công tử, tay cầm cổ thần kỳ, kia đại kỳ chập chờn, cuốn lên khởi từng đạo thần văn. Kia cờ hiệu thượng, có từng vị cổ thần hiện lên. Những này cổ thần, từng cái đều tựa như có thể trấn áp thiên hạ, vậy chờ cái thế uy lực, đem y rất nhiều thần đạo đều đánh tan. Giam cầm. Cổ thần kỳ chập chờn, một mảnh đạo văn cuốn lên, muốn giam cầm y, đem khống chế. Bên cạnh bốn nam tử tất cả vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước. Giống. Đạo văn như lưới, muốn đem y trói buộc. Giống. Y gầm thét, nó như là thủ như chân long, trên người đạo văn lượn lờ, lúc này khí thế rất mạnh, đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Thậm chí, nó so giống vậy chuẩn đế còn mạnh hơn hãn, kia tùy ý một đòn, đều có thể đối chiến đế binh rồi. Nhưng là, lúc này nó kia móng nhọn xé thương khung, nhưng không cách nào đem kia vô tận đạo văn xé. Cùng lúc đó, giữa hư không, còn có thần ấn như ngôi sao, như thế giới, diễn hóa vạn đạo, trấn áp mà xuống. Đây là Bích Hải công tử đang xuất thủ. Như thế thế công, khiến nó thân thể đang chìm xuống, kia mảnh hôn nguyên khu vực, không ngừng bạo tạc. Toàn bộ cổ thần tinh vực đều run rẩy. Dù bọn hắn cách mặt đất rất xa, như cùng ở tại mặt khác một vùng không gian, có thể cổ thần vực đại địa vẫn ở chỗ cũ nứt nẻ. Loại cấp bậc này đại chiến quá kinh khủng, để chúng sinh run rẩy. Hô! Đại kỳ cuốn lên, tựa như có thể bọc tinh thần, khí thế quá kinh khủng. Hưu! Mà lúc này, Minh Tử Vũ xuất hiện, hắn xuất thủ. Một cái thần món xuất hiện, nhô lên cao một chút. Đây là trật tự chi món, phía trên tràn ra trật tự đạo văn. Trật tự chi món nhẹ một chút, vùng hư không đó rung một cái, cổ thần kỳ cuốn lên đạo văn tựa như bị trở ngại. Nhưng là, loại này trở ngại cũng không lớn. Trung quy, này trật tự chi món không phải hôn nguyên chí bảo, so ra mà nói, vẫn là kém chút ít. Ngươi, cũng muốn cứu viện. Nên Minh Tử Vũ xuất hiện, một người đàn ông tử xuất hiện, hắn bước dài ra, tay cầm thần thương, đánh tới Minh Tử Vũ. Một thương này ra, mây máu tràn ngập bát phương, có quy tắc chi liên xuyên thủng hư không, thẳng đến Minh Tử Vũ hót. Đây cũng là hôn nguyên chí bảo. Khi này thần thương vừa ra, Minh Tử Vũ trong lòng giật mình. Nay thần thương kinh người, còn mang theo huyết sát chi khí. Mà người đàn ông này, nhưng là mây máu tinh vực huyết vân công tử. Minh Tử Vũ lập tức lui nhanh, không dám tiếp xúc. Kia huyết thương xuyên thủng hư không, đánh tới, muốn theo đuổi giết Minh Tử Vũ. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, kiếm quang chợt lóe, xuyên thủng hư không, chém về phía nơi đây. Nhưng là trường sinh ra xuất thủ. Hắn vẫn còn ở độ kiếp, nằm ở kỳ hạ, vẫn còn đang chăm chú nơi đây. Bây giờ, hắn thúc giục cha lưu lại trí bảo, một kiếm đánh tới, chém vào kia mây máu trên thương. Ẩm. Mây máu thương bị ngăn cản. Nhưng là kia cấm khí hóa thành trường kiếm vỡ nát, không cách nào cùng mây máu thương tranh phong. Thừa dịp chỗ này, Minh Tử Vũ lại thối lui ra khu vực này. Hắn đi tới tinh không. Những người này quá mạnh mẽ. Minh Tử Vũ cau mày. Cổ thần kia công tử có cổ kỳ chập chờn, Bích Hải công tử thần ấn chấn sơn. Không nghĩ, lúc này còn có một cái Huyết Vân công tử, huyết thương kinh người. Ngoài ra còn có hai người chưa xuất thủ, nhưng cũng là chí tôn, rất cường đại. Tại những người này công phạt xuống, Minh Tử Vũ có thể thoát thân, đã là vận hạnh. Đây là mấy người kia tại phòng bị người khác xuất thủ, mới không có đối với Minh Tử Vũ cạn tào giáo máng. Hô! Rốt cuộc, cổ thần kỳ cuốn một cái, triệt để đem ý y giam cầm. Ý y như bị một thế giới trói buộc. Nó to lớn kia thú thân thể thu nhỏ lại, từ từ biến thành một mạch lông xù thú nhỏ, trên người nó, còn có ngũ thải đạo văn nở rộ. Còn có hôn nguyên chi vân tràn ngập. A, nó đang cật lực gào thét, muốn tránh thoát. Đáng tiếc, đối phương quá mạnh mẽ, dù cho tiểu tử tận lực xuất thủ, diễn hóa vô thượng đại đạo, cũng không cách nào giải thoát. Bất quá, trong cơ thể nó, huyết mạch lan lộn, có cổ lão đạo văn bị kích hoạt. Sức mạnh kia, đang không ngừng bài xích, ngăn cản cổ thần kỳ. Cổ thần kỳ rất mạnh, là hôn nguyên chí bảo. Có thể chuẩn đế cũng chỉ có thể phát huy ra tương ứng uy lực thôi. Bây giờ, cũng chỉ hy vọng con thú nhỏ này có thể kiên trì chốc lát rồi. Tinh không trong đó, Minh Tử Vũ thở dài. Bây giờ, hắn cũng là cảm thấy vô lực. Trường sinh gia vẫn còn ở độ kiếp. Lúc này, Hải Thiên tinh vực, Lăng Hề mấy người cũng rất lo âu. Con thú nhỏ kia là bực nào nhu thuận đáng yêu. Đặc biệt là Nhan Thị tỷ muội, các nàng nhưng là tại Phong Nguyệt Quốc nhận biết rồi y y a. Con đường đi tới này, quá gian nan. Không nghĩ tới, lúc này y y còn sẽ nhận được loại này hãm hại. Hy vọng Tiểu Vân Tử có thể vẫn mau xuất quan. Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Bây giờ Tiêu Vân tại Hải Thiên thần cảnh. Có thể là ở đâu bị đại đạo bài xích, bọn họ không cách nào câu thông. Minh Tử Vũ giấu kín thiên cơ, đã đưa tin đi qua. Có thể Tiêu Vân cũng không có phản ứng, để người sốt ruột. Hải Thiên thần cảnh bên trong. Lúc này, Tiêu Vân tâm thần đang từ Bích Hải thần châu bên trong thu hồi. Bích Hải thần châu, nước, nhìn như nhu nhược, lại ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Tiêu Vân mắt lộ ánh sáng trí tuệ. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên nắm trong tay Bích Hải thần châu. Không chỉ như thế, đối với Thủy Chi đại đạo, hắn cũng là cảm ngộ khá sâu. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, Bích Hải thần châu bay tới, rơi vào hắn lòng bàn tay. Thứ trí bảo này, cũng sẽ không chủ động xuất thủ, chỉ có ngươi công kích nó mới sẽ bài xích. Cũng là như vậy, dù cho thượng cổ đại chiến, rất nhiều hỗn nguyên trí bảo cũng không có hướng tham dự vào. Phệ Thiên Châu, cũng tu bổ hoàn thiện. Tại đem Bích Hải Châu sau khi nhận lấy, Tiêu Vân tâm thần động một cái, nhìn hướng bên cạnh. Ngay sau đó, hắn đem Phệ Thiên Châu cũng thu hồi lại rồi. Chỉ là, mới một đem những thứ này trí bảo nhận lấy, Tiêu Vân chân mày chính là nhữ một cái. Hắn cảm ứng được Minh Tử Vũ trước đưa tin. Y kìa y. Rồi sau đó, Tiêu Vân tâm thần động một cái, lập tức nghịch loạn thiên địa. Ngay sau đó, cổ thần tinh vực đại chiến bị hắn cảm giác. Bích Hải công tử, mấy người khác cũng cường đại như thế. Này Tiêu Vân nhướng mày một cái. Phải biết, ở tại thần giới, tôn giả đều rất ít. Như Bích Hải công tử kinh tài tuyệt diễm như vậy người càng là ít ỏi. Nhưng lúc này, lại một lần xuất hiện nhiều như vậy cái, hắn làm sao có thể không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghịch loạn càn khôn. Lập tức, Tiêu Vân vận chuyển âm dương bảo giám, hắn nghịch loạn càn khôn, câu thông không gian. Hô! Chỉ là phút chốc, hắn rời đi này Hải Thiên thần cảnh. Sau một khắc, Tiêu Vân xuất hiện ở cổ thần tinh vực chiến trường. Ông! Giờ phút này, ý y đã bị cổ thần kỳ trói buộc. Chỉ là, trong cơ thể nó có câu vân chấn động, tại ngăn cản cổ thần kia kỳ. Thậm chí, ở phía trước kia hôn nguyên vòng xoáy trong đó, có một cổ lão lực lượng chấn động ra đến. Lực lượng kia tựa như có thể đảo ngược càn khôn, để thiên địa này vì đó mà biến. Sức mạnh kia cuốn tới, chặn đánh vỡ cổ thần kỳ. Hiển nhiên, đây là y vận chuyển tới lực lượng. Nhưng là, Bích Hải công tử xuất thủ, tại giam cầm sức mạnh kia. Đây là càn khôn đỉnh sinh cung thú, nếu là đem luyện là khôi lỗi, cũng có thể nắm trong tay càn khôn đỉnh. Cổ thần công tử mắt lộ lạnh lùng quan mang. Lúc này, hắn tận lực xuất thủ, muốn bắt y. Càn khôn đỉnh. Đây chính là tám đại tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo một trong tồn tại a. Bích Hải công tử. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện. Tại trước người hắn, quang văn lóe lên, Phệ Thiên Châu cùng Bích Hải Châu cùng xuất hiện. Phệ Thiên Châu lúc này thanh lan chập chờn, tản mát ra kinh khủng đạo huy, một cỗ thôn phệ chi lực tràn ngập ra, có thể trước phương thiên địa vì đó biến sắc. Vù vù. Thiên địa vạn vật đều như muốn bị cái này viên thôn phệ. Thiên thanh lan như là miệng khổng lồ. Trong đó lại cuốn lên cơn sóng thần, trực tiếp hướng Bích Hải công tử bao phủ mà đi. Kia sóng lớn, là hôn nguyên nước, mỗi một giọt đều có thể đập vụn sơn hà, ăn mòn thiên địa. Cùng lúc đó, Bích Hải Thần Châu hô hấp mà ra, phía trên đạo văn chấn động, diễn hóa ra rồi một cái Bích Hải đại thế giới. Nơi này nước biển lan lộn, mỗi một giọt đều tựa như có thể nghiền ép thiên địa. Bích Hải Thần Châu hướng về kia Huyết Vân công tử ép xuống. Chương 1984, tuyệt sát một đao. Chương 1984, tuyệt sát một đao. Mới vừa xuất hiện, Tiêu Vân liền cường thế xuất thủ. Ông Âm Dương Bảo Giám hiện lên, vật này nghịch loạn càn khôn, Âm Dương Thần Đồ cuốn một cái, giống như một âm dương thiên địa, che khuất bầu trời đem cổ thần công tử bao phủ. Tiêu Vân. Nên Tiêu Vân xuất hiện, Bích Hải công tử ánh mắt trầm xuống. Gia hỏa này lại xuất hiện sao? Hán trưởng không rồi Bích Hải Thần Châu. Huyết Vân công tử cùng cổ thần công tử đều là cao mày. Chiến. Lập tức, mấy người kia đều ra tay toàn lực, đối phó Tiêu Vân công phạt. Huyết Vân thương xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm rách kêu biển rộng thế giới, đánh vào Bích Hải Thần Châu thượng. Ẩm. Nổ vang rung trời Bích Hải Thần Châu mặc dù công phạt nhìn như đơn giản, nhưng là, nó phong phú như đại thế giới, đạo kia vân chấn động, tạo thành một cỗ cường đại lực phản chấn, đem mây máu thương đều chấn động đến mức liền lùi lại. Huyết Vân công tử trực giác một cỗ sóng lớn xoắn tới, thân thể kia liền vội vàng lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết đang lan lộn. Một bên khác, Bích Hải công tử cũng cường thế xuất thủ, chém về phía Phệ Thiên Châu. Cổ thần công tử diễn hóa trường đao, chém về phía Âm Dương Thần Đồ. Rầm rầm. Nhất thời, mảnh thiên địa này hoàn toàn bị mênh mông thần uy bao phủ, hư không vỡ nát, thiên địa tan vỡ. Sóng lớn lăn lộn gian ngay cả này mấy đại công tử thân thể đều liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy được một bên khác, Tiêu Vân đứng ngạo nghễ hư không, nhưng là nguy nhưng bất động. Hắn hôm nay, so với trước đây cùng Bích Hải công tử đánh một trận lúc lại mạnh mẽ thêm vài phần. Tiêu Vân ca xuất quan. Xa xa, Minh Tử Vũ lập tức phát hiện Tiêu Vân xuất hiện. Rồi sau đó, hắn bước dài động. Xuyên qua tinh vực chi vách tường, tới nơi này phiến hư không. Âm dương nghịch loạn. Không đợi Bích Hải công tử đám người phản ứng, Tiêu Vân đã xuất thủ. Hắn diện hóa Âm Dương Bảo Giám, nghịch loạn càn khôn, một cái âm dương khí toàn, trực tiếp xuất hiện ở cổ thần kỳ vị trí. Nhất thời, cổ thần trên lá cờ đạo văn rối loạn, đại đạo lực lượng bị cắn nuốt. Kia lá cờ thượng diễn hóa ra từng vị cổ thần, toàn bộ bị âm dương khí toàn nuốt mất, hóa giải. Như thế, cổ thần kia kỳ lực lượng bị suy yếu, ý lập tức có cảm ứng. Thừa dịp phản kích. A. Tiểu tử huyết mạch trong cơ thể lực lượng bộc phát. Rồi sau đó, thần văn dữ dội, một cô kinh người đạo huy đem túi kia khỏa nó kỳ bố trí bay đánh bay. Gào gừ. Tiểu tử lập tức biến thành cự thú, xoay quanh ở trên không. Đây là một tôn có thể có vạn trượng khổng lồ cự thú. Thậm chí, đây vẫn chỉ là nó tận lực khống chế, nếu không bản thể của nó pháp tướng, không biết lớn bao nhiêu. Đến ta đây. Tiêu Vân mở miệng, lập tức lấy Âm Dương Bảo Giám, câu thông hư không. Tại y bên người, đột nhiên xuất hiện rồi một cái đường hầm hư không. A, y nhẹ a một tiếng, lập tức mặc cho cố lực lượng kia bọc, muốn tới đến Tiêu Vân bên người. Muốn mang nó đi. Lúc này, Bích Hải công tử, Huyết Vân công tử, Cổ Thần công tử đều ánh mắt lạnh lẽo. Chúng nó ra tay toàn lực, hướng về kia trong công phạt mà đi. Hừ, ta muốn mang đi một cái người, các ngươi còn không ngăn được. Tiêu Vân hừ lạnh, Âm Dương Bảo Giám trực tiếp xuất hiện tại vùng hư không đó. Y đi vào Âm Dương Bảo Giám bên trong. Ẩm. Mà lúc này, những thứ kia công phạt, đang hướng về vùng hư không đó đánh tới. Nhưng là, rất nhiều trí bảo, cũng chỉ là hoành tại trên Âm Dương Bảo Giám, tung khiến cho hư không vỡ nát, cũng không có thể thương tới Y chút nào. Thấy vậy, Bích Hải công tử đám người sốt ruột. Bọn họ lập tức xuất thủ, hướng Tiêu Vân công phạt mà tới. Bởi vì Âm Dương Bảo Giám không tại người một bên, Tiêu Vân phòng ngự hạ xuống. Bên cạnh kia hai cái vẫn không có xuất thủ. Tại lược trận trí tôn xuất thủ, bọn họ đều sử dụng liền cấm khí, muốn đem Tiêu Vân xóa bỏ. Minh Tử Vũ xuất thủ, trật tự chi món phát họa, ở trên hư không diễn hóa ra một cái bình chướng, ngăn cản một người công phạt. Còn như một người khác, hưu, chỉ thấy được trên bầu trời, kiếm khí chém xuống. Nhưng là Trường Sinh ra xuất thủ, lại thúc giục cấm khí, hóa thành kiếm khí, trực tiếp đánh tới. Ẩm, một kích này, bị để cản lại. Hô, Ẩm, mà lúc này, Tiêu Vân ngưng tụ vô thượng khí thế. Thiên phạt nơi đại thế ra thân, để thực lực của hắn tăng vọt. Ông. Tại thực lực tăng vọt dưới tình huống, hắn thúc giục Bích Hải Thần Châu. Ông. Một mảnh Bích Hải thiên mạc diễn hóa, đưa hắn bao phủ. Nhất thời, Tiêu Vân như biến thành một cái biển rộng thế giới. Kia huyết thương đâm xuyên tới, nhưng là, đâm vào trong biển rộng, khí thế một hồi. Kia thần ấn chân áp mà xuống, chỉ là để biển rộng lật ra sóng lớn. Cổ thần kia kỳ cuốn lên, cũng chỉ là để biển rộng vén lên sóng gió. Bọn họ, căn bản thương không ngờ Tiêu Vân chút nào. Đây chính là biển rộng thế giới chi áo nghĩa. Hải nạp bách xuyên, biển rộng có thể bao dung hết thảy. Nhìn như hồ đơn giản biển rộng, lại ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Đó cũng không phải khác công tử không mạnh. Cũng không phải nói bọn họ Hỗn Nguyên Chí Bảo không lợi hại. Hết thảy các thứ này tất cả là bởi vì Tiêu Vân đối với đại đạo nắm trong tay đạt tới một cái cực mạnh mức độ. Như thế, quang văn chợt lóe, biển rộng dâng lên một hồi rung động, âm dương bảo giám xuất hiện. Y y xuất hiện ở biển rộng trong đó. A. Tiểu tử biến thành lông xù bộ dáng. Nó rơi vào Tiêu Vân trên bả vai, dùng kia đầu liếm người sau cổ, tỏ ra cực kỳ thân mật. Dù cho nó đã trở thành chuẩn đế, thực lực kinh thiên, có thể nó đối với Tiêu Vân cảm giác tình vẫn như cũ. Đặc biệt là lần này, nó bị mấy cường giả phục kích, vừa mới thật sự suýt chút nữa thì không chống đối nổi, bị giam cầm rồi. Nhưng là, Tiêu Vân xuất hiện, khiến nó lấy được tự do. Nhất thời, tiểu tử đối với Tiêu Vân cảm tình sâu hơn. Không việc gì là tốt rồi. Tiêu Vân khẽ vuốt ve tiểu tử nhung mao, cũng là thở phào một cái. Hắn đối với y y cảm tình rất sâu, nếu là tên tiểu tử này có cái gì không hay xảy ra, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được. Cũng may, hết thảy đều vãn hồi. Nên y y được cứu, ba cái kia công tử cau mày. Bọn họ tập hợp chung một chỗ, nhìn nhau, sắc mặt tỏ ra rất âm trầm. Tiêu Vân xuất hiện, hiển nhiên là phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác lại không làm gì được người này. Mà lúc này, xa xa hư không, thiên kiếp dừng lại, trường sinh ra độ kiếp thành công. Bất quá, hắn rất hư nhược. Tại lúc độ kiếp, còn hai lần xuất thủ, thật sự quá khó khăn. Cũng là hắn thực lực kinh người, nếu không đã sớm xảy ra vấn đề. Cứu là tốt rồi. Tại thấy ý y được cứu, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quét. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, tinh không trong đó, đao mang nở rộ, chiếu sáng kia bóng tối tinh không. Một đao này quá xa vời, uy lực kinh người. Có thể chạm chuẩn đế, đã có thể so với đại đế rồi. Này Tiêu Vân chân mày động một cái, lập tức cảm thấy này chấn động. Ngay sau đó, hắn nghịch loạn càn khôn, hướng vực ngoại cảm ứng mà đi. Lại thấy kia tinh không trong đó, đao mang đã đem trường sinh ra bao phủ. Giờ khắc này, trường sinh ra sắc mặt biến, hắn cũng phát hiện ánh đao này kinh khủng. Đây là có người phục kích, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, chu diệt trường sinh ra. Mà lúc này, trường sinh ra độ kiếp xong, y y được cứu. Hiển nhiên là điều kiện thuận lợi nhất thời cơ xuất thủ. Trường sinh ra cũng đúng là vừa mới thả lỏng một chút cảnh giác. Vô thiên là ngươi. Tiêu Vân giận đùng đùng, tiếng gầm gừ xuyên qua tinh vực chi vách tường, chấn động tại tinh không trong đó. Hắn muốn rách cả mí mắt, cảm nhận được vô thiên khí tức, bàn tay to kia xuyên thấu giới vực, xuất hiện ở tinh không, muốn đi ngăn cản một đao kia. Nhưng là, hắn xuất thủ lúc đã chậm phút chốc, làm sao có thể ngăn cản. Này Minh Tử Vũ như mày, cũng là mặt đầy bi thương, hối tiếc. Trước đây, hắn xuất thủ, vẫn là trường sinh ra tương trợ. Nhưng là, hắn lại buông lỏng cảnh giác, không thể tương trợ, mới sẽ dẫn đến như thế. Bất quá, hắn không có trọng bảo trong người, thực sự có người phục kích, cũng rất khó sửa đổi thế cục. Thiếu chủ. Xa xa, vương lão gầm thét, hắn cũng xuất thủ. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là chí tôn, hắn coi như xuất thủ, kia kiếm quang không cách nào chạm đến cự đao, cũng đã tán loạn. A, vương lão muốn rách cả mí mắt. Một đao này. Là tuyệt sát một đao A. Hắn thật dễ dàng tìm đến thiếu chủ, nếu người sau như vậy mất mạng, hắn thật sự không biết nên thế nào đối diện thánh chủ. A, ta lại xuất hiện, cầu tấm vé tháng, cứu mạng A, y y đưa ra móng vuốt nhỏ, khiếp mắt nói, mọi người có hay không bị người ta ra sân rung động ở A, người ta nhưng đã là chuẩn đế rồi, sau này muốn trở thành vô địch tiểu thụ nha. Chương 1985, Trường Sinh Thánh Chủ. Chương 1985, Trường Sinh Thánh Chủ. Vô thiên núp ở sâu trong hư không, hắn ngang nhiên xuất thủ, muốn chu diệt trường sinh ra. Trên thực tế, một đao này, thật sự có thể đem trường sinh ra chu diệt. Ngươi đây là đang buộc ta ra mặt sao? Cũng liền chư thần muốn rách cả mí mắt, là trường sinh ra đau buồn lúc, có thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này, ung dung, dường như đến từ cửu thiên, lại vang dội toàn bộ thần giới. Các đại giới vực thần linh đều đã bị kinh động, tất cả ngẩng đầu nhìn lại. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời. Một đạo kiếm quang nở rộ, trực tiếp hướng phía dưới ánh đao chém đi. Ánh kiếm này xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, tinh không ngừng, hết thể đại đạo phát tác, tựa hồ cũng tại đông đặc. Tiêu Vân cảm giác mình đạo tắc đều bị ảnh hưởng. Này đây là thánh nhân xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Là thánh chủ quả nhiên vẫn còn ở A. Vương lão hô to, cái kia mắt lao trong đó có lệ, đây là mừng đến chảy nước mắt. Tại thiếu chủ nguy nan thời khắc, thánh chủ rốt cuộc xuất thủ. Trường sinh, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Nên trường sinh thánh chủ xuất thủ, cửu thiên sâu bên trong, có thanh âm khàn khàn vang lên. Thanh âm này như cùng đi tự hư vô, hiển nhiên là có người cố ý thay đổi âm ba, tốt làm cho không người nào có thể dò xét. Nhưng là, khi thanh âm này truyền ra, có bàn tay lộ ra, hướng Trường Sinh Thánh Chủ đánh tới. Đây là muốn ngăn cản Trường Sinh Thánh Chủ giải cứu Trường Sinh ra, cũng là phòng ngừa Trường Sinh Thánh Chủ, chu diệt vô thiên. Ẩm. Trên 9 tầng trời, nổ vang rung trời, Thánh Chủ tại giao thủ, vùng thế giới kia đang đổ nát, đại đạo pháp tắc bay lượn, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Cửu thiên rất nhiều cự đầu đều đã bị kinh động. Trên thực tế, rất nhiều đại năng đã sớm đang chăm chú chuyện này, chỉ là một mạch tần nút, không có xuất thủ thôi. Vô thiên, Bích Hải, Huyết Vân, Cổ Thần, còn có thanh nguyên nhiều như vậy nhân kiệt, rốt cuộc là ai an bài? Trên 9 tầng trời có đại năng nói nhỏ. Nếu là nhìn kỹ lại, một mảnh hôn nguyên đạo vân trong đó, một người đàn ông tử ánh mắt lăng lão, đang chú ý bắt phương. Hắn tại cảm ứng cửu thiên, cảm ứng người xuất thủ kia. Nếu có người ở cái này, có thể phát hiện, người này chính là ngày xưa cửu tiêu chí tôn. Ta xem hẳn là hắn hàng đế ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, hắn chắp hai tay sau lưng, cũng tại cảm ứng bắt phương. Cửu tiêu không nói, cũng không có xuất thủ. Ở bên cạnh hắn, bất ngờ có Trường Sinh Thánh Chủ. Lúc này, Trường Sinh Thánh Chủ bàn tay thu hồi, không xuất hiện ở tay. Ngươi cảm giác, năm đó phục kích người của ngươi, nhưng là hắn. Lúc này, cửu tiêu mở miệng, nói. Hẳn là hắn. Trường Sinh Thánh Chủ truyền âm, nói rất tối tăm, tựa hồ bị đối phương biết. Năm đó, hắn bổn tôn bị phục kích, là thật mất mạng. Nhưng là, Trường Sinh Thánh Chủ công tham tạo hóa, hắn tái sinh phân hồn thuật đạt tới một cái nghịch thiên cấp bậc. Dù cho bổn tôn mất mạng, phân thân cũng sẽ không phải chịu liên hệ. Như Tiêu Vân lúc này, hắn bổn tôn mất mạng, phân thân cũng sẽ sau đó biến mất. Có thể Trường Sinh Thánh Chủ không giống nhau. Phân thân của hắn thoát khỏi bổn tôn, như loại khác trọng sinh, đoạn tuyệt nhân quả. Điều này khiến người ta căn bản là không có cách suy diễn đến hắn phân thân tồn tại. Như thế, hắn ẩn nút một chút cũng không có vẫn năm tháng. Cửu Tiêu không nói, vẻ mặt nghiêm nghị, vẫn nhìn bát phương. Hắn không chỉ là đang quan sát người xuất thủ kia, còn đang quan sát trên 9 tầng trời những thứ khác đại năng. Trên thực tế, cửu thiên trong đó rất nhiều đại năng đều là như thế, đều muốn tìm phía sau màn người, phân rõ địch bạn. Nếu là không nhận rõ địch bạn, chỉ sẽ bị người phục kích, như là trước kia những thánh chủ kia không hiểu mất mạng. Cho nên, đến cái thời đại này, những thánh chủ này đều không tùy tiện ra tay rồi. Bọn họ đều tỏ ra rất cẩn thận. Chỉ là, Trường Sinh Thánh Chủ tay chân thu hồi, cũng không có tiếp tục giải cứu Trường Sinh ra rồi. Thánh chủ lực lượng tiêu tan, thần giới tinh không đến để khôi phục bình thường. Kia đạo ánh đao tiếp tục chém xuống. Tại sao có thể như vậy? Thấy vậy, Vương lão tâm cũng phải nát rồi. Thánh chủ bản đã xuất thủ, lại bị người để cản lại. Cái này làm cho hắn thoáng cái tuyệt vọng lên. Không phải như vậy. Tiêu Vân cũng là nhíu mày. Trường Sinh Thánh Chủ há sẽ để con của mình cứ như vậy mất mạng. Phụ thân. Lúc này, Trường Sinh gia cũng là ngẩn ra, hắn từ trong tuyệt vọng tỉnh hồn lại, hắn mặt đầy hưng phấn. Phụ thân trên đời. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện không quá tốt nhất rồi. Bất quá, ánh đao kia hạ xuống, hắn lập tức cảm thấy khí tức tử vong. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh gia thức hải, quang văn chợt lóe, có mai rùa diễn hóa mà ra, biến thành một cái thiên địa, đem Trường Sinh gia bao phủ. Một cỗ mênh mông đạo uy chấn động ra đến. Đây là vượt qua đại đế thần uy. Rồi sau đó, ánh đao kia chém ở này mai rùa thượng. Ẩm. Ánh đao hạ xuống, trực tiếp bị mai rùa để cản lại. Nó không chỉ không có phá vỡ mai rùa, ngược lại, mai rùa thượng có một đạo nói kiếm khí màu xanh dữ dội. Hô. Kiếm quang dữ dội, chiếu rọi tinh không, xé rách thiên địa. Vô thiên một đao kia trực tiếp tán loạn, hoàn toàn bị kiếm quang lưu chuyển. Một cỗ kinh người kiếm khí như là tinh không phong bạo. Muốn đem vô thiên chôn vùi. Lao quỷ này, quả nhiên để lại hậu thủ. Vô thiên cả kinh, sắc mặt rất khó nhìn. Như thế lực lượng, hiển nhiên không phải hắn có thể ngăn cản. Ngay sau đó, thân thể của hắn lập tức tiêu tan. Tại cổ thần tinh vực, cổ thần công tử, huyết vân công tử, bách hải công tử, đám người rối rít thúc giục trí bảo, như vậy tiêu tan. Dường như, lúc này sự tình vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay, đã không dám ở lâu. Nếu là thánh chủ đại chiến, tùy tiện xuất thủ. Bọn họ cũng rất khó tự vệ. Trung quy, liền coi như bọn họ bên này có thánh chủ, nhưng không biết đối phương thánh chủ lúc nào sẽ xuất thủ. Đều đi không? Tiêu Vân chân mày khẽ cong, cảm thấy tiếc nuối. Hắn cảm giác, những người này quan hệ quá nhiều, nếu qua chu diệt, sau này tất nhiên là vô cùng hậu hoạn. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, tinh không ầm ầm, có bàn tay xuyên qua giới vách tường. Rồi sau đó, một cỗ thánh uy tràn ngập. Là thánh chủ xuất thủ. Thấy vậy, chư thần đều kinh hãi. Thiêu Vân cũng diễn hóa âm dương bảo giám, tùy thời chuẩn bị đột cách. Nhưng là, nếu thánh chủ thật sự xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng khó mà đột cách. Hô! Bất quá, bàn tay to kia xuyên qua tinh vực giới vách tường, thẳng đến cổ thần tinh vực kia mảnh có hỗn nguyên khí sắc lăn lộn khu vực. Bàn tay to kia nhô ra, nghiễm nhiên là muốn chụp vào kia hỗn nguyên chính giữa chí bảo. Hiển nhiên, tại người thánh chủ này trong mắt, món chí bảo này so tiêu diệt đánh cái hậu bối càng trọng yếu hơn. Và lại, tiêu diệt hậu bối cũng không thấy sẽ thuận lợi. Như vừa mới tiêu diệt Trường Sinh ra, giống nhau chưa từng thuận lợi. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, có người xuất thủ. Đây là một cái bàn tay thon dài, xuất hiện ở tinh không, dương kích người này, muốn ngăn chặn hắn. Ẩm. Nổ vang ầm ầm. Bàn tay khổng lồ kia bị ngăn cản, vùng hư không đó đang nổ. Khá tốt, thánh chủ đang cật lực gáp chế lực lượng, nếu không mảnh tinh không này đều sẽ bị đánh bạo, thần giới đều muốn xảy ra vấn đề lớn. Như thế, kia lúc trước người xuất thủ bàn tay mới dò hồi. Đạo hữu, ván cờ này, ngươi đã thua, bây giờ như vậy xuất thủ, là muốn lật cuộc cờ sao? Trên 9 tầng trời, hàng đế đứng thẳng người lên, hừ lạnh nói. Hắn hai tròng mắt trong đó như có luân hồi vận chuyển, vừa tựa như có trật tự lượn lờ, có thể nắm trong tay hết thảy. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia. Hừ. Mảnh khu vực kia, truyền ra một tiếng hừ lạnh âm thanh. Rồi sau đó, bàn tay to kia thu hồi, không xuất hiện ở tay. Hiển nhiên, bây giờ còn chưa phải là lật cuộc cờ thời điểm. Thấy vậy, hàng đế cũng đang xuất thủ. Khu vực này, Tiêu Chiến Thiên đám người nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, cảm ứng mỗi bên đại thánh địa chấn động. Mỗi bên đại thánh địa, đều không có người xuất thủ. Chương 1986, Càn Khôn Đỉnh. Chương 1986, Càn Khôn Đỉnh. Trên 9 tầng trời, hàng đế xuất thủ, ngăn chặn rồi cái đó thánh nhân. Rồi sau đó, lại cũng không có người xuất thủ. Thần giới, cuối cùng thì bình tĩnh lại. Mới vừa xuất thủ, tựa hồ là hàng đế. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù hàng đế trong 9 tầng trời mở miệng, sóng âm kia chấn động, lại truyền vào thần giới. Hàng đế, chắc cũng là thánh nhân. Minh Tử Vũ trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước, cái đó thánh nhân ngăn chặn rồi Trường Sinh thánh chủ. Bây giờ, hàng đế ngăn chặn rồi cái đó thánh nhân. Như thế, có thể tưởng tượng, hàng đế đạt tới cấp bậc gì. Thánh nhân mang tới kinh khủng chèn ép tiêu tan. Thần giới tám tròm sao lớn thần linh cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, chư thần làm thế nào cũng không cách nào cao hứng. Thiên địa này, dường như sẽ không phải bình tĩnh a. Có lao thần lẩm bẩm, vẻ mặt thổn thức. Từ lúc nhân hoàng thiên cảnh, đưa tới cường giả cái thế từ cửu thiên xuất thủ, rất nhiều thần linh cũng cảm giác được thần giới dường như muốn không giống nhau. Hạo thiên giới lúc, lại có cường giả cái thế xuất thủ. Rồi sau đó, Tiêu Vân tại hạo thiên giới độ kiếp, đưa tới vô số cường giả chú ý. Bây giờ, lại có đại năng xuất thủ, uy chấn thần giới. Các loại dấu hiệu cho thấy, một cái đại thời đại đã mở ra. Chỉ là, cái thời đại này, sẽ là một cái làm cho không người nào lực thời đại. Thánh nhân xuất thủ, giống vậy tu giả, căn bản là không có cách đúng tay. Bọn họ chỉ có thể trở thành lá cờ. Thậm chí, liền lá cờ cũng không đáng xưng là. Tương lai sẽ không phải bình tĩnh a. Cổ thần tinh vực, Tiêu Vân, Minh Tử Vũ, Trường Sinh ra đám người tập hợp chung một chỗ. Hít một hơi thật sâu sau nói. Vốn là, Trường Sinh thánh chủ còn sống, là một cái đại hỷ sự. Nhưng là, Trường Sinh ra cũng không cách nào chân chính cao hứng. Bởi vì, tại Trường Sinh thánh chủ phía sau, còn có một cái đại địch. Chuyện của tôi nét nhìn thế cục hôm nay, giữa song phương vẫn còn ở khắc chế, cũng không có muốn lật bàn cờ dự định. Nhưng là, ngày này cuối cùng sẽ tới. Chờ bàn cờ lật, đó đúng là một cái loạn thế. Thời đại kia, có thể liền chuẩn đế đều đem như là con kiến hôi. Liên đại đế đều sẽ cảm thấy vô lực. Đây là một lần chân chính sao bài. Y y chát động con ngươi cũng nhìn xa xa thương khung. Bộ dáng kia, tựa như tại nhìn xa cửu thiên. A. Tại cảm khái sau, y y nhẹ a một tiếng, nhìn hướng Tiêu Vân. Rồi sau đó, nó móng nuốt nhỏ vũ động, chỉ về đằng trước. Đó là cổ thần tinh vực hôn nguyên khu vực. Tiểu tử thân thể như là tuyết cầu, bay hướng bên kia. Nơi đó là cái gì trí bảo? Tiêu Vân hơi ngẩn ra. Rồi sau đó mang theo mặt đầy hiếu kỳ, đi theo y y mà đi. Minh Tử Vũ, Trường Sinh ra đám người đi theo mà đi. Vừa mới, người thánh chủ kia bất diệt bọn họ, nhưng phải đi lấy kia trí bảo, có thể thấy kia trí bảo là bực nào trọng yếu. Tiêu Vân đi tới mảnh khu vực kia, cũng cảm giác được một cô mênh mông đạo uy. Nơi đó hôn nguyên khuấy động, càn khôn tại đảo ngược, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Ngay cả lúc này Tiêu Vân, đều không cách nào tới gần nơi đó. Đạo kia uy quá kinh khủng. A. Nhưng mà, y y nhưng là tiến vào kia hỗn nguyên khí sắc bên trong. Trên thực tế, lần này hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là nơi đây đột nhiên càn khôn khuấy động, đưa tới nó. Đây là trí bảo hiện thế. Cũng kinh động cổ thần công tử đám người. Chỉ là, còn không đợi y y triệt để hồi phục, tiến vào nơi đó, cổ thần công tử đám người liền xuất thủ. Tiến vào. Gặp y y tiến vào mảnh khu vực kia, Tiêu Vân ngẩn ra. Nơi đó hôn nguyên lưu chuyển, như là diễn hóa ra rồi một thế giới. Có thể là người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận, sẽ bị bài xích. Ngay cả Tiêu Vân tâm thần đều tại bị bài xích. Y y tiến vào trong đó, trên người đạo văn lượn lờ, nếu đưa tới kia trí bảo cộng hưởng. Đây là một tôn bảo đỉnh, trong đó có núi sông diễn hóa, có thiên địa lộ ra. Chỉ là, giờ phút này bảo đỉnh trên có vết rách tồn tại. Phía trên hôn nguyên đạo vân lưu chuyển, tại tự mình tu bổ vết rách. Hiển nhiên, nay bảo đỉnh bị hư hỏng, đã không hoàn mỹ đến đâu. A. Y y nhẹ A thu hai tròng mắt chớp động, lộ ra mở mịt sắc, lại lộ ra thân thiết vẻ mặt. Tiểu tử thân thể mại động, xuyên qua này bảo đỉnh toát ra đạo văn khu vực. Đỉnh rất cao, tựa như chống đỡ thiên địa. Nhưng là, giờ phút này y y tiến vào, lại như cùng này bảo đỉnh giống nhau cao. Có thể nó rõ ràng là nho nhỏ con thú nhỏ trắng như tuyết bộ dáng. Nó đưa ra móng vuốt, khẽ vuốt bảo đỉnh. Ông! Bảo đỉnh chiến minh, một đạo vân nở rộ, đem y y bọc. Lúc này, Tiêu Vân diện hóa đại đạo, nghịch loạn càn khôn, cuối cùng thì tiến vào mảnh khu vực kia. Bất quá, hắn còn cảm thấy bài xích, không cách nào chân chính tiếp cận bảo đỉnh. Chỉ là, nơi đó đại đạo cộng hưởng, diễn hóa rồi dị tượng, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng. Nay một cảm ứng, hắn liền lập tức có điều ngộ ra. Dị tượng kia trong đó, là hôn nguyên lúc, có trí bảo sinh ra. Đây là một tôn có thể chống đỡ thiên địa đại đỉnh. Tên là Càn Khôn Đỉnh, là tám đại tiên thiên thánh bảo một trong. Càn Khôn Đỉnh ra, còn kèm theo một tôn cổ thú. Kia cổ thú như long, nếu như kỳ lân, anh vũ vô cùng, trên người nó lượn lờ hôn nguyên đạo vân, như hôn nguyên sở sinh, dưới chân có ngũ thải tường vân gánh chịu. Đây là một tôn thủy thú. Nay thủy thú, cùng Càn Khôn Đỉnh cùng sinh. Là sinh cùng thú. Cùng với cùng nhau còn có một cái nhân vật cái thế. Đó là tiên thiên thần linh, là Càn Khôn Thánh Chủ. Tám đại tiên thiên thánh chủ một trong. Bất quá, rồi sau đó, Càn Khôn Thánh Chủ bị phục kích, như vậy mất mạng. Y y cũng trọng thương, bị đánh tàn. Nó mấy lần chuyển thế, không ngừng niết bàn. Thời kỳ, nó biến thành chân long, lại biến thành kỳ lân. Cho đến đời này, nó mới cùng Càn Khôn Đỉnh gặp nhau. Không trách bọn họ phải đối phó y y. Đối với cái này Tiêu Vân sáng tỏ. Nếu có thể nắm trong tay y y, hơn phân nửa cũng liền nắm trong tay Càn Khôn Đỉnh. Đây chính là tám đại tiên thiên hôn nguyên thánh bảo một trong, nhiều một kiện, liền có thể nhiều cường giả vô địch. Tiêu Vân còn không cách nào tiếp cận bảo vật này. Bất quá, y y trên người xăm nở rộ, cùng Càn Khôn Đỉnh cộng hưởng. Thậm chí, giữa bọn họ đạo văn tại dung hợp. Đầu tiên, y y tiên thiên đạo văn đang thức tỉnh. Rồi sau đó, nó có câu vân lạc ấn, đi vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Cuối cùng, tiểu tử hư không tiêu thất, tựa như đi vào bên trong đỉnh. Xem ra y y có thể nắm trong tay đỉnh này. Tiêu Vân thầm nghĩ, khỏe miệng nở một nụ cười. Tiểu tử nắm trong tay đỉnh này, cùng hắn trưởng khống đỉnh này không có gì khác nhau. Chỉ cần không phải địch nhân nắm trong tay thì tốt rồi. Rồi sau đó, hắn dứt khoát bắt đầu cảm nộ Càn Khôn Đỉnh tràn ra đại đạo áo nghĩa. Mỗi cái tiên thiên hôn nguyên thánh bảo, cũng có thể làm cho người không có cùng cảm nộ. Càn Khôn, thiên địa Càn Khôn Tiêu Vân tại cảm nộ. Trường sinh ra mấy người cũng lần lượt bay tới, đang không ngừng tiếp cận nơi đây. Bọn họ cũng bắt đầu cảm nộ các loại áo nghĩa. Còn như thông thường thần linh, căn bản là không có cách tiếp cận khu vực này. Càn là trời, khôn là đất, Càn Khôn đại biểu thiên địa, có vạn đạo Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Ở trong cơ thể hắn, hôn nguyên thiên địa diễn hóa, tại suy diễn. Càn Khôn, bao hàm âm dương, bao gồm vạn đạo. Càn Khôn, nếu như đơn độc tồn tại. Càn Khôn thâm ảo, như là thiên địa, như là thế giới. Ông. Một tháng sau, nơi này hôn nguyên khuấy động, Càn Khôn Đỉnh chiến minh. Rồi sau đó, y y xuất hiện. Tiểu tử trên người đạo văn lưu chuyển, mi tâm quang văn lóe lên, như có một tôn bảo đỉnh chìm nổi. Trước ngũ thải đỉnh là nó chuyển thế sau luyện chế trí bảo. Lúc trước đánh một trận, đã bị mấy đại công tử đánh nát. Bất quá, lúc này này mi tâm hiển hóa bảo đỉnh hiển nhiên mạnh hơn. Bộ dáng kia, như nó mi tâm cất giữ Càn Khôn, như vậy mênh mông khí thế, ép tới hư không đang run rẩy. Phải cứu ra vỡ nát. Bất quá, kia đỉnh ảnh trận lóe, như vậy nội liễm. Như thế, kia uy thế mới có làm yếu bớt. Chương 1987, thần giới khẽ biến. Chương 1987, thần giới khẽ biến. Nên y xuất hiện, Tiêu Vân cũng là từ loại kia cảm ngộ trong đó thối lui ra. A, Y y nhẹ a một tiếng, rơi vào Tiêu Vân trên bả vai. Dù cho là hôn nguyên thú, nó vẫn là như vậy đáng yêu, kia lông mi chớp động lúc, như bảo thạch con người đặc biệt sáng sủa. Tiêu Vân cười khẽ vuốt ve Y y nhung mao. Rồi sau đó, hắn đứng dậy, chốc nữa nhìn lại. Lúc này, Lăng Hề, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỉ muội, Tiêu Linh Nhi tất cả ở sau lưng. Nhìn chúng nữ, Tiêu Vân cười một tiếng. Chỉ cần người bên cạnh không việc gì, chính là hạnh phúc lớn nhất. Bây giờ, chúng ta đi đâu? Minh Tử Vũ dò hỏi. An trí cho tốt, liền đi Thiên Yêu Vực nhìn một chút. Tiêu Vân nói. Sau đó, hắn đi Hải Thiên Tinh Vực. Bởi vì ở nơi đó có Tiêu Linh Nhi cố nhân. Thậm chí, cha nàng, cũng ở đó. Bên trong bên trái Thiên Thần, bên trái Vũ Thần mấy người cũng tại. Chỉ là, bây giờ bọn họ và Tiêu Vân chênh lệch quá lớn, cơ hồ không có cái gì tiếng nói chung. Nửa tháng sau, Tiêu Vân đi trước Thiên Yêu Tinh Vực. Bây giờ, hắn là có chút bận tâm, mới sẽ đi trước nơi đây. Bởi vì, vô thiên đám người ở các đại vực tìm hôn nguyên trí bảo, để người lo âu. Phải biết, bây giờ bọn họ cũng đắc thủ mấy món trí bảo. Như ám thiên viên, như cổ thần kỳ, như hôn nguyên thanh liên, huyết vân thương. Cũng may Tiêu Vân trưởng hạo nhật thần lô, Bích Hải Châu, cùng với phụ thân hắn nắm trong tay hôn nguyên thiên quan. Bây giờ, nhưng là còn lại Thiên Yêu Vực, cổ ma tinh vực, minh vực rồi. Còn như ma vực cùng minh vực, đó là địch nhân đại bản doanh, nếu muốn đi trước, phải cẩn thận. Tiêu Vân lúc này cũng không có quét ngang bát phương thực lực. Trung quy, cửu thiên nhưng là có đại đế, có thánh nhân nhìn chằm chằm. Bây giờ, cuộc cờ mặc dù vẫn còn ở xuống, ai có thể cũng không thể bảo đảm đối phương lúc nào lật bàn cờ. Thiên Yêu Tinh Vực. Nơi này là yêu tộc thiên hạ. Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra đám người tới đây, tâm thần hắn động một cái, bao trùm toàn bộ tinh vực. Rồi sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện một chút cố nhân. Như Thôn Thiên Tước, như Thần Hoàng Công Tử, Thái Sâm Thần Tử, vân vân. Đi tới Thiên Yêu Tinh Vực, Tiêu Vân rất nhanh lại cùng cố nhân gặp nhau. Từ biệt vài năm, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng trưởng thành đến bước này. Thôn Thiên Tước mặt đầy thổn thức. Lúc này nó cùng với Khổng Tước Công Chúa. Gần đây, nó một mực ở bế quan. Giao Long Thiên Tôn cũng đi ra. Rồi sau đó, Thiên Yêu Vực cử hành một lần thịnh hội. Tiêu Vân là tân khách. Chứ ngoài ra, trả xuất tịch một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Người này tự hào chân Long Công Tử. Đây là yêu vực kiệt xuất nhất nhân vật. Đối với cái này, Tiêu Vân không khỏi cố lưu ý rồi người này. Trung quy, gần đây xuất hiện các loại công tử, đều là đại địch, để hắn không thể không để ý. Ha ha, nghe danh đã lâu Tiêu Công Tử tên, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Đến, Long Mộ kính Tiêu Công Tử một ly. Chân Long Công Tử rất sái nhiên, hắn nâng ly, hướng Tiêu Vân mời rượu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Những thứ khác yêu tộc đệ tử đều là cùng nhau nâng ly, đối với Tiêu Vân tràn đầy kính ý. Gần đây chuyện xảy ra quá lớn. Ngay cả chúng nó nơi này thần linh đều đã bị kinh động. Thôn Thiên Tước đám người sớm muốn đi tìm Tiêu Vân. Chỉ là bây giờ song phương chênh lệch quá xa. Nó trong lòng có chút hổ thẹn. Ha ha, Long huynh khách khí, bây giờ sinh gặp đại thế, chúng ta tất cả nằm ở sóng lớn trong đó, cũng chẳng biết lúc nào sẽ bị dìm ngập. Tiêu Vân cười một tiếng. Chuyện gần nhất, ta cũng nghe nói, ngươi yên tâm. Ta yêu tộc từ thượng cổ tới nay liền cùng ma tộc, minh tộc thế bất lưỡng lập, lần này tự nhiên sẽ đứng ở nhân tộc bên này. Chân Long Công Tử nói, hắn vẻ mặt thâm trầm, trong cơ thể có khí thế cường đại tràn ngập ra, tựa hồ đối với hai cái này đại tộc cũng không có hảo cảm gì. Tiêu Công Tử yên tâm, Long Công Tử, vì ta Long tộc nhân kiệt, là tộc ta hy vọng giao Long Thiên Tôn hướng Tiêu Vân truyền âm, để cho hắn yên tâm tâm. Hắn cho thấy, yêu tộc sự tình, ma tộc chả nhúng tay không tiến vào. Bởi vì, Long tộc chả có đại năng trên đời, vẫn đang ngó chừng giới này. Nghe vậy, Tiêu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều đồng minh, đối với sau này loạn thế mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Nhưng nếu có việc, sau này, ta ngươi song phương, còn phải liên lạc nhiều hơn. Tiêu Vân nói. Nhất định, nhất định. Chân Long Công Tử cười một tiếng. Tiêu Vân tại yêu tộc dừng lại, rồi sau đó mới yên tâm rời đi. Còn như Long tộc có phải thật vậy hay không cùng bọn họ một bên? Tự có cửu thiên đại năng nhìn chằm chằm. Bây giờ, Tiêu Vân trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Bây giờ, hắn bước kế tiếp, chính là chứng đế rồi. Rồi sau đó, Tiêu Vân đi tại tinh không, qua lại mỗi bên tròm sao lớn, đi cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đại đạo. 10 năm sau, Tiêu Vân cùng chư thần trở lại nhân hoàng tinh vực. Ở chỗ này, hắn bắt đầu bế quan, ngộ đạo. Y y nắm trong tay càn khôn đỉnh, Tiêu Vân thỉnh thoảng nhờ vào đó ngộ đạo. Nay càn khôn áo nghĩa, quá tối tăm rồi. Đối với hắn có không ít chỗ tốt. Trường Sinh ra, Minh Tử Vũ, tất cả bắt đầu bế quan. Thần giới, bình tĩnh lạ thường. Thời gian đang lặng lẽ qua đi. Trong chớp mắt, đi qua 100 năm. Nhưng là, Tiêu Vân vẫn như cũ đang bế quan. Đạt tới hắn mức này, 100 năm, có thể thật sự là trầm tư chốc lát mà thôi. Thần giới bình tĩnh, tự nhiên cũng không có chuyện gì ảnh hưởng Tiêu Vân, cho nên hắn một mực ở bế quan. Này 100 năm qua, phàm giới không ngừng có thần linh phi thăng, bước chân vào thần giới. Thời kỳ, Phong Vũ Giao, đám nữ tử cũng tiến vào thần giới. Bước vào thần giới, đang nghe được Tiêu Vân truyền thuyết sau, các nàng nhưng là tinh thần chán nản. Hôm nay Tiêu Vân thật sự quá mạnh mẽ, hắn cao cao tại thượng, vượt qua chư thần. Nghĩ muốn đuổi theo bước tiến của hắn, quá khó khăn. Nay 100 năm gian, rất nhiều người đều không ngừng đột phá. Thần giới vận chuyển, cũng càng phát tự nhiên lên. Thôn Thiên Chí Tôn lần nữa đặt chân Chí Tôn cảnh. Vương Thị Vương Vân Phàm, Vương Trường Thiên Giới là bước chân vào Chí Tôn cảnh. Chỉ là, ban đầu Trường Sinh Thánh Chủ xuất thủ, bọn họ cũng là cảm ứng được, Vương Trường Thiên cũng không dám. Nữa động cái gì ý đồ xấu. Lúc này, dù cho hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thậm chí, ban đầu đạo tâm của hắn đều có tổn hại, trải qua không thiếu niên mới có thể khôi phục, đặt chân rồi Chí Tôn cảnh. Chứng đế, bây giờ ta còn kém cái gì? Ngày này, Tiêu Vân xuất quan. Hắn xuất hiện ở tinh không, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, quan sát mỗi bên chòm sao lớn. Bây giờ, hắn tìm hiểu đại đạo, kia Hỗn Nguyên đại thế giới đã muốn thành hình. Nhưng là, hắn luôn cảm giác còn thiếu một ít gì. Cái này làm cho hắn khẽ cau mày. Có thể, thiếu một bước ngoặt. Tiêu Vân thầm nghĩ. Hắn cũng không có gấp. Trung quy, chứng đế có thể không có dễ dàng như vậy. Từ thượng cổ tới nay, đặt chân đế cảnh được bao nhiêu người. Thời gian đang trôi qua. Thiên địa hơi hơi biến hóa, nếu cẩn thận cảm ứng, có thể phát hiện, mỗi bên chòm sao lớn đang di động. Tinh hà thỉnh thoảng bởi vì tinh vực di động cuốn lên cơn sóng thần. Người này chư thần kinh ngạc, mơ hồ cảm giác tinh không phải đổi. Một cỗ đại đạo uy lực bao phủ bát phương, chư thần cảm giác đỉnh đầu nhiều hơn một nặng trói buộc. Thiên địa, dường như thay đổi. Tinh không trong đó, Trường Sinh ra nhìn bằng nửa con mắt bát phương nói. Thần giới trật tự đang động. Minh Tử Vũ nói, hắn cảm thấy trật tự biến hóa. Trật tự. Bên cạnh Vương lão mặt đầy kinh ngạc. Một cỗ vô hình trật tự lực lượng, đang bao phủ toàn bộ thần giới. Tiêu Vân nói, hắn cũng cảm thấy loại lực lượng này. Thiên địa đang thay đổi sao? Vương lão khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì? Chỉ là, thần giới như cũ rất bình tĩnh. Chương 1988, dị tượng sinh. Chương 1988, dị tượng sinh. Thời gian qua đi. Rốt cuộc, khoảng cách Tiêu Vân nhập thần giới đã có hơn 900 năm rồi. Bây giờ, Tiêu Vân đã có thiên tuế rồi. Nhưng là, hắn chả kẹt ở chuẩn đế cảnh. Trường Sinh ra mấy người cũng chả đang tích góp. Thiên địa đang thay đổi, như là có gông xiềng trói buộc, để cho bọn họ khó mà cảm ứng được chứng đế thời cơ. Nhưng là, nay hơn 900 năm gian, thần giới xảy ra biến hóa lớn. 8 chòm sao lớn, không ngừng lơ lửng, áp sát. Bây giờ, mỗi bên chòm sao lớn càng ngày càng gần. Cổ ma vực, minh vực, đều khoảng cách nhân hoàng tinh vực, hạo thiên tinh vực gần lên. Cái này làm cho rất nhiều người lo lắng sẽ phát sinh đại chiến. Tiêu Vân cũng thường xuyên dò xét. Bất quá, cổ ma vực cùng minh vực thần linh tất cả cũng không có phát động chiến tranh ý tứ. Tiêu Vân cũng không có đi trêu chọc bọn hắn. Trung quy, hắn trả thân ở giữa bàn cờ, cũng không có nhảy ra bàn cờ. Cho nên, hắn không có vọng động. Ngày này, thần giới kia tinh không mênh mông trong đó, đột nhiên có hỗn nguyên khí sắc khuấy động. Đạo uy chấn động, một cỗ vô thượng uy lực tràn ngập bát phương. Để chư thần thần hồn cũng vì đó rung động. Không chỉ là ma tộc, vẫn là thần tộc, yêu tộc, minh tộc, huyết tộc, hắc ám nhất tộc. Tất cả bị kinh động. Đây là hôn nguyên khí sắc. Tiêu Vân ngay lập tức cảm ứng được loại ba động này. Hôn nguyên khí sắc, như hôn độn khuấy động, chẳng lẽ có trí bảo xuất hiện. Trường Sinh ra cũng xuất hiện, hắn chăm chú nhìn phía trước. Mảnh tinh không này cũng tại biến. Minh Tử Vũ tâm thần động một cái, cảm ứng bắt phương, hắn cảm giác mảnh tinh không này trật tự đại đạo đang động. Là trật tự, tại dẫn dắt bát phương, ảnh hưởng toàn bộ thần giới. Nhưng là, bây giờ này hôn nguyên vòng xoáy xuất hiện, lại để cho người kinh ngạc. Hôn nguyên khuấy động, có trật tự chi vân dẫn dắt. Rồi sau đó, 8 chòm sao lớn cộng hưởng, có mênh mông đạo huy buộc phát ra. Kia là vị diện ý chí đang thức tỉnh. Những này vị diện ý chí, toát ra đại đạo huy lực, hướng về kia hôn nguyên vòng xoáy tập hợp mà đi. Tinh vực bị dẫn dắt, hướng về kia mảnh hôn nguyên vực tập hợp mà đi. Mà cái đó hôn nguyên khí toàn, càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, như là muốn bao phủ toàn bộ tinh không. Này, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì? Tinh vực tại di chuyển nhanh chóng, đừng 100 năm, liền thật sự sẽ hội tụ chung một chỗ A. Tinh vực tập hợp chung một chỗ. Vậy chẳng phải là muốn cùng ma tộc, minh tộc là lân à? ngay sau đó chư thần đều kinh hãi. Đây thật là một cái đại sự, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thần giới cách cục. Nếu là tám chòm sao lớn thống nhất, ta ma tộc tất có thể đánh thẳng một mạch, quét ngang các tộc. Tại cổ ma vực, rất nhiều đại ma đều dục dịch. Bọn họ nhất hy vọng tinh không, vẻ mặt kỳ vọng, chờ đợi thiên địa thay đổi. Thời gian đang trôi qua, thần giới rất bình tĩnh. Cửu thiên cũng rất bình tĩnh. Nhưng là loại an tĩnh này, lại để cho người cảm ứng như là trước khi bão táp xảy ra. Tám chòm sao lớn thật sự ở cạnh khép. Thậm chí, tám chòm sao lớn vị diện ý chí, đều hướng trên bầu trời cái đó hỗn nguyên khí toàn tập hợp chung một chỗ. Rồi sau đó, vị diện ý chí quấn quýt. Bộ dáng kia, để rất nhiều thần linh cảm giác bất an. Bởi vì, những thứ kia vị diện ý chí, dường như muốn hòa làm một thể. Nếu là như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì? Có thần linh tại suy diễn loại khả năng này. Tiêu Vân cũng tại suy diễn. Đạt tới cấp bậc này, loáng thoáng có thể suy diễn một ít chuyện. Chỉ là, đây là thiên cơ, đây là tương lai. Tiêu Vân suy diễn đến một nửa, liền không cách nào kéo dài. Nhưng là, hắn thấy được mỗi bên chòm sao lớn vị diện ý chí dung hợp. Vị diện ý chí dung hợp, tám chòm sao lớn có hay không cũng sẽ dung hợp. Tiêu Vân mặt đầy ngưng trọng. Hắn ý thức được, một thời đại mới sắp đến rồi. Tại thời kỳ viễn cổ, thần giới chia làm 10 giới, cũng chính là 10 cái đại giới. Rồi sau đó, thời kỳ thượng cổ, 10 giới bể tan cảnh, biến thành 8 chòm sao lớn. Nhưng là, những chòm sao này giữa hai phe đều có vị diện ý chí bảo vệ. Như thế, mới có thể làm cho thần giới vượt qua chiến loạn 5 tháng. Bây giờ, nếu là 8 chòm sao lớn dung hợp, hóa thành một giới, kia sẽ như thế nào? Khi đó, ma tộc, minh tộc, nhân tộc, yêu tộc cùng nhau sinh sống ở một cái đại giới, không có tương ứng đại đạo ý chí che chở. Không khó tưởng tượng, vậy sẽ là một cái bực nào hỗn loạn niên đại. Đây có lẽ là một cơ hội. Chỉ là, Tiêu Vân rất nhanh chính là ánh mắt động một cái. Đại đế, thần thông thế giới tạo thành, có được hoàn chỉnh trật tự. Đây cũng là đại đế. Nếu là tu luyện phổ thông đại đạo, Tiêu Vân đã có thể chứng đế rồi. Nhưng là, hắn tu chính là hôn nguyên đại đạo. Hôn nguyên đại đạo bao hàm nói quá nhiều, cần phải toàn bộ viên mãn. Nghĩ muốn sườn nhất cá viên mãn hôn nguyên thế giới, há có dễ dàng như vậy? Cũng là Tiêu Vân tại Hạo Thiên giới lĩnh ngộ chúng sinh chi lực, tại tinh không lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa. Tại Hải Thiên tinh vực, hắn lại cùng đại đạo ý chí xây dựng thần cảnh, có thể hắn hôn nguyên đại đạo không ngừng viên mãn. Rồi sau đó, hắn lại tìm hiểu càn khôn gần ngàn năm. Bây giờ, thật sự rất hoàn hảo rồi. Nhưng là, hắn như cũ chả cảm giác kém một chút. Nhưng hôm nay xem sao vượt dị biến. Quan sát tám chòm sao lớn không ngừng bị trật tự dẫn dắt mà tới. Tiêu Vân lòng có rung động. Hắn cảm giác, chính mình chứng đế cơ hội tới. Cho nên, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng tại tinh không trong đó, cảm nộ kia hôn nguyên vòng xoáy, cảm ứng tám chòm sao lớn biến ảo. Trường sinh ra cùng Minh Tử Vũ cũng tại cảm nộ. Đặc biệt là Minh Tử Vũ, trên người hắn đạo văn lượn lờ, có đậm đà trật tự đại đạo khí tức tràn ngập ra. Bây giờ, hắn tựa như cùng trật tự con trai. Chứ ngoài ra, tinh không trong đó, chả có thật nhiều tôn giả tại cảm nộ. Những người này đều phát hiện lần này thiên địa thay đổi, là một cái khó được cơ duyên. 9-10 năm trôi qua. Ngày này, tám chòm sao lớn tiếp giáp. Rầm rầm. Toàn bộ thần giới đang run rẩy, chòm sao kia mặt đất chấn động, tinh hà cuốn lên ước vạn trượng sóng lớn. Tinh vực va chạm sao. Mỗi bên chòm sao lớn, các tộc người đều vẻ mặt kinh hoàng. Khá tốt, những chòm sao này là chậm chạp di động, đang từ từ tiếp cận, không phải va chạm mạnh. Nên kia sóng lớn vén lên sau, hôn nguyên vòng xoay trong đó, có câu uy lật mà xuống, đem kia sóng lớn lắng xuống. Rất nhanh, các tộc nhân tài yên tĩnh lại. Bất quá, tinh vực giữa, còn có vị diện ý chí tồn tại, cũng không thể vượt qua. Và lại, giờ phút này nằm ở thời kỳ nhạy cảm, đạo kia uy chấn đãng, cũng ít có người dám vượt qua vị diện ý chí, đi những thứ khác tinh vực. Tinh vực rốt cuộc tiếp giáp à? Tiêu Vân ánh mắt chợt lóe, hắn đợi đúng là ngày này. Hôn nguyên vòng xoáy chính giữa đại đạo trật tự càng phát viên mãn. Minh Tử Vũ nói, biến cố lớn, có thể sắp sửa phát sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại kêu biến cố, hẳn là tám chòm sao lớn hóa thành một giới. Chỉ là, bọn họ lại cảm thấy còn thiếu chút ít. Còn như mất cái gì, bọn họ nhưng không cách nào nói rõ. Nên tám chòm sao lớn chấn động lắng xuống, kia tinh không chính giữa hỗn nguyên khí toàn đột nhiên phát ra đại đạo thanh âm. Ông, cái này thanh âm chấn động, như có vạn pháp phơi bày. Một cỗ thiên đạo uy lực tràn ngập bát phương. Vào giờ khắc này, tất cả tôn giả đều đang chăm chú cái đó vòng xoáy. Bọn họ cảm giác vòng xoáy này không đơn giản. Vòng xoáy kia, như hỗn độn ban đầu, có khai thiên áo nghĩa, nếu là cẩn thận cảm ngộ, nên có thể có tăng lên. Vo ve. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân nắm trong tay Bích Hải Thần Châu đang tiếng rung. Thậm chí, Hạo Thiên Tinh vực Hạo Nhật Thần Lô cũng tại cùng nói cộng hưởng. Cái này làm cho Tiêu Vân chân mày cong lên. Tại vòng xoáy kia trong đó, dường như có chí bảo xuất hiện. Cũng nhưng vào lúc này, có thanh âm vang lên. Đó là nửa đoạn thần bàn. Minh Tử Vũ ánh mắt ngưng tụ, nói: "Hắn người mang trật tự đại đạo, cùng vòng xoáy này vô hình thân cận, là tạo hóa thần bàn." Tiêu Vân cũng cảm ứng được. Hơi cảm ứng, hắn liền phát hiện, đó là nửa đoạn tạo hóa thần bàn. Bởi vì hắn đã từng cùng Sở Vân Phi giao thủ qua. Tạo hóa thần bàn. Đây chính là tiên thiên hôn nguyên thánh bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trường Sinh ra ánh mắt ngưng tụ, cảm giác có chút khó tin. Tạo hóa thần bàn, đây là vật của cha ta. Bây giờ, nên trọng tố. Tinh không này trong đó, Sở Vân Phi xuất hiện. Hắn bước dài động, chính là hướng về kia cái hôn nguyên vòng xoáy mà đi. Chương 1989, tranh phong. Chương 1989, tranh phong. Trọng tố tạo hóa thần bàn. Hy vọng chứ xuất hiện trước mắt nửa đoạn thần bàn, Sở Vân Phi tràn đầy kỳ vọng. Vo ve. Khi hắn bước mà đi lúc, hắn mi tâm quang văn chợt lóe, kia nửa đoạn tạo hóa thần bàn bay ra. Lần này, hắn liền là thủ đoạn rồi dẫn dắt, mới sẽ tới đây. Mà ngàn năm trôi qua, Sở Vân Phi cũng đạt tới chuẩn đế cảnh. Hô. Nửa đoạn tạo hóa thần bàn đi vào hôn nguyên bên trong vòng xoáy. Sở Vân Phi đi theo mà đi. Có người tiến vào ở giữa. Phù họa hôn nguyên mà sống, ở trong đó nhưng là trí bảo A. Nên Sở Vân Phi tiến vào này hôn nguyên khí toàn bên trong, lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Đi, chúng ta cũng đi. Lập tức, có tôn giả nhìn nhau, trầm giọng nói. Nhất thời, tinh không trong đó, quang mang như là sợi dạ vạch qua, từng cái tôn giả bay về phía kia hôn nguyên vòng xoáy vị trí. Tiêu Vân vẫn còn ở ngắm nhìn. Tâm thần hắn động một cái cảm ứng bắt phương, tựa như đang đợi người nào xuất hiện. Bởi vì, ở thời điểm này, hắn cảm giác Vô Thiên công tử đám người hẳn sẽ xuất hiện mới phải. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, kia hôn nguyên khí toàn dùng một cái, tản mát ra mênh ngông đạo uy. Mấy cái bay đi tôn giả đều là bị đánh bay, không cách nào tiếp cận này hôn nguyên khu vực. Sở Vân Phi lại bước vào trong đó. Chỉ là, nơi đó thần bàn toát ra đạo uy, hắn cũng không cách nào tiếp cận. Ông! Đạo văn chấn động, hai khúc tạo hóa thần bàn gặp nhau. Rồi sau đó, tại hôn nguyên đại đạo trong đó trật tự chi vân dẫn dắt xuống, thần bàn rõ ràng khế hợp lại cùng nhau, như muốn lần nữa dung hợp. Nên tạo hóa thần bàn dung hợp, một cỗ tạo hóa áo nghĩa tràn ngập ra. Này áo nghĩa, bao phủ toàn bộ tinh vực, toàn bộ thần giới. Thậm chí, nó xông vào tinh vực trong đó, chúng sinh đều cảm ứng được này cỗ tạo hóa chi lực. Hôn nguyên gia, tạo hóa sinh, đây là vô thượng cơ duyên, vì ta chứng đế thời cơ, ở đây chứng đế, ta nhất định sẽ trở thành cái thế đại đế, có cơ hội xứng thánh. Tinh không trong đó, có người bước mà ra, đây là Diễn Thiên Ma Tôn, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có chứng đế, chính là tại chờ cơ hội này. Diễn Thiên Ma Tôn đi ra, trên người hắn đạo văn lượn lờ, tản mát ra một cỗ khí tức thần thánh. Rõ ràng là một cái đại ma, nhưng hắn lại khí chất siêu nhiên, như là đại đạo con trai, hắn bước lúc, tựa như trưởng vạn đạo. Bây giờ, hắn vạn nguyên đại đạo đã đại thành. Diễn Thiên Ma Tôn, quả nhiên xuất hiện sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Người này xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trung quy, tại loại này đại cơ duyên xuống, ai sẽ bỏ qua? Càng là cường giả, càng có thể suy diễn ra lần này hỗn nguyên vòng xoáy đại biểu cái gì. Đặc biệt là lúc này nơi đó còn có tạo hóa thần bàn.